Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lệ, lại đến quyết đấu thời điểm sơ hở, lỗ thủng, hoang nhân đều thua cực kỳ triệt để. Toàn lực mà chiến, là đối thủ, tôn trọng. Ninh Dịch nhìn về phía Đại Khả Hãn, cười cười nói, như đêm nay trên thanh đồng đài tận lực thu tay lại. Thua ngươi nhóm, các ngươi sẽ không vui hơn a? Đại Khả Hãn cũng chậm rãi ngồi xuống, vị này chỉ huy Thảo Nguyên tám bộ nhiều năm quân chủ. Cố gắng tại thích ứng lấy thời đại biến hóa, nhưng mấy năm này càng thêm lực bất tòng tâm, nhất là từ cái này gọi, ô nhĩ lạc, nam nhân trẻ tuổi xuất hiện bắt đầu, thanh đồng đài giới tử sơn xâm lấn, nguyên sát tai biến giáng lâm, phương Tây biên thủy tao ngộ Long Hoàng Điện mưu tính, mẫu hà làm phản tái khởi, cái này một loạt, tai biến, kỳ thật đều không có quan hệ gì với ô nhĩ lạc. Có hay không ô nhĩ lạc, bọn chúng kiểu gì cũng sẽ giáng lâm. Nhưng nếu không có ô nhĩ lạc, bọn chúng lại nên như thế nào giải quyết? Tối nay thanh đồng đài đống lửa đại yến, nhìn xem từng vị mình vẫn lấy làm kiêu ngạo vãn bối hậu sinh. Liên tiếp thua với đại tùy cưỡi đoàn tuổi trẻ kiếm tu. Đại Khả Hãn không khỏi hoảng hốt, mình thật sai rồi sao? Mẫu hà thật hẳn là tiếp nhận càng nhiều, thứ càng tốt, chí ít tâm nên cự tuyệt càng dẫn trước. Trí tuệ, cùng, tri thức, tại đại tiên tri rời đi về sau, mình lạc mất phương hướng. Bây giờ nghĩ lại, dĩ vãng đại tiên tri đều là cái kia đánh vỡ thảo nguyên bế phong bình chướng người dũng cảm. Chư lần không để ý ngăn cản làm ra lựa chọn, hiện tại cũng được chứng thực, chính xác, cái gọi là tiên tri, kỳ thật không phải quái toán cát hung, biết trước, mà là có thể buông xuống thành kiến, lấy tâm đi xem thế giới này, như thế mới có thể phá mê vụ. Bây giờ Thảo Nguyên đã xuất hiện vị thứ hai, tiên tri, ô nhĩ lạc, ngươi đêm nay làm rất đúng, Điền Dụ thành khẩn nói, nếu như không phải trận này thi đấu, Thảo Nguyên còn cần thật lâu mới có thể nhận thức đến. Chúng ta đã xa xa lạc hậu sự tình thực. Có chơi có chịu, Đại Khả Hãn nhìn xem Ninh Dịch, thần sắc thành khẩn, trận này đổ ước, là ta thua, ô nhĩ lạc, ta là ta lúc trước sở tác sở vi, xin lỗi ngươi. Đại Khả Hãn đứng dậy lấy đại tùy lễ tiết vái chào thi lễ. Ninh Dịch ngồi tại chỗ, đáp lễ lại, cái này thi lễ, là cùng giải, cũng là tiếp nhận. Điền Dụ nhìn xem một màn này, vui mừng cười nói, ô nhĩ lạc, kỳ thật tối nay chúng ta tới cái này, là muốn theo ngươi nói một chút, đến tiếp sau luyện binh sự tình, kề đầu gối nói chuyện lâu. Cho đến tảng sáng, Ninh Dịch trong lòng kết, tại một đêm này có thể giải khai, thảo nguyên hoang nhân không biết thay đổi, bướng bỉnh cực kỳ, mình nhúng tay Kim Lộc Vương Phi một án, đưa tới chư vị thảo nguyên vương phản cảm, muốn giao hòa mẫu hà cùng đại tùy kỹ nghệ thượng sách. Cũng bởi vậy nhận lấy mâu thuẫn, mà đêm qua thanh đồng đài võ yến đại hoạch toàn thắng, thì là đánh vỡ điểm đóng băng mấu chốt một bước, muốn chỉ đạo hoang nhân, liền muốn đánh bại hoang nhân. Điền Dụ buông xuống, thành kiến, đồng thời thuyết phục Đại Khả Hãn, có đêm nay gặp mặt nói chuyện. Sau đó quan hệ, liền cần giao cho thời gian sẽ hòa hoãn hết thảy, ưng đoàn cùng cưỡi đoàn tại Thảo Nguyên có thể đặt chân. Có Vân Tuân phụ trách vận chuyển chư hạng công việc, Ninh Dịch rốt cục có thể yên lòng, cái này viên vê lên treo tại Thảo Nguyên trên bàn cờ con cờ này. Tối nay về sau, rốt cục có thể nhẹ nhàng buông xuống, chậm rãi thúc đẩy, trước khi chuẩn bị đi, Đại Khả Hãn hỏi Ninh Dịch một vấn đề, ô nhĩ lạc, Thảo Nguyên đã nhiều năm không có niết bàn, Bạch Lang Vương nói khẽ, Nguyên nói với ta phá cảnh cơ duyên ở trên thân thể ngươi. Ta muốn hỏi ngươi, ta nên làm như thế nào mới có thể phá cảnh? Vấn đề này, hắn lúc đầu không có ôm hy vọng, niết bàn chi cảnh nan đề, Ninh Dịch một cái tinh quân, làm sao lại thật biết? Nhưng Ninh Dịch cho hắn đáp án, sư tỷ ta niết bàn môn hạm, vây nhốt nhiều năm, trước mấy trận rốt cục thành công phá cảnh, ta hỏi nàng, niết bàn trọng yếu nhất chính là cái gì? Ninh Dịch tự lẩm bẩm, nói, ta vốn cho rằng là tạo hóa, là kỳ ngộ, là nội tình, là tích lũy, nhưng sư tỷ nói với ta, trọng yếu nhất chính là tâm cảnh, từ phàm nhập thần, nhục thân có thể bất hủ, nhưng tâm thần từ đầu đến cuối hư vô, niết bàn, càng giống là một trận tâm tu hành. Bạch Lang Vương hỏi đúng người, nếu nói trên đời này, ai khó khăn nhất niết bàn, một cái là Lưu Ly Sơn quỷ tu hàn ước, một cái khác, liền là bây giờ Ninh Dịch, đối Ninh Dịch mà nói, có thể thành tinh quân, đã là cực lớn tạo hóa, hắn từ liệt triều về sau liền đi một đầu không giống bình thường tu hành đường. Cái này ba viên mệnh tinh quanh đi quẩn lại trải qua vô số kiếp nạn mới tu thành, mà xuống một bước niết bàn. Cơ hồ không nhìn thấy một tia hy vọng, không có phá cảnh thời cơ, càng không có tấn thăng chỉ dẫn, chỉ có một cái mơ hồ đại khái phương hướng, tu hành, tu tâm, niết bàn, càng giống là một trận tâm tu hành. Bạch Lang Vương thần sắc hoảng hốt, nhớ kỹ câu nói này, mình nhiều năm qua, quá không bỏ xuống được, muốn chiếu cố vương chướng cùng tu hành, không bỏ xuống được, tự nhiên là cầm không nổi, muốn phá cảnh, là cần bỏ qua một vài thứ sao? Mơ hồ ở giữa, có chút hiểu, đưa tiễn Điền Dụ cùng Đại Khả Hãn, Ninh Dịch đi vào doanh chướng bên ngoài. Mặt trời mọc phương đông, hào quang bắn ra bốn phía, duỗi cái lưng mệt mỏi, hắn tâm tình thật tốt, nhẹ giọng cười nói, Một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều, lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Ninh Dịch rơi từ Thảo Nguyên, không chỉ có là cho tương lai hai tòa thiên hạ chi chiến lưu một bước lo lắng, càng là bị mình mưu một bước đường lui. Đông cảnh chiến tranh như mét vuông, Thái tử Thanh trừ dị đảng chát đao sẽ hay không như vậy dừng lại, hay là nói sẽ rơi vào trên đầu mình. Ninh Dịch tại Linh Sơn đàm phán ngày đó liền nói đến rất rõ ràng, hắn không muốn làm thái tử kiếm, hắn muốn làm chấp kiếm giả. Ở xa bên ngoài vạn dặm đại tùy Trung Châu, Tống gia phụ tử kia phiên nói chuyện, kỳ thật nói rất đúng, người luôn luôn tại dễ dàng cùng chính xác giữa hai bên làm lựa chọn, mà lại thường thường lựa chọn cái trước. Năm đó Ninh Dịch cùng hiện tại Ninh Dịch không đồng dạng, muốn thành là hạng người gì, kỳ thật cũng không có đúng sai có thể nói. Đối kiếm tu mà nói, cầm kiếm mà đi, lẻ loi một mình, tiêu sái tự tại, cũng không gì không thể. Trước kia Ninh Dịch chính là dạng này, nhưng bây giờ đối với hắn mà nói, đây cũng là không thể. Đầu vai có chấp kiếm giả truyền thừa, phía sau có Thục Sơn mấy vạn đồng bào, đáy lòng của hắn có nhớ mong người, giờ lên chính là thủ hộ chi kiếm. Có chút lựa chọn nhìn dễ dàng, nhưng không làm được. Hiện tại, hắn muốn, chính xác, sự tình, thà đại đô đốc, làm sao lại một vạn năm quá lâu đi lên. Ninh Dịch ngẩng đầu, một đạo lười biếng hồng ảnh, ngồi dựa vào trong bóng cây, trong ngực ôm kiếm sắt. Diệp Hồng Phất chế nhạo nói, đêm qua nói chuyện lâu, không vạch mặt, đám kia Thảo Nguyên hoang nhân, mặt đều bị Hạ Kỳ đánh sưng lên. Hạ Kỳ lại là nàng tự tay dạy bảo, nói cách khác, mặt của bọn hắn, là mình đánh, ân, nghĩ đến đây, tâm tình liền không hiểu tốt. Diệp Hồng Phất nhảy xuống đầu cành, cười tủm tỉm nói, bị đánh thành dạng này, không đem ngươi ăn sống rồi. Ta đã nhìn ra, ngươi liền không ngóng trông ta gặp gỡ chuyện tốt. Ninh Dịch cười, chợt nghiêm mặt nói, cảm ơn ngươi, lá ngực lớn đệ, tối hôm qua một cái tát kia, đem bọn hắn đánh thanh tỉnh. Diệp Hồng Phất nhăn đầu lông mày, luôn cảm thấy Ninh Dịch trong lời nói là lạ. Đợi một chút, đánh thanh tỉnh, ngươi nói là? Diệp Hồng Phất muộn màng nhận ra bắt được trọng điểm, có chút kinh ngạc, các ngươi đêm qua hòa giải rồi? Ninh Dịch nhẹ gật đầu, nói đến phức tạp, đại khái liền là ưng đoàn cùng cưỡi đoàn có thể chân chính trong này đâm xuống căn. Ta có thể thực hiện đối sư huynh hứa hẹn, hắn đã đáp ứng Trầm Uyên Quân, nếu như hai tòa thiên hạ khai chiến, hắn sẽ đem Thảo Nguyên làm một thanh lưỡi lê, hung hăng cắm vào yêu tộc nội địa, chúng ta còn muốn ở chỗ này đợi bao lâu? Diệp Hồng Phất trầm mặc một lát, nói, chuẩn xác mà nói, ta còn muốn ở chỗ này đợi bao lâu? Nàng đến Thảo Nguyên, giúp Ninh Dịch không ít việc, cũng giải quyết không ít phiền phức, lần này Bắc Thượng, nàng chỉ có một cái mục đích, liền là giết yêu chứng đạo, giết đại yêu, chứng đại đạo, mà lưu tại nơi này làm những chuyện này. Hai nguyên nhân, một là đáp ứng sư tôn, sẽ an phận thủ thường, hai là tin tưởng Ninh Dịch, tin tưởng Ninh Dịch nói tới, tạo hóa, yên tâm, ta đều nhớ kỹ ở đây, cách chúng ta xuất phát yêu vực thời gian, cũng nhanh. Ninh Dịch nói khẽ, mấy ngày nay, vất vả ngươi, cũng đa tạ ngươi. Diệp Hồng Phất nao nao, cái này là lần đầu tiên, có người thật tình như thế nói với nàng tạ. Diệp Hồng Phất khoát tay áo, không nhịn được nói, có cái gì tốt tạ, không thú vị. Nàng quay người muốn đi, Ninh Dịch bỗng nhiên nghiêm túc hỏi, nếu như, ta nói là nếu như về sau ta xây một tòa thánh sơn, xin làm khách khanh, ngươi tới hay không? Diệp Hồng Phất lần nữa ngơ ngẩn, bốc lên phượng mi, ngươi điên rồi. Ninh Dịch cười cười, nói, khách khanh không đủ, đã không giới hạn a, ta chuẩn bị mời Lạc Trường Sinh làm đại khách khanh. Xéo đi, Diệp Hồng Phất không thèm để ý cái thằng này, cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi, ngươi có thể mời đến Lạc Trường Sinh, lão nương cho ngươi làm thủ sơn môn. Ninh Dịch lớn tiếng nói, uy, không cho phép đổi ý a. Diệp Hồng Phất ôm kiếm càng chạy càng xa, chỉ là nhấc cánh tay, về Ninh Dịch một cây dựng thẳng lên tới ngón giữa. Chương 1065, bá đô hành trình. Cổ vương gia đại thọ, Huân Yêu Quân chuẩn bị đưa một kiện tên là Đại La Hoang Cổ bảo khí, món bảo khí này tốt nhất là lấy hoang nhân xương sống lưng luyện chế, một khi luyện thành, uy năng ngập trời, nghe nói có thể gõ trống chấn núi, một mình công thành, chính là quần chiến công pháp thánh khí. Bạch Vi sinh động như thật miêu tả Đại La Hoang Cổ lợi hại. Ninh Dịch tại một bên nghe được, không quan tâm, Ninh Dịch đặc biệt đem nàng gọi đến, kỳ thật chỉ là vì càng nhiều dài, cổ vương gia, thọ thần sinh nhật đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đối với Huân Yêu Quân, cùng hắn luyện chế bảo khí, cũng không có hứng thú, đối Ninh Dịch mà nói, chỉ cần không phải tiên thiên linh bảo hoặc là niết bàn bảo khí, liền không cần quá mức để ý, một vị có luyện khí thiên phú tinh quân, lại thế nào luyện chế bảo khí, cũng luyện không ra niết bàn bảo khí. Về phần Huân Yêu Quân, có lẽ vị kia yêu quân đem mình coi là tâm phúc đại địch, nhưng Ninh Dịch căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Có một câu nói cực kỳ thích hợp đưa cho Huân Yêu Quân. Thật xin lỗi, kẻ muốn giết ta nhiều lắm, ngươi về sau thoáng đi, đợi một chút. Ninh Dịch đánh gãy Bạch Vi, tiểu hồ ly có chút u oán mà nhìn mình chủ nhân. Dựa theo các ngươi yêu tộc truyền thống, yêu tu sinh mệnh dài răng rặc, 3.000 năm tu vi thành tựu yêu quân, cổ đạo làm sao chợt nhớ tới trúc thọ. Ninh Dịch nhíu mày, nói, lần này có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Bạch Vi giật mình ồ một tiếng, thà, Trước, sinh, nàng kéo dài thanh âm nhu nhu kêu một tiếng, lấy hồ yêu thân lười biếng ghé vào trên giường, liếm láp lông tóc, cười khanh khách nói, ngươi đây liền có chỗ không biết, yêu hợp thiên hạ đại tu hành giả trúc thọ bình thường đều cũng không phải là chân chính trúc hắn. Thọ nguyên, cùng các ngươi nhân tộc khác biệt, chúng ta thọ nguyên lâu đời vô cùng, các ngươi lấy 1, 2, 3 thứ tư biểu tượng cảnh giới. Chúng ta lấy tu hành tuổi tác biểu tượng thực lực, cho nên lần này trúc thọ, trúc chính là cổ vương gia phá cảnh, cổ vương gia phá cảnh. Nghe nói lời ấy, Ninh Dịch nhíu mày, thần sắc u ám 3 phần, lần trước Thiên Hải lâu chi chiến, đầu kia Tuyết Giao liền hiện ra cực mạnh công phạt thực lực. Đơn thương độc mã truy sát mình tới yêu vực biên cảnh. Nếu như không phải Thiên Thương sư huynh đuổi tới, mình cùng nha đầu, giữ nhiều lành ít, cổ vương gia bây giờ đi tại yêu tộc, sẽ bị người cung xưng một tiếng Cửu Thiên Tuế. Theo nô gia suy đoán, yêu thánh phía dưới, xác nhận lại vô địch tay, Bạch Vi cung kính nói, dùng đại tùy bên kia tới nói, cổ đạo thành tựu, cực hạn, chi vị, tiến thêm một bước, liền là niết bàn, mà lại một khi phá cảnh thành công, cũng không là bình thường niết bàn, như hắn sư huynh Hỏa Phượng, loại này cực hạn yêu quân phá cảnh, sẽ trở thành cực kỳ khủng bố niết bàn, thì ra là thế, Ninh Dịch thần sắc cũng không dễ nhìn, yêu tộc thiên hạ bên này thực lực, tăng rất nhanh, Long Hoàng Điện tôn này ẩn vào Bắc yêu vực trong sương mù quái vật khổng lồ. Dứt bỏ không tính, vẻn vẹn là bá đô thành mấy vị này quái thai, liền đầy đủ làm chính mình uống một bình, bá đô thành một môn bát đệ tử, đại sư huynh thần bí đến cực điểm, đại tùy liên hoa các hy sinh thọ nguyên thôi diễn quái toán đều bắt không đến một tơ một hào thiên. Cơ, nhị sư huynh Hỏa Phượng, Thiên Hải lâu chi chiến độc kháng Trầm Uyên quân, nhỏ tuổi nhất Khương Lân, Hắc Cận, bây giờ hẳn là đều tấn thăng thành yêu quân, cái môn này đều là cổ hoàng huyết mạch, dùng một từ, người người như rồng, để hình dung không chút nào quá phận. Xếp tại bá đô thành thứ 6 cổ vương gia, được công nhận mấy vị sư huynh đệ bên trong, công sát năng lực mạnh nhất người, lần này phá cảnh, đối bá đô thành rất trọng yếu, bá đô thành nhị sư huynh đã là tứ phương yêu vực đủ để một tay chống trời đại nhân vật. Cổ đạo, Khương Lân, Hắc Cận, tương lai đều là có hy vọng cùng Hỏa Phượng sánh vai. Thậm chí siêu việt thiên tài, yêu vực tứ phương, đều sẽ đến đây tặng lễ hay không, lễ vật nhiều ít, đại biểu không chỉ là tâm ý, càng là thái độ, Long Hoàng Điện huân yêu quân đưa. Đại La Hoang Cổ, kỳ thật liền là Long Hoàng Đại Đế ngầm đồng ý giao hảo. Bạch Vi đánh giá Ninh Dịch, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, giới tử sơn bên kia thái độ liền không nói được rồi. Thiên Hải lâu chiến tranh về sau, toàn bộ Đông Yêu vực đều bị cường đại yêu lực phong tỏa. Kim Sí Đại Bằng nhất tộc thụ trọng thương, Bạch Đế tựa hồ cũng tại chữa thương, xem ra, Đông Yêu vực đối cổ vương gia đại thọ tin tức cũng không mẫn cảm. Yêu tộc tam đại siêu phàm thế lực, Long Hoàng Điện cùng giới tử sơn lẫn nhau đối lập, hình thành kỳ giáp chi thế. Mà Nam yêu vực bá đô thành, thì là hai phe đều cần lôi kéo đối tượng, bá đô thành chỉ có cổ hoàng di tự, mặc dù đơn độc sách ra, người người có thể quét ngang yêu vực, nhưng tóm lại không cách nào cùng hai đại yêu vực so sánh. Nếu bàn về siêu nhiên, đây mới là cao nhất thế lực, có chút giống là đại tùy tử sơn, đời đời chỉ có lẻ tẻ ánh lửa, đương nhiên sẽ không bị thiên đô hoàng thành coi là uy hiếp. Bạch đế tại chữa thương, Ninh Dịch đáy lòng cười nhạo một tiếng, lắc đầu, thuyết pháp này, mặc kệ ngoại nhân có tin hay không, chỉ ít hắn không tin. Hôi giới quyết đấu, Trầm Uyên quân bóc Bạch đế một mảnh mi tâm vảy, mảnh này lân phiến đã có hóa rồng chi tượng, hôi giới đăng tràng thời điểm, vị kia màu trắng hoàng đế triển lộ yêu thân, có chân long khí tượng, Thiên Hải lâu chiến tranh về sau, chư niết bàn đều tới Bắc cảnh hội nghị, thôi diễn mi tâm vảy, cho ra một cái kết luận, Bạch đế đã đi tới truy đuổi bất hủ một bước cuối cùng. Phần này long hóa chi lực, chính là Bạch đế quyết ý đạt đến bất hủ chứng cứ. Đại tùy niết bàn nhóm cho rằng, Bạch đế chuẩn bị siêu thoát mình yêu thân. Mượn nhờ thủ đoạn, chính là uống vào chân long máu, gột rửa tự thân huyết mạch, cũng không phải là tán đồng chân long, mà là hắn muốn đánh nát, yêu, cái này một chữ gông cùm xiềng xích, trước siêu thoát chân long thân, lại siêu thoát kim bằng thân, cuối cùng thoát ly, yêu, thể, cái này cùng nhân tộc thoát ly phàm tính, truy cầu thần tính, kỳ thật trên bản chất không cũng không khác biệt gì, một khi thành công, Bạch đế sẽ thành yêu tộc thiên hạ vạn cổ nhất đế. Long Hoàng Điện sở hạ kia một bàn, lớn cờ, tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Liền là một chuyện cười, sư huynh ở trong đáy lòng tự nhủ không thực lời nói. Hắn cùng Tử Sơn Sơn chủ cùng nhau đối mặt Bạch đế trận chiến kia, căn bản không có chiếm được thượng phong, hoàn toàn chính xác thương tổn tới Bạch đế, nhưng Bạch đế tổn thương, rất như là cố ý mà vì, nói cách khác, cái này viên mi tâm vảy, sư huynh kéo xuống thời điểm, càng thấy giống như là Bạch đế quà tặng cho đại tùy. Lễ vật, bây giờ phong bế Đông yêu vực, không có tin tức gì truyền ra, vị kia Bạch đế, thật là tại chữa thương sao? Vẫn là tại bí mật tiến hành bất hủ một bước cuối cùng. Bạch Vi nhìn mặt mà nói chuyện, ý thức được mình nói tới, Bạch đế chữa thương, sự tình, trong đó có lẽ còn có kỳ quặc, nhưng nàng rất có tự mình hiểu lấy, biết được mình trước mắt cảnh giới quá thấp, phỏng đoán yêu tộc hoàng đế trăm tệ mà không một lợi. Ngươi có biết, cổ vương gia có cái gì đặc biệt thích, Ninh Dịch bỗng nhiên mở miệng, cái này hỏi một chút, dọa Bạch Vi nhảy một cái. Tiểu hồ ly cảnh giác nhìn xem Ninh Dịch, chân thành nói, mọi người đều biết, Tuyết Long nhất tộc cổ vương gia háo sắc dễ giận, cực giảng nghĩa khí, nhưng phàm là hảo hữu tặng, đều sẽ khẳng khái hoàn lễ, lần này chúc thọ, cũng không phải là ôm tài, cũng sẽ không chân chính để ý lễ vật, ngươi cũng không phải là muốn dính vào a. Ta làm thế nào, liền không cần ngươi quan tâm. Ninh Dịch nhàn nhạt trả lời một câu, lâm vào trầm ngâm, háo sắc dễ giận, cực giảng nghĩa khí, háo sắc, Ninh Dịch cho cổ vương gia tặng lễ, không có ý tốt. Tiểu hồ ly lẩm bẩm một câu, bỗng nhiên ý thức được một ánh mắt liếc nhìn mình, đáy lòng lộp bộp một tiếng, có cái không quá hữu hảo ý niệm xông ra. Tiểu hồ ly cực kỳ thông minh, thử trượt một tiếng, hướng về giường chỗ sâu chui vào, hiển lộ trần trụi thân người, quăng lên đệm chăn, đem mình đắp lên gắt gao, đầy mặt đỏ bừng, kìm nén tiếng nói hỏi, Ninh Dịch, ngươi cũng không phải là muốn đem ta đưa cho cổ vương gia à? Nghe nói vị kia cổ vương gia yêu thích tu hành lô đỉnh chi thuật, mà lại công pháp cực kỳ bá đạo, thường thường 7-8 ngày liền có thể đem một vị nữ tử hấp vệ hầu như không còn, toàn bộ ép khô. Ninh Dịch nhướng mày, ta không được. Bạch Vi run giọng nói, Bắc yêu vực chính truy nã ta, ta đạp chân yêu vực liền sẽ bị đại yêu cảm ứng. Đúng, cổ vương gia thích nhân tộc nữ tử, không tốt hồ tộc cái này một mụm. Được rồi, nghĩ ta là người nào? Ninh Dịch cười mắng một tiếng, trách mắng, ngươi thành thành thật thật cho ta đợi tại Thảo Nguyên, nghe theo Vân Tuân an bài, muốn đi ra ngoài, nào có đơn giản như vậy. Bạch Vi như chút được gánh nặng, trong đầu đã có chút thoải mái, lại có chút thất lạc. Chủ nhân, ngài thật chuẩn bị đi Bá Đô thành dự tiệc a? Bạch Vi dừng một chút, nói, Bá Đô lão nhân quái toán thiên hạ, nếu như ngươi đặt chân yêu vực, trước tiên liền sẽ bị phát hiện, cái này không cần lo lắng, đối với mình trên thân thiên cơ bảo hộ, Ninh Dịch hiện tại rất có lòng tin, mình thân phụ, chấp kiếm giả, truyền thừa, muốn thôi diễn mình nhân quả, đều muốn gánh chịu cực lớn nghiệp lực phản phệ, ai cũng không ngoại lệ, cho dù cường đại như Nguyên, cũng chỉ có thể nhìn ra một chút nhân quả. Nghe nói Bá Đô thành cửa thành trước đó, treo cao biển mây lớn kính, là người hay là yêu? Một mắt Liễu Nhiên, Bạch Vi lo lắng nói, chủ nhân, ngài như nghĩ mưu đồ này cục, nhất thiết phải cẩn thận, mà lại, Bá Đô thành treo cao tại năm yêu vực mái vòm phía trên. Mảnh này cổ thành, bốn phía mây mù lượn lờ, muốn vào thành, cần có sắc chứng, nếu không có sắc chứng lại không nhận mời, muốn nhập Bá Đô thành liền chỉ có xông vào. Nói đến đây, Bạch Vi liền chậm rãi dừng lại, lấy Bá Đô thành thực lực xông vào cổ thành tu sĩ kết quả như thế nào đã không cần nói nhiều. Những lời này Bạch Vi vốn là muốn đánh tiêu Ninh Dịch ý niệm thế giới bên ngoài nhiều nguy hiểm a, thành thành thật thật ở tại Thảo Nguyên được, kết quả Ninh Dịch vậy mà nói một cái tốt chữ. Bạch Vi giật mình, cực kỳ tốt. Ninh Dịch vô ý thức duỗi ra một cái tay chuẩn bị kiểm tra tiểu hồ ly đầu, chú ý tới Bạch Vi đã huyễn hóa hình người, lại đưa tay trưởng rụt trở về, phịch một tiếng, yêu vụ tràn ngập, nắm chặt đệm chăn nữ nhân biến mất không thấy gì nữa. Trong đệm chăn một lần nữa nhiều một cái tiểu hồ ly. Ninh Dịch bất đắc dĩ, cách đệm chăn, nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Vi đầu, dặn dò, mấy ngày nay ta liền xuất phát đi yêu vực, ngươi lưu tại Thảo Nguyên, huấn luyện biên thùy đội ngũ là đủ, đáp ứng ngươi, ta đều nhớ. Trong đệm chăn truyền đến một đạo hài lòng meo âm thanh. Ninh Dịch buồn cười, cách đệm chăn bóp nhiều hai lần đầu, tiểu gia hỏa gật gù đắc ý, nhào nặn bàn tay dừng lại, trong đệm chăn lại là một tiếng dục cầu bất mãn mèo kêu. Ninh Dịch bỗng nhiên cả giận nói, thật tốt một con hồ ly, học cái gì mèo kêu. Trùng điệp một cái gõ chỉ, lạch cạch một tiếng vang trầm, trong đệm chăn chui ra một cái hai mắt đẫm lệ nữ tử. Khiết bạch ngạch thủ nâng lên một cái cao cao bao lớn, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Ninh Dịch đi xa bóng lưng. Nghĩ thầm cái này họ Ninh thật sự là không hiểu thương hương tiếc ngọc a. Chương 1066, chân thần chi danh. Ninh Dịch đi vào Thiên Khải chi hà bờ sông, hắn ở trong lòng thăm dò mặc niệm vài câu nguyên danh tự. Không có trả lời, Ninh Dịch trực tiếp thả người nhảy xuống, Thiên Khải nước sông dập dờn sóng nhỏ, ba quang như gương, mặt này lớn kính làm nổi bật thế gian vạn vật, nhưng Ninh Dịch nhảy xuống về sau, lớn kính quay xe lại khép kín, đem cái này tập áo đen triệt để nuốt vào, từ mặt hồ bên ngoài nhìn, tấm gương phản chiếu thế giới không thay đổi chút nào, chỉ bất quá thiếu một người, chìm xuống. Lại xuống chìm, Ninh Dịch ngừng thở, cũng không có sử dụng tị thủy phù, hắn tại trong nước sông ngâm lặn xuống, sau một lát, liền phát giác được bốn phía nhan sắc thay đổi, từng đầu cá bơi chiếu rọi thải quang, Thiên Khải đáy sông giống như thần môn đột nhiên mở, bốn phương tám hướng dòng nước chẳng biết lúc nào tiêu tán. Từ bên môi tràn ra bong bóng vẫn phồng lên, nhưng là đã có thể tự do hô hấp, Ninh Dịch trước mặt, ngồi xếp bằng một vị áo bào chập chờn thủy tụ nam nhân trẻ tuổi. Thật sự là một vị đi xa mà đến tha hương người a. Nguyên áo bào vô luận như thế nào đi xem, đều không phải thời đại này, nơi này tồn tại, mà lại không chỉ đối với Thảo Nguyên mà nói, đối với yêu tộc, đối với Đại Tùy, thậm chí đều giống như một cái tha hương người. Ninh Dịch, ngươi tìm ta? Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, thần sắc ôn hòa, cũng không có bởi vì bị đánh thức mà tức giận. Trước đó tại bờ sông mặc niệm tên của ngươi, không có phản ứng, cho nên liền trực tiếp xuống. Ninh Dịch nhếch miệng cười một tiếng, ta lại không là chân thần, tụng niệm ta tên, như thế nào có cảm ứng. Nguyên bất đắc dĩ nói, ngươi muốn đi Bá Đô Thành. Phía trước một câu, để Ninh Dịch trong lòng vui mừng, mình trước đó thăm dò quả nhiên không sai, Nguyên cũng không phải không gì không biết, nhưng đằng sau một câu kia liền để hắn tương đương phiền muộn. Mỗi lần tiếp cận Nguyên, Ninh Dịch luôn cảm giác mình hết thảy đều bị nhìn xuyên. Không có chút nào bí mật có thể nói, cuối cùng là làm sao làm được, mà lại nguyên ý tứ, là chân chính thành tựu bất hủ những thần linh kia, tụng niệm bọn hắn danh tự, sẽ tâm sinh cảm ứng sao? Nếu như còn có bất hủ còn sống, tụng niệm bọn hắn danh tự, sẽ sinh ra cảm ứng, còn thôi diễn sự tình, cũng không tính khó, ngươi không phải, mệnh, chữ quyển tối phù hợp túc chủ, không phải ngươi cũng có thể làm được. Nguyên ý vị thâm trường lườm Ninh Dịch một chút, lại khám phá hắn tâm tư, nói, cái này viên thẻ che cái trước chủ nhân. Sao ngươi càng thích hợp nó, thẻ che cái trước chủ nhân, nói là từ thanh khách sao? Một chút hỗn tạp ý niệm, vừa mới sinh ra liền bị Ninh Dịch xóa đi, ta lúc đầu nghĩ hỏi thăm yêu vực một số bí mật. Ninh Dịch mở miệng, nói, nhưng ta hiện tại có vấn đề mới, ta không phải mệnh chữ quyển tối phù hợp túc chủ, vì sao ta còn có thể luyện hóa nó? Chấp kiếm giả sách cổ, phân tán tại các nơi trên thế giới, thiên tài đi nữa người, cũng không có khả năng đồng thời khống chế cường đại như thế, mà lại xa cách lực lượng, Nguyên chậm rãi nói. Cho dù là sáng lập bọn chúng đời thứ nhất chấp kiếm giả, cũng không thể nào làm được, cho nên mỗi một vị chấp kiếm giả, cũng không thể tất cả sách cổ thích hợp nhất túc chủ. Nhưng, các người ít nhất là trong đó một quyển cổ thư phù hợp người. Hắn nhìn về phía Ninh Dịch, cười nói, người vận khí không tệ, đi lên liền tìm được sinh núi hai quyển, cực kỳ thích hợp ngươi. Chấp kiếm giả cùng sách cổ, lẫn nhau thành tựu, lẫn nhau cải biến, nếu như ngươi cầm tới không phải sơn chữ quyển, sinh chữ quyển, có lẽ giờ phút này cũng không phải là cái dạng này. Nguyên nói bổ sung, nhưng chấp kiếm giả có thể hoàn chỉnh luyện hóa tất cả sách cổ, đồng thời điều động thiên thư lực lượng, đây là những người khác không cách nào sánh ngang, dù là có một vị nào đó sách cổ phù hợp người, cũng không thể chống cự chấp kiếm giả triệu tập sách cổ quyền lực. Nói đến đây, Ninh Dịch minh bạch, trách không được mình luyện hóa mệnh chữ quyển về sau cũng không cảm thấy thực lực lớn bao nhiêu tăng phúc, hoàn toàn chính xác có thể điều động một bộ phận dự đoán chi lực, nhưng là so với từ thanh khách, mệnh chữ quyển tại trên tay mình quang mang muốn ảm đạm quá nhiều. Nguyên phía sau ý tứ là không ai có thể chống cự chấp kiếm giả triệu hoán sách cổ quyền lực. Thí dụ như kia một quyển thất lạc nhân quả quyển, dù là có người nhặt được nó, mà lại hoàn mỹ vừa phối nó, cũng không có khả năng chính thức có được nó. Thiên thư chủ nhân chỉ có thể là chấp kiếm giả. Ninh Dịch chợt nhớ tới một chút không thuộc về mình thời đại chuyện cũ. Dư Thanh Thủy năm đó mượn nhờ mệnh chữ quyển luyện hóa thân thể, một lần nữa luân hồi. Tại kia 500 năm bên trong là có một vị chấp kiếm giả tồn tại, áo bào đen. Nói cách khác, kia 500 năm bên trong. Áo bào đen sớm liền thấy, mệnh chữ quyền, chỉ bất quá chưa từng thu hồi, mà là cố ý ủy quyền cho Dư Thanh Thủy sao? Cực kỳ đáng tiếc, vấn đề này liên quan đến hai vị đương sự người cũng đã chết đi. Cũng tìm không được nữa đáp án, thì ra là thế, ta hiểu được, Ninh Dịch đáy lòng có chút tiếc hận, đáng tiếc yêu tộc thiên hạ còn có cái chấp kiếm giả tiểu nha đầu. Tận cho mình thêm phiền phức, không phải sách cổ thu thập hành trình, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, hắn bất thiện nhân quả thôi diễn, cho nên rõ ràng mệnh chữ quyền không thích hợp bản thân. Bất quá Hắc Cận cùng mình đồng dạng, hai người đều là kiếm tu, sơn chữ quyển cách chữ quyển, sinh chữ quyển diệt chữ quyển, đều là cực lớn tạng bước, có thể tại trong khi thực chiến vận dụng, đồng thời đề cao mạnh sát lực. Ta có một hỏi, liên quan tới Đông Yêu vực Bạch Đế, Ninh Dịch sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng hỏi, ta muốn biết, hắn tại Thiên Hải lâu chiến tranh sau bế quan, phải chăng tại trùng kích bất hủ, có khả năng hay không đã bước ra một bước kia? Thủy tụ nam nhân bình tĩnh nhìn chăm chú Ninh Dịch, ngươi cho rằng, ta sẽ biết bất hủ sự tình sao? Nguyên bỗng nhiên cười, Ninh Dịch chỉ có thể nghẹn lời, hắn há to miệng, trong chốc lát cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nguyên, Bạch Đế cùng Long Hoàng, trong mắt của ta cũng không có khác nhau, bọn hắn đều là vô số tuế nguyệt bên trong muốn xung kích cửa ải cuối cùng liều mạng người. Nguyên thanh âm rất nhẹ, nói, có ít người xác thực thật vĩ đại, nhưng là tại trong dòng sông lịch sử, bọn hắn thật nhỏ bé đến, chỉ còn lại, một cái nho nhỏ bọt nước, càng nhiều người, ngay cả bọt nước đều không có. Ninh Dịch trầm mặc xuống. Đã tại trong lời nói này minh bạch nguyên ý tứ, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định, nhất định phải hỏi ra đến tột cùng, như vậy, có hay không một tia tia khả năng, dù là trở thành nửa bước bất hủ đâu, rốt cuộc chính mắt thấy Thái Tông tấn thăng bất hủ hình tượng. Trận kia liệt triều, cho Ninh Dịch mang đến quá lớn rung động, Thái Tông siêu thoát niết bàn kia một cái chớp mắt, nghiền ép tất cả đối thủ, Nguyên chỉ là mỉm cười, không có trả lời, Ninh Dịch biết, Nguyên không mở miệng, nhất định là không thể đáp, mà không phải không muốn đáp, vấn đề này, chỉ có thể hết hy vọng. Đang lúc Ninh Dịch chuẩn bị từ bỏ một khắc này, không phải bọn hắn không đủ mạnh, mà là đại thế bức bách. Nguyên cười cười, nói, đại thế không cho phép mới bất hủ xuất hiện, cho nên lại như thế nào liều mạng, lại như thế nào tính toán, đều không dùng, thế giới này đã hoàn chỉnh, sẽ không lại xuất hiện đại đạo lỗ hổng. Huống chi, Ninh Dịch, viễn cổ thời đại bất hủ giả, có một vị còn sống sao? Nguyên nhìn chằm chằm Ninh Dịch, cười nói, mọi người hiểu bất hủ, không phải là đều đã chết, ngay cả cho bụi đều không thừa hạ. Nguyên nhìn chăm chú Ninh Dịch, ý cười dần dần cứng ngắc, toàn bộ thiên khải chi hà, đột nhiên phát sinh dị tượng, một sợi ngân rực rỡ lôi đình, dưới đáy nước nổ tung, thẳng đến Nguyên hai mắt nhắm lại, không còn đi xem Ninh Dịch, cuồng bạo kiếp lực, vẻn vẹn bởi vì cái nhìn này đột nhiên giáng lâm hai người ngồi đối diện trầm mặc. Ninh Dịch đại khái đoán được Nguyên trên người mình nhìn thấy cái gì. Thục Sơn phía sau núi còn có một vị vây ở lồng trong lao. Bất hủ, Nguyệt thấy được, hầu tử, tồn tại, kiếp lực chậm chậm tiêu tán, thủy tụ nam nhân lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn đầy mặt vẻ u sầu, thanh âm khàn khàn nói, mặc dù cái này lật đổ ta nhận biết, nhưng, sống trong lồng bất hủ, cùng chết có cái gì khác biệt đâu. Ninh Dịch thở dài, nói, như vậy ngươi đây, hắn một mực rất hiếu kỳ Nguyên rốt cuộc là vật gì. Ta cùng bọn hắn không giống, Nguyên thanh âm nghe có chút đắng chát. Hắn chưa hề đối Ninh Dịch giữ lại qua bí mật của mình. Ta nói qua, ta chỉ là một cái tha hương người, thời gian ở trên người hắn ngưng trệ, đây không phải bất hủ, cái này, càng giống là một loại trừng phạt. Ninh Dịch bỗng nhiên lại hỏi một vấn đề, như vậy ta đây, Nguyên lần nữa ngậm miệng không đáp. Ninh Dịch nhìn chằm chằm thủy tụ nam nhân, đối mặt giờ khắc này, Nguyên thu hồi ánh mắt, lần này, Nguyên lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Ninh Dịch tự giễu cười, giọng nói thoáng có chút sầu não, cho nên chấp kiếm giả cũng là tha hương người. Ta bị ném tại Tây Lĩnh lớn lên, nhìn tựa như là một cái sớm bố trí tốt cái bẫy. Thật sự là một cái thằng xui xẻo a, cũng không thể nói, ta cũng là từ trong khe đá lóe ra tới a. Đây là hầu tử nói với hắn. Hầu tử hỏi Ninh Dịch phụ mẫu là ai, Ninh Dịch nói mình không có cha mẹ. Hầu tử uống một hớp rượu, nói đúng dịp, hắn cũng không có cha mẹ. Ninh Dịch hỏi hắn từ chỗ nào ra, hầu tử nói hắn là từ trong khe đá lóe ra tới. Đã Nguyên đều thấy được, Ninh Dịch cũng không có gì tốt giấu giếm, coi như một cái tiết mục ngắn nói cho Nguyên nghe. Nguyệt mở mắt ra, lại một lần thấy được chân tướng, thần sắc cổ quái nói, hắn lừa gạt ngươi, Ninh Dịch, người là người mẹ hắn sinh, khỉ, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nói câu nói này thời điểm, Nguyên thần sắc lộ ra cực kỳ không trôi chảy, cũng cực kỳ không cao người, nguyên nhân có thể là thiên kiếp nghiệp lực lại một lần để mắt tới hắn. Nước sông bốn phía đã tái khởi tiếng sấm thanh âm, Nguyên thay đổi ôn hòa, hung dữ thúc giục nói, ngươi chừng nào thì xuất phát, có thể hay không nhanh một chút xéo đi. Ninh Dịch dưới đáy lòng mắng hầu tử 100 lần. Cái này khô lông hầu tử thật quá phận a, thậm chí ngay cả mình cũng lừa gạt. Mắng xong về sau, Ninh Dịch hít sâu, sắc mặt thành khẩn, nói, cuối cùng ta nghĩ xin là ta bốc một quẻ, tính lần này đi bá đô thành cát hung. Nguyên cau mày nói, tính toán, ta còn có thể sống bao lâu? Ninh Dịch lại một lần ý đồ từ Nguyên miệng bên trong moi ra thiên cơ. Nguyên trực tiếp nhắm mắt, không cùng Ninh Dịch đối mặt, tiếp lấy tức giận phất tay áo, trực tiếp đem hắn đưa ra thiên khải chi hà lĩnh vực. Phù phù, một tiếng, cột nước nổ tung. Thiên khải nước sông bay lả tả như mưa to vung vãi. Một đạo áo đen thân ảnh có chút chật vật bị đưa ra. Đặt mông tảng ngồi tại bờ sông, nhìn tiêu điều lại nghèo túng. Rất nhiều người đều nhìn thấy đạo thân ảnh này, thoạt nhìn như là Ô Nhĩ Lạc. Ninh Dịch sàng ngồi tại thiên khải chi hà bờ sông, phủi mông một cái đứng dậy, mắng, trong khe đá lóe ra tới khô lông hầu tử. Đáng đời ngươi độc thân cả một đời, tụng niệm chân thần chi danh, sẽ tâm sinh cảm ứng. Thục Sơn phía sau núi, hồi lâu không người đến xem đại thánh gia, ngồi xếp bằng như khô thạch. Bỗng nhiên nhíu mày, đánh một cái trùng điệp hắt xì, hắn gãi gãi khỉ má, lẩm bẩm một câu, một lần nữa bế quan. Chương 1067, Lữ Nhân, ngàn đống xương tuyết, càn quét hủy xa, nơi này là Tây Yêu vực cùng Bắc Yêu vực chỗ va chạm. Trời giá rét lớn đông lạnh, lâu dài tịch diệt, hủy xa nhất tộc chiếm cứ tại đây, yêu tộc thiên hạ hóa hình khải linh người hội tụ chỗ. Cũng có thành trì, tử phường cổ lâu, tương tự nhân tộc, mọi thứ không thiếu, chỉ bất quá công nghệ thô ráp, tính chất hơi kém, hủy xa chủ thành. Tuyết lớn đầy trời, hai cái hất lên áo bào lớn lữ nhân, chậm rãi đi vào một tửu lâu trước đó, trước cửa tửu lâu, ngồi một đầu hóa hình không hoàn toàn tròn lớn mập yêu. Hai cây cá nheo sợi dâu tại hai gò má tả hữu chập chờn, ẩm ướt trượt dính, đầu này đại yêu trợn mắt trừng mắt, đầy mặt hung cho, nghỉ chân, ở trọ, bằng hữu giới thiệu tới, thanh âm của nam nhân rất trẻ trung, mang theo ý cười, cá nheo đại yêu trong nháy mắt nhướng mày, cảnh giác nhìn chăm chú lên một nam một nữ này, phong tuyết quá lớn. Thấy không rõ hai người này khuôn mặt, từ trên người phối sức, bọc hành lý đến xem, không giống như là quyền quý nhân vật, trên tay nam nhân còn mang theo hai cái dài mảnh cái túi. Cái này trời tuyết lớn, toàn thân kết xương, nhất định là không có bảo cụ xuất hành, mới chật vật như thế, bản điếm sinh ý không tiếp khách lạ. Cá nheo đại yêu úng thanh nói, hai vị mời trở về đi, tốt xấu là đầu ngàn năm cảnh đại yêu, hồng hạt mặt mũi này, không đến nỗi ngay cả tửu lâu cửa chính đều vào không được a. Ta còn muốn tiến cược trong trang đánh cược một trận đâu. Nam nhân cười cúi đầu xuống, nhìn thấy cá nheo đại yêu trong nháy mắt con ngươi co vào. Đạt được mình muốn phản ứng, chậc chậc cảm thán một tiếng, phối hợp bước vào tửu lâu, nữ tử trầm mặc cất bước, một tấc cũng không rời, đi theo nam nhân sau lưng. Cá nheo đại yêu vừa định đứng dậy ngăn cản, lại nghe được một câu kiều mị thanh âm, hai vị là hồng hạt bằng hữu. Tửu lâu cửa mở, sương mù cửa hàng, đối diện cửa bên cạnh quầy hàng, một cô gái đẹp một tay chống đỡ quai hàm, xinh đẹp lập sau đài, hai mắt tràn ngập doanh doanh thủy quang, tư thái xinh đẹp, nữ nhân này da trắng như ngưng tuyết, đến gối hắc xa váy tơ, chỉ lưu hai cây tinh tế đến lúc nào cũng có thể đứt đoạn cầu vai treo ở vai ngọc. Cái này váy xa vải vóc ít đến thương cảm, gió thổi qua tựa hồ liền sẽ nát, nàng có chút cúi người, một đôi sung mãn ngọc phong tựa hồ lúc nào cũng có thể chợt ngừng ra. Cùng Bạch Vi, mỹ, khác biệt, trên người nàng càng nhiều hơn chính là diễm, mà lại độc, đây là một đầu 900 năm xà yêu, chưa nói tới bằng hữu, chỉ bất quá, hắn thiếu chúng ta một chút đồ vật. Ninh Dịch thu hồi đặt ở nữ tử trên người ánh mắt, bởi vì hắn cảm nhận được bên cạnh Diệp Hồng Phất lạnh lẽo ánh mắt. Ngươi đang nhìn cái gì? Diệp Hồng Phất truyền âm hung dữ hỏi. Ninh Dịch trịnh trọng trả lời một câu truyền âm, lần này Bắc Thượng cần khắp nơi cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, ta vừa mới nhìn, đầu này xà yêu cực kỳ hung mãnh, không đơn giản, là mình chủ quan sao? Diệp Hồng Phất ngơ ngẩn truyền âm nói, cực kỳ hung mãnh, tu vi không đủ ngàn năm, nàng có giấu giếm thủ đoạn gì? Xà hạt nữ nhân, tâm địa ác độc, ngươi không hiểu. Ninh Dịch tằng hắng một cái, kết thúc đoạn này truyền âm. Quầy hàng nữ nhân đã đánh giá một vòng, nàng cực kỳ xác định, cái này đối nữ nhân mình trước đó chưa bao giờ thấy qua, nhìn này khí tức sâu cạn không cũng biết, ngược lại là hóa hình cực kỳ thành công, hai người đều nhìn không ra ra sao huyết mạch, loại người này đang thăm dò nội tình, hoặc là mình bại lộ trước đó, vẫn là không nên tùy tiện trêu chọc vi diệu. Thế là quầy hàng nữ nhân yếu ớt nói, hai vị chẳng lẽ không biết Hồng Hạt đã chết sao? Chính là bởi vì chết rồi, cho nên chúng ta mới đến. Ninh Dịch mỉm cười nói, Hồng Hạt tại Hủy Xà Thành sòng bạc còn có 5 vạn ngân xà tệ thẻ đánh bạc chưa từng hối đoái, chúng ta tới nơi này thu hồi những chủ mã này. Thông qua Bạch Vi, Ninh Dịch biết yêu tộc thiên hạ cùng đại tùy đồng dạng có chút dưới mặt đất cược trang giấu cực sâu, thí dụ như Hủy Xà Thành cái này một nhà giấu ở hầm rượu cửa ngầm về sau có mấy đạo trận văn phong cấm, từ bên ngoài đến xem đây chỉ là lại bình thường bất quá một tửu lâu. Hủy Xà sòng bạc không thay mặt trả nợ vụ, quầy hàng nữ nhân mặt không biểu tình nói, 5 vạn ngân xà tệ thẻ đánh bạc chỉ sợ làm Hồng Hạt tự mình đến mới được. Ninh Dịch nhịn không được cười lên, ta muốn gặp tửu lâu này chủ nhân, ta chính là tửu lâu này chủ nhân, ngươi có thể gọi ta A Mạn Toa. Nữ nhân Yên Thị Mị Hành chậm rãi mà đến, trong tay nàng còn nắm vuốt một cây tẩu hút thuốc, đến Ninh Dịch trước mặt nhẹ nhàng hít hà, ân, một cỗ dễ ngửi mùi, bất quá vẫn nghe không ra ra sao huyết mạch, ta muốn gặp tửu lâu chủ nhân chân chính. Ninh Dịch thanh âm cực kỳ nhu hòa nhưng rất có lực, tòa này cược trang chủ nhân, cả tòa Hủy Xà Thành chủ nhân. A Mạn Toa sắc mặt biến, nàng nhíu mày chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương mù màu trắng thổi rơi che đậy nhức đầu bào tại Ninh Dịch trên hai gò má thác nước tán lượn lờ. Nam nhân lông mày mũi tuyết mảnh, tại lúc này băng tiêu tuyết tan lộ ra một trương thường thường không có gì lạ phổ thông gương mặt. Xuất hành trước đó Ninh Dịch đổi một trương ra mặt, nữ nhân bưng tẩu hút thuốc nhẹ nhàng bốc lên Ninh Dịch cằm, thần sắc rõ ràng có chút thất vọng, dưới hắc bào thanh âm nghe thần bí lại mạnh mẽ, bây giờ nhìn tạo thành hoàn toàn tương phản so sánh, bằng bộ này túi ra chỉ sợ không được. Nàng vẫn đang cười, chỉ bất quá ngữ khí khinh miệt, đầu kia Niêm Yêu ngày thường quá xấu, cho nên ngay cả vào cửa tư cách đều không có, sớm biết ngươi dài bộ dáng này hẳn là để ngươi lăn xa một điểm. Ngoài phòng xoa xoa hai tay xử lập Niêm Yêu, thần sắc xấu hổ nhưng cũng không phẫn nộ, cúi đầu khom lưng chuyển đến cách khung cửa hơi xa một chút. Ninh Dịch cười nói, ta biết quy củ, thắng được nhiều người gặp, nhạc cái chính ta mang theo thẻ đánh bạc. Hắn dỡ xuống hai cái dài mảnh cái túi, lấy ra hai cái hộp sắt, hộp sắt tại quầy hàng mở ra một cái chớp mắt lại lần nữa khép lại, vàng bạc sáng loáng bỏng mắt rực, mang chỉ bắn ra một sát liền một lần nữa bị giam giữ tại hộp sắt bên trong. Vàng bạc vô luận để ở nơi đâu đều là cứng nhắc lưu thông tiền tệ. Ta nói, ta chuẩn bị tới đây đánh cược một trận. Ninh Dịch một lần nữa cho hai cái hộp dài quấn quanh túi, mỉm cười hỏi, cái này hai cái hộp có thể hối đoái 600 vạn ngân xà tệ, tăng thêm Hồng Hạt kia 5 vạn, hết thảy 605 vạn. Thắng, ta gặp nhà cái, thua, ta xách hộp xéo đi. A Mạn Toa rơi vào trầm mặc, nàng nhìn xem Ninh Dịch, kia trương chất phác không thật khuôn mặt tại thời khắc này mọc ra tiêu. Cái này nam nhân là tên điên sao? Mang theo 600 vạn thẻ đánh bạc hộp tới đây lấy 5 vạn nợ. Ninh Dịch phảng phất xem thấu tâm tư của nàng, cười nhạt nói, người khác thiếu ta, một phần cũng không có thể thiếu, ta không chỉ có muốn bắt trở về, hơn nữa còn muốn lợi tức gấp bội. Diệp Hồng Phất thần sắc cổ quái nhìn xem Ninh Dịch, Những lời này là từ Tàng trước kia đặt ở bên miệng thường nói. Trước kia Thục Sơn đồng môn thường xuyên tập hợp một chỗ, đều có thắng thua, duy chỉ có Ôn Thao gặp cược tất thua, mà lại cực yêu ký sổ chạy trốn. Nhị sư huynh Tề Tú không ký sổ, lòng người thiện, nhưng từ Tàng trí nhớ tốt, mà lại thủ đoạn hung ác. Ôn Thao nợ tiền một bút không rơi ghi tạc sổ sách bên trên. Lãi mẹ đẻ lãi con, lãi mẹ đẻ lãi con. Càng về sau bán lão Long Sơn đều đền không nổi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ôn Thao dứt khoát đem lão Long Sơn sơn chủ, đặc quyền đạo tảng tất cả đều đưa cho từ Tàng tiểu sư đệ. Thật là một cái cổ quái gia hỏa. A Mạn Toa kia Trương Ngưng Trệ gương mặt xinh đẹp, bỗng nhiên lúm đồng tiền như hoa, che miệng cười nói, các hạ xưng hô như thế nào? Một giới tán tu, không đáng giá nhắc tới, gọi ta Đông Nham Tử là đủ. Ninh Dịch cười nhạt một tiếng, nói, vị này là ta tỷ nữ Hồng Diệp, Đông Nham Tử. A Mạn Toa cảm thấy xưng hô thế này tựa hồ có chút quen tai, giống như ở đâu nghe qua, ta đến thay hai vị dẫn đường. Nữ nhân hướng Ninh Dịch bên cạnh thân dò xét một chút. Diệp Hồng Phất phản ứng rất nhanh, cực kỳ thức thời, lập tức tiếp nhận Ninh Dịch hộp sắt, dễ chịu, Diệp Hồng Phất làm tiểu tỷ nữ. Ninh Dịch đáy lòng buồn cười, mặt ngoài lặng lẽ nói, làm phiền. Cổng Niêm Yêu trợn mắt hốc mồm, nhìn xem hai người tại A Mạn Toa tự mình lĩnh hành chi dưới, hướng về tửu lâu chỗ sâu đi đến. Tòa này hủy xa song bạc, giấu tại hầm rượu cửa ngầm chỗ, yêu tộc thiên hạ cờ bạc trả ra gì phường rất nhiều, mà lại rất loạn, chân chính có tín dự đáng tin cậy, đánh cược lớn phường đều giấu cực sâu, có mặt người muốn thu hoạch được tư cách, liền cần chứng minh mình tài lực hoặc là thực lực. Tại Tây Yêu vực hỗn loạn chi lĩnh, chứ mới thế lực lớn lạc tử bàn cờ, có ngàn năm cảnh tu vi cũng đã đủ để hoành hành một phương. Bạch Vi nói cho Ninh Dịch, ban đầu ở Cự Tượng Đài cao công thủ chiến bên trong, bị mình một bàn tay chụp chết con kia bọ cạp yêu, trời sinh tính tham lam mà lại keo kiệt, bằng vào ngàn năm cảnh tu vi tại Tây Yêu vực nhiều sòng bạc thu hoạch được nhập tọa tư cách cùng thẻ đánh bạc quà tặng, trong đó có tòa này hủy xa thành sòng bạc. Tòa này dưới mặt đất sòng bạc giấu rất sâu, hầm rượu lòng đất vậy mà cất giấu phong cấm trận văn, tất cả bước vào nơi này yêu tu đều làm mất đi cảm giác. Ninh Dịch đương nhiên là một cái ngoại lệ, hắn thần tính quá mức cao giai, căn bản là không có cách bị phong cấm. A Mạn Toa lấy ra hai cái dài khăn, ra hiệu hai người mang lên, bịt kín hai mắt, đối Ninh Dịch cùng Diệp Hồng Phất mà nói, nhắm mắt cũng có thể nhìn thế giới. Cả tòa hầm rượu cấu tạo tại Ninh Dịch não hải bên trong bị thôi diễn rõ ràng, hắn trông thấy A Mạn Toa đụng vào một viên kỳ điểm, sau đó đẩy ra một cánh cửa, cuồng phong gào thét, cửa kia một mặt đè nén tiếng kêu, giã tính cuồng hống âm thanh, chén rượu dao đụng tiếng vang, đống kim tệ xếp tiếng va chạm, dao chồng lên nhau. A Mạn Toa dẫn dắt mình tiến vào cánh cửa kia một khắc này, không khí cũng thay đổi, cược trong trang không khí thô lệ mà lại sinh lạnh, hô cửa vào mũi còn có kích thích rượu mạnh mùi rượu. Đại yêu trong này không chút kiêng kỵ thả ra thiên tính. Diệp Hồng Phất nhăn đầu lông mày, nàng có chút bị lệch đầu lâu, nhìn, thanh tòa này cược trang cấu tạo, từng tòa chiếu bạc tọa lạc có thứ tự, nửa lộ yêu thân đại yêu quyền quý, trong này giấy mê kim say, cực kỳ giống thiên đô lòng đất mạch nước ngầm loạn tượng. Mà những này chiếu bạc ở giữa, từng vị so A Mạn Toa quần áo còn muốn bại lộ không trai nhân tộc thiếu nữ, bưng ngọc sứ rượu bàn, vừa đi vừa về ghé qua, tận tâm phụng dưỡng. Ninh Dịch mặt không biểu tình, truyền âm nói, bọn họ bị đánh lên nô ấn, đã triệt để biến thành yêu tộc nô lệ. Coi như người giết sạch nơi này, cũng cứu không trở lại. Diệp Hồng Phất động tác biên độ rất nhẹ gật đầu, ra hiệu mình biết rồi. A Mạn Toa thay Ninh Dịch để lộ dây lụa, sau đó đi đón Diệp Hồng Phất trong tay hai cái hộp sắt. Không nhúc nhích tí nào, ta tự mình tới. Diệp Hồng Phất mặt không biểu tình, đem hai cái hộp dài chất đống tại trước mặt trên quầy. Sau đó đưa tay giật xuống che mặt dây lụa, đập vào mi mắt là một viên cường trắng thịt viên sọ, phun ra mùi rượu, cùng nàng đối mặt, lông bờm phiêu diêu, nơi này là 600 vạn, loảng xoảng hai tiếng. Diệp Hồng Phất trực tiếp mở ra hộp sắt, không có một câu dư thừa nói nhảm, toàn bộ đổi thành thẻ đánh bạc. Sư tử đổi chủ quan kinh ngạc nhìn xem cái này hai đại viên dài mảnh hộp sắt. Kim quang đấu bắn, không thể nhìn thẳng, cả tòa ồn ào náo động cược trang, trong khoảnh khắc lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 1068, đánh cược, hủy xa cược trong trang nhập tọa tư cách, cần hối đoái 10 vạn thẻ đánh bạc đến thu hoạch được. Tại yêu tộc thiên hạ, có thể lấy ra 100 vạn ngân xà tệ vào ở cược trang, chính là đi tới chỗ nào đều sẽ bị phụng làm chỗ ngồi khách quý đánh cược khách. Mà bây giờ hiện thân ở đây một nam một nữ, có thể nói vài năm khó gặp thiên khách, hành tẩu giang hồ, tài không lộ ra ngoài, là hai tòa thiên hạ chung đơn giản nói lý, tùy tiện lấy ra 600 vạn, ngay trước tất cả đổ khách mặt hối đoái thẻ đánh bạc. Dám làm như vậy, hoặc là ngớ ngẩn, hoặc là cao thủ trong cao thủ. Cả tòa ấy mặt đất cược trang trong nháy mắt yên tĩnh, liền ngay cả tiếng hít thở đều ngắn ngủi dừng lại. 80 tấm chiếu bạc, hình thù kỳ quái đại yêu, ánh mắt đều nhìn về phía đứng im nam nữ trẻ tuổi. A Mạn Toa vội vàng lấy ánh mắt ra hiệu sư tử đổi chủ quan đem hộp sắt nhận lấy, đi hối đoái ngân xà tệ thẻ đánh bạc. Nàng nhìn về phía cái này một đôi nữ nhân, đây quả thật là một đôi chủ tớ sao? Gọi Đông Nham Tử, nam nhân còn tốt, thường thường không có gì lạ, cái này gọi Hồng Diệp nữ nhân liền không đồng dạng. Lấy xuống lớp vải bố bên ngoài về sau, toàn thân khí chất phát ra lạnh lẽo như đao, ánh mắt bên trong tựa hồ cất giấu kiếm phong, đối mặt một chút đều sẽ cảm giác đến chói mắt, muốn vội vàng dịch chuyển khỏi. Không bao lâu, sư tử đổi chủ quan lấy ra thẻ đánh bạc, 600 vạn ngân xà tệ thẻ đánh bạc, vì truy cầu thị giác kích thích, vị này đổi chủ quan đổi 600 viên 1 so 1 vạn thẻ đánh bạc. Dùng to lớn khay hiện lên thả, đầu đến Ninh Dịch trước mặt, Ninh Dịch liếc qua thẻ đánh bạc, cũng không có đưa tay đón, mà là cười gõ gõ cái bàn, còn có Hồng Hạt, 5 vạn, sư tử thần sắc ngơ ngẩn. A Mạn Toa thản nhiên nói, lại cho vị đại nhân này lấy 5 vạn thẻ đánh bạc ra. 605 vạn thẻ đánh bạc, chồng chất tại lớn nhất chủ trên bàn, u ám đèn đuốc trông nom phía dưới, Ninh Dịch kia trương thường thường không có gì lạ ra mặt tại ngân tệ chiếu rọi ra đời ra khác mị lực. Ninh Dịch hai tay chống quay hàm, mặt mỉm cười, Diệp Hồng phất mặt không biểu tình bên cạnh lập một bên. Cả gian sòng bạc yên tĩnh im ắng, vây quanh chiếu bạc quan chiến, A Mạn Toa thần sắc có chút cổ quái, nàng không nghĩ tới vị này mang theo cách dù thẻ đánh bạc mà đến. Đánh cược khách, mang theo giá trị 605 vạn ngân xà tệ thẻ đánh bạc. Khí thế hùng hổ mà đến, khâm định muốn cược hạng mục lại là Hanafuda. Hanafuda là tòa này dưới mặt đất sòng bạc bên trong cơ hồ không người hỏi thăm. Cược kịch, Hanafuda quy tác rất đơn giản, hết thảy 48 chương cơ bản bài dựa theo tháng chia làm 12 tổ. Nhà cái cùng người chơi thay phiên ra bài, lấy đi cùng tiêu mà đạt được, mỗi đến nhất định điểm số, có thể lựa chọn kết thúc này cục, hoặc là tiếp tục. Hanafuda tại sòng bạc không nhận hỏi thăm nguyên nhân rất đơn giản. Không đủ kích thích, cho đến A Mạn Toa ngồi tại Ninh Dịch đối diện, trên ngàn viên thẻ đánh bạc, hơn ngàn vạn ngân xà tệ, chất đầy cả chương chiếu bạc, số lượng lớn đến vây xem đổ khách kìm lòng không được nuốt nước miếng. Cho dù là bị hạ nô ấn nhân tộc thiếu nữ tôi tớ, cũng cảm thấy ngân quang đập vào mặt chói mắt. Không đủ kích thích nguyên nhân, thường thường chỉ là bởi vì tiền đặt cược thẻ đánh bạc còn chưa đủ lớn. Một vị mỹ mạo tuổi nhỏ nhân tộc thiếu nữ ngồi tại chiếu bạc bên cạnh. Hanafuda cơ hồ không cần chia bài quan, cho nên nàng đến xung làm tỷ số quan. 5 tấm thủ bài phát đến nhà cái, 5 tấm thủ bài phát đến người chơi, mặt bàn bày ra 4 tờ, đánh cược sắp bắt đầu. Đứng nghiêng ở Ninh Dịch bên cạnh Diệp Hồng phất cau mày, truyền âm hỏi, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nàng đến bây giờ đều giải cái gọi là Hanafuda, quy tắc, loại vật này, tại đại tuy giống như chưa từng xuất hiện. Ninh Dịch không cần quay đầu lại, cũng có thể đoán được giờ phút này Diệp Hồng phất trên mặt thần sắc. Ngươi là từ đâu học cái đồ chơi này? Ngươi không vào hồng trần, tự nhiên không biết những này tục vật. Hắn truyền âm nói, còn nhớ rõ sư phụ ta danh hào sao? Diệp Hồng phất khẽ giật mình, nâng lên Ninh Dịch sư phụ, nàng luôn luôn vô ý thức nghĩ đến Từ Tàng, nhưng Từ Tàng cùng Ninh Dịch đều là Tiểu Xương Sơn đệ tử. Thay sư thu đồ, hai người sư phụ là Đông Nham Tử Triệu Nhuy. Chờ một hồi, Đông Nham Tử, Ninh Dịch mới vừa tiến vào tiểu lâu dùng tên giả liền là Đông Nham Tử. Sư phụ ta trước kia du lịch yêu tộc thiên hạ, lưu lại rất nhiều thú vị đồ vật. Ninh Dịch mỉm cười nói, không có người so ta quen thuộc hơn Hanafuda quy tắc, cũng không có so nha đầu mạnh hơn đối thủ. Lại tới đây, xem như trở lại chốn cũ, cho nên lựa chọn chơi cái này có chuyện xưa trò chơi. Ninh Dịch không phải lần đầu tiên đi vào hủy xà vực. Cái này xác thực xem như trở lại chốn cũ, chỉ chẳng qua lần trước, hắn không có an ổn ngồi tại sòng bạc bên trong tiến hành đánh cược tư cách. Lần trước bị hủy xà tộc thống lĩnh truy sát, một đường chạy trốn, cực kỳ chật vật. Tiểu Xương Sơn có một bản Đông Nham Tử Du Ký, bên trong ghi chép Triệu Nguy tiên sinh du lịch thiên hạ rất nhiều chuyện lý thú, cùng một chút thú vị phát minh. Lúc còn trẻ Đông Nham Tử tính tình cực kỳ thoải mái, không bị trói buộc, trung tình thiên địa sơn thủy, trên nhưng ngự kiếm nhập bắc hoang mây xanh đùa côn bằng, hạ nhưng dịch dung hỗn gánh hát sòng bạc cùng khói lửa nhân gian thân mật cùng nhau. Tại Tiểu Xương lâu tu hành đoạn thời gian đó, Ninh Dịch cùng nha đầu chơi vô số cục Hanafuda, Triệu Nguy tiên sinh lưu lại đánh cờ trò chơi, so ra kém nước cờ, nhưng muốn đánh cờ thủ thắng, cần cực tốt trí nhớ. Điểm này, Ninh Dịch bị nha đầu hoàn ngược, chưa hề lấy ra một thắng, nhưng bây giờ, không đồng dạng. Ninh Dịch ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mi tâm, nhào nặn một hai, u ám vần hải bên trong, dấy lên một vòng thanh rực rỡ hỏa diễm, mệnh chữ quyền quang mang phóng xạ toàn bộ thần hải, ngàn vạn vận mệnh dây dài bắt đầu chảy xuôi. Thôi diễn chi lực bắt đầu vận chuyển, bánh răng đồng dạng rảo hợp, chậm rãi chuyển động, có mệnh chữ quyền gia trì, Ninh Dịch ngược lại là rất muốn lại cùng nha đầu một lần nữa cược một trận. Đánh cược bắt đầu, sòng bạc bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, trận này đánh cược cũng không có rất nhiều người vây xem trong tưởng tượng song phương chém giết rối loạn, cả chàng đánh cược hiện ra nghiêng về một bên nghiền ép thế cục. Người chơi đạt được, thiếu nữ tỷ số quan thanh âm cũng không tình cảm. Người chơi đạt được, người chơi đạt được, nàng nhìn về phía Ninh Dịch. Cái kia thường thường không có gì lạ nam nhân cười đẩy ra thẻ đánh bạc, ra hiệu đánh cược tiếp tục. hắn cũng không muốn kết thúc một vòng này đánh cược, ý vị này thẻ đánh bạc gấp bội, tiếp xuống cũng muốn đứng trước bị lật bàn khả năng. A Mạn Toa thần sắc từ đầu đến cuối yêu nhã, nhưng theo thời gian chuyển rời, nam nhân kia không ngừng ép khắp, lấy đầy, tăng gấp đôi, lại tăng gấp đôi, trán của nàng dần dần chảy ra mồ hôi lạnh. Làm tửu lâu chủ nhân, sòng bạc người phụ trách một trong, nàng bản thân liền là một vị cao thủ cờ bạc. Tòa này sòng bạc nội thiết đưa phong cấm trận văn, lợi dụng tu vi thần thông đến dòm bài đổi bài hành vi một khi phát hiện, sẽ nhận tối xử phạt nghiêm khắc, còn những cái kia tu vi cảnh giới thông thiên đại nhân vật, ai sẽ tới này tòa đánh cược nhỏ trong phường vui đùa. Mà Hanafuda bản thân là cái không có gì đường tắt trò chơi. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Ninh Dịch đã thắng đi A Mạn Toa trên mặt bàn 9 thành thẻ đánh bạc. Chuyển đổi tới, hắn đã thắng đi nhà cái tiếp cận 500 vạn ngân xà tệ tài phú. Trên thực tế hắn căn bản không cần hối đoái 600 vạn thẻ đánh bạc. Chỉ cần một cái lên bàn thêm đầu, bởi vì hắn từ đầu tới đuôi đều chưa từng bại. Từ đánh cược bắt đầu ván thứ hai về sau, Ninh Dịch liền yên lặng đóng lại mệnh chữ quyền. Đối thủ trước mắt, so với nhà đầu phải kém hơn rất rất nhiều. Căn bản không cần mệnh chữ quyền phụ tá, chính hắn liền có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Cái này nửa canh giờ, Ninh Dịch một bên cùng đối thủ đánh cờ, một bên truyền âm nói cho Diệp Hồng Phất quy tắc. Diệp Hồng Phất dần dần xem hiểu trận này đánh cược, vốn cho rằng tu hành đại đạo, duy kiếm làm bạn, nhưng bây giờ phát hiện, nhân gian còn có rất nhiều cái khác thú vị đồ vật. Thí dụ như cái này gọi, Hanafuda, trò chơi nhỏ, liền thật có ý tứ. Ninh Dịch nói với mình, Từ Tàng cũng thích chơi cái trò chơi này, không màng cái gì, liền đồ cái việc vui. Nghe đến đó, Diệp Hồng Phất vạn lông mày nhìn chăm chú lên Ninh Dịch. Lâm vào trầm tư, dù ai cũng không cách nào đem cái này ngồi ở trên chiếu bạc đưa tay ôm tiền. Vui vẻ cười ngây ngô thân ảnh, cùng đại tùy kính ngưỡng cao cao nâng lên Thục Sơn tiểu sư thúc liên hệ với nhau. Phàm tục ở giữa vàng bạc, đối bọn hắn đã không có ý nghĩa, mà cùng một đầu tiểu xà yêu, tranh đoạt một trận đánh cược thắng bại, cũng không có ý nghĩa. Như vậy ý nghĩa là cái gì đây? Có lẽ ý nghĩa bản thân, liền là không có ý nghĩa. Tùy tâm mà động, theo lưỡi đao mà đi. A Mạn Toa lau hai gò má mồ hôi, nàng cố gắng bảo trì yêu nhã cùng mỉm cười, nhưng lưng ngọc ngưng kết mồ hôi bán nàng, chiếu bạc vẫn bị thẻ đánh bạc ép khắp, chỉ bất quá trước mặt nàng rỗng tuếch, đồng nham tử trước mặt 520, thẻ đánh bạc như núi, đúng như một tòa núi lớn, xin lỗi không tiếp được một chút. A Mạn Toa lấy ra một đầu khăn tơ, lau sạch nhẹ nhẹ hai gò má, cho đến giờ phút này nàng còn kiệt lực duy trì thong dong khí độ. Đại yêu đổ khách nhóm nhau nhau là vị này, sòng bạc chủ nhân, nhường đường. Tối nay trận này đánh cược làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Nếu như tiếp xuống hủy xà không thể lật bàn, hoặc là Ninh Dịch không chơi tiếp tục, như vậy sòng bạc liền muốn thực hiện tiếp cận 1.200 vạn thẻ đánh bạc ra. A Mạn Toa rời đi tiểu nửa chén trà nhỏ thời gian. Non nửa chén trà nhỏ về sau, vây xem biển người rối loạn tưng bừng, một chút bối rối cùng tiếng than thở vang lên. Biển người tự phát là người đến lui tán, người đến chỉ choàng một kiện đơn giản sa mỏng, uyển chuyển đồng thể tại khăn lụa hạ như ẩn như hiện. A Mạn Toa tại một bên cung kính phụng dưỡng. Hai người so sánh phía dưới chủ tớ quan hệ một mắt liễu nhiên. So với A Mạn Toa, nàng càng đẹp, càng nhu, càng mị, nhưng lại không tà, không yêu không mị gọn gàng, mặt mày ở giữa, chảy xuôi dị vực linh khí, từ đầu đến chân đều hoàn mỹ không một tì vết, da thịt non đến có thể bóp xuất thủy tới, nàng giống như là trung châu đại mạc trong bão cát thai nghén mà sinh, mà lại thiên sinh lệ chất nữ tử, trong mắt đã có nếm cả thế gian khó khăn lớn lên thương xót, lại có thanh tịnh như hồ nước, rõ ràng cùng tính trẻ con. Sinh dạng này một bộ dung mạo nữ nhân, để người biết rõ là xà hạt, vẫn là sẽ nhịn không được tin tưởng nàng tính trẻ con ngây thơ. A Mạn Toa cho lui nhân tộc thiếu nữ, tự mình đến làm tỷ số quan, nhìn ra được, ánh mắt của nàng 10 phần khẩn trương, nàng đã thua sạch mình quyền hạn bên trong tất cả thẻ đánh bạc. Vô luận tối nay tiếp xuống chiến cuộc như thế nào, chính mình cũng phải bị trừng phạt. Sư tử bưng to lớn thẻ đánh bạc khay bạc mà đến. Viên kia to lớn trên khay, cũng không có thẻ đánh bạc, chỉ có một viên nho nhỏ ngọc thạch chìa khóa. Xà Sơn đại thống lĩnh lấy xuống ngọc thạch chìa khóa, đặt mặt bàn, nhẹ nhàng ngẩy quá khứ, có dám đánh cược hay không một thanh? Nàng cười nói, thanh này thua, hủy xa sòng bạc là ngươi. Ngồi tại như núi thẻ đánh bạc phía sau nam nhân thần sắc không buồn không vui, tựa hồ đang trầm tư, nhưng càng giống là đang ngẩn người. Tại đổ khách nhìn tới, hắn tùy thời có thể lấy đem thẻ đánh bạc lấy đi, hậu quả có thể là hắn đi không ra tòa này hủy xa thành, hắn cũng có thể đáp ứng xà hậu đánh cược thua, tối nay chiến quả toàn bộ phun ra thắng. Hiểu rõ xà hậu tính cách đại yêu, nhịn không được dùng mình một cái, nghĩ thầm cái thằng này nếu dám tiếp hủy xà sòng bạc chìa khóa, chỉ sợ so lấy đi 1.200 vạn thẻ đánh bạc kết quả còn muốn thảm hại hơn. Cược, nam nhân kia bỗng nhiên đứng dậy, đem tất cả thẻ đánh bạc đều đẩy ngã tại trước bàn. Rầm rầm giống như là thủy triều, cực kỳ hùng vĩ, nhưng hắn mỉm cười, nói, nhưng ta không muốn cái chìa khóa này, ta muốn, ngươi, chương 1069, dâng tặng lễ vật. Hanafuda là một cái đơn giản trò chơi, nhưng muốn một mực thủ thắng, lại cũng không đơn giản. A Mạn Toa không rõ trước mắt nam nhân là làm sao làm được. Vẻn vẹn là tính lực cường đại. Đối với Hủy Xà Cược Trang, bình thường Hanafuda đánh cược chỉ là trà dư tửu hậu một cái nho nhỏ tiêu khiển, nhưng trên chiếu bạc áp 1.200 vạn thẻ đánh bạc về sau, hết thảy liền cũng không giống nhau. Nam nhân kia đã được như nguyện gặp được đại thống lĩnh, mà để A Mạn Toa trợn mắt hốc mồm là cái kia đẩy ngã thẻ đánh bạc, hai tay đặt tại bàn, lúc trước một bộ khí thôn sơn hà bộ dáng đông nham tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói ra Hổ Lang Chi từ về sau, lại chân thành tha thiết ân cần hỏi một câu cực kỳ muốn ăn đòn. Xin hỏi tôn giá đại danh, cược trang hoàn toàn tĩnh mịch, tại Hủy Xà thành nội, còn có người không biết thành chủ Thanh Lân. Da mỏng nữ nhân đem ngọc thạch chìa khóa đẩy tới chiếu bạc ở giữa, cùng mặt bàn vào núi ngân xà tệ thẻ đánh bạc hình thành so sánh rõ ràng. Nàng nói khẽ, ngươi đã là tới tìm ta, lại sao lại không biết tên của ta? Có đôi khi tìm một người, cũng không cần biết tên của nàng. Ninh Dịch cười nói, Xà Sơn đại thống lĩnh, Hủy Xà thành thành chủ, thân phận của ngươi so danh tự trọng yếu hơn nhiều lắm. Thanh Lân trầm mặc chốc lát, nàng cẩn thận nhìn chăm chú Ninh Dịch khuôn mặt, đây là một chương chế tác cũng không coi là bao nhiêu tinh lương ra mặt, dùng để che lấp dung mạo, ngụy trang khí tức, nhưng cũng không trọng yếu, một chương chân thực khuôn mặt cũng không thể ý vị như thế nào. Tại yêu vực hành tẩu, người người đều mang theo mấy phương diện cỗ, trọng yếu là tên của hắn, Đông Nham Tử, một cái có chút quen tai, nhưng lại không nhớ nổi mấu chốt danh tự. Thanh Lân đưa tay, sư tử đổi chủ quan khom người cúi mà thôi, ta muốn cùng Đông Nham Tử đánh cược một ván, khiến người khác tất cả giải tán đi, ngày khác trở lại. Thanh Lân nhìn như tại phân phó sư tử, nhưng thanh âm không e dè truyền vào trong tai mỗi người. Nàng cuối cùng lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh chìa khóa. Đối Ninh Dịch mỉm cười ra hiệu, lớn tiếng nói, có lẽ ngày mai cái này cược trang liền là của hắn rồi. Vàng bạc tại ta như cạn bã, cược trang cũng thế. Ninh Dịch thản nhiên cười, không cần sư tử tự mình dùng lễ mời, những này đồ khách đều nghe được đại thống lĩnh trục khách chi ý. Nhao nhao rời đi, cẩn thận mỗi bước đi, lờ mờ dưới ánh đèn chỉ còn lại đánh cờ một nam một nữ. Không bao lâu, cả tòa dưới mặt đất cược trang liền khôi phục yên tĩnh. Trận này đánh cược khởi động lại, A Mạn Toa mồ hôi trán trâu đã ngưng kết rơi xuống, nhưng hai vị người trong cuộc thần sắc lại cực kỳ bình thản, bởi vì đối với thường nhân mà nói không thể gánh chịu thẻ đánh bạc chi trọng, đối bọn hắn tới nói đều chỉ là không đáng giá nhắc tới đồ chơi. A Mạn Toa cẩn thận từng ly từng tí đánh giá chiếu bạc bên trong còn sót lại mấy người, để nàng kinh ngạc là Ninh Dịch bên cạnh tỷ nữ Hồng Diệp thần sắc vậy mà cũng lạ thường bình tĩnh, phảng phất thắng thua đều không có quan hệ gì với nàng. Chẳng lẽ nói Đông Nham Tử trước đó trêu ghẹo nói lời đều là thật? Nàng tin tưởng trên đời này thật có xem vàng bạc như cạn bã người, nhưng không tin dạng này người sẽ đến Hủy Xà thành. Đi vào dưới mặt đất cược trang, hắn đến cùng mưu đồ gì? Trên chiếu bạc, Ôn Nhu thì thầm, giống như là tại uống buổi trưa trà, các hạ hảo phách lực, liền không sợ thắng ta, đi không ra Hủy Xà thành. Thanh âm dù mảnh, sát ý lại nồng, Ninh Dịch cười nói, những chủ mã này, xa không đến mức tôn giá giết người, huống chi, tôn giá dám động thủ sao? Thanh Lân bốc lên lông mày nhỏ nhắn. Hoàn toàn chính xác, nàng không dám động thủ, bởi vì nàng nhìn không thấu trước mắt Đông Nham Tử hai người này tu vi tạo hóa. Yêu tộc thiên hạ cao thủ rất nhiều, thiên ngoại hữu thiên, Hủy Xà có lẽ không tính là gì, nhưng Hủy Xà phía sau, có thiên ngoại thiên. Thanh Lân Ôn Nhu nói, Tây Yêu Vực là cái giảng quy củ địa vực, các đại nhân vật phân chia giới hạn, quy củ lập đến rõ ràng minh bạch, các hạ quắp một tòa sòng bạc là chuyện nhỏ, phá hư quy củ là đại sự, những lời này ý tứ rất đơn giản. Hai người các ngươi, vẫn là mau chóng cho thấy thân phận cùng ý đồ đến đi. Vậy ta không đánh lời nói sắc bén. Ninh Dịch thở dài, cười nói, ngươi ý tứ ta minh bạch, Hủy Xà phía sau thiên ngoại thiên là bá đô thành. Ngươi muốn nói, coi như ta là tu vi thông thiên tán tu, lại bá đạo, cũng bá đạo bất quá cổ vương gia, lại ngang tàng, cũng ngang tàng không quá phượng yêu thánh. Đúng không? Câu nói này, nghe là lạ, không biết là yêu vực nơi nào tiếng địa phương. Thanh Lân nhăn đầu lông mày, đã không có kiên nhẫn, nói, các hạ đến cùng là thần thánh phương nào? Ta lúc trước đã nói qua, dạo chơi yêu vực, tứ phương tán tu, Đông Nham Tử là vậy. Ninh Dịch ý cười không giảm, nói, chuyến này đến Hủy Xà thành, chính là bá đô thành mà tới, là bá đô thành mà tới. Thanh Lân mặt không biểu tình, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, nếu ta hôm nay thắng được đánh cược, bá đô thành thực sẽ là Hủy Xà ra mặt. Ninh Dịch cười hỏi, có bao nhiêu ngày, Hủy Xà thành chưa từng hướng cổ vương gia tiến cống rồi. Tây yêu vực như Hủy Xà đồng dạng tộc đàn, hàng trăm hàng ngàn, vị đại nhân kia nơi nào còn nhớ rõ ngươi? A Mạn Toa mặt lộ vẻ vẻ giận, nàng đã sớm biết, hai người này quả nhiên ý đồ đến bất thiện, đang chuẩn bị đứng dậy, lại bị một con tố thủ ngăn lại. Nói tiếp, Thanh Lân đại thống lĩnh sắc mặt như thường, bá đô thành thọ yến gần, cổ vương gia bây giờ là yêu tộc thiên hạ chạm tay có thể bỏng thông thiên người. Gặp mặt cần xưng cửu thiên tuế tuyệt thế đại yêu, Ninh Dịch cũng không vội nóng nảy, hướng dẫn từng bước, chậm rãi nói chi, lần này đại thọ, ai nếu là có thể đến cổ vương gia yêu ái, ai chính là Tây Yêu vực vị kế tiếp bá chủ. Thanh Lân trầm mặc xuống, Ninh Dịch nói kỳ thật tuyệt không sai, cổ vương gia thân phận địa vị quá cao, lại là Tuyết Long thân duệ, lại là cực hạn yêu quân, tại Tây Yêu vực bên trong, dùng một tay che trời bốn chữ để hình dung không chút nào khoa trương. Dạng này một vị thông thiên tồn tại, như thế nào lọt mắt xanh hủy xa. Thọ thần sinh nhật đại hỷ, chính là tiến hiến hạ lễ ngày. Ninh Dịch mỉm cười nói, nếu là đưa ra cổ vương gia hài lòng hạ lễ, như vậy hủy xa nhất tộc, liền có thể thu hoạch được bá đô lọt mắt xanh, chí ít tại Tây Yêu vực bên trong, đặt chân không lo. Nếu ta không có nhớ lầm, hủy xa cùng vân báo nhất tộc đấu sức chém giết, nguyên bản khó phân thắng bại. Ninh Dịch dừng một chút, nói, nhưng vân báo nhất tộc tại giới Tử Sơn ủng hộ phía dưới, từng bước lớn mạnh, đã có chiếm đoạt hủy xa chi thế, như bá đô thành thật lưu ý hủy xa, sớm nên xuất thủ. Nói đến đây, Ninh Dịch có chút tiếc nuối, nói, vị kia cổ vương gia, quý nhân hay quên sự tình, chỉ sợ là thật quên mất, Tây Yêu vực còn có như thế một quân cờ, Thanh Lân đại nhân a, cho dù là để hắn nhìn một chút hủy xa chi danh, cũng là chuyện tốt đi. Lời vừa nói ra, quả nhiên Xà Hậu sắc mặt có chút động dung. Thanh Lân trầm tư một lát, nói, việc này cũng không nhọc đến tiên sinh phí tâm. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, cổ vương gia lần này chúc thọ, ý không tại thu lễ, lấy thân phận địa vị của hắn, lại làm sao quan tâm cái gọi là hạ lễ. Thanh Lân mặt không biểu tình, đem ngọc thạch chìa khóa trong nháy mắt gõ hướng Ninh Dịch, nói, trận này đánh cược cũng không có cần thiết tiếp tục nữa. A Mạn Toa, tiễn khách, đợi một chút. Ninh Dịch tiếp được bay tới ngọc thạch chìa khóa, hắn ôm mở hai tay, chậm rãi đem chìa khóa, tính cả 1.200 vạn thẻ đánh bạc, đưa đẩy tới Thanh Lân trước mặt. Xà Hậu giật mình, trên đời này không có người không quan tâm lễ vật. Ninh Dịch cực kỳ nghiêm túc nói, nếu có, như vậy nhất định là ngươi tặng lễ vật không đủ quý giá. Tiền vốn 600 vạn, tính cả ta thắng 600 vạn, đều tặng cho ngươi, là một cái lễ gặp mặt. Thanh Lân sắc mặt tại thời khắc này bắt đầu ngưng trọng lên. Ninh Dịch lấy ánh mắt ra hiệu tả hữu, lui ra đi. Xà Hậu nhẹ giọng phân phó A Mạn Toa cùng sư tử lui ra. Hoàn toàn yên tĩnh, Ninh Dịch đưa ánh mắt về phía Diệp Hồng Phất, ho khan nói, ngươi, lui ra. Diệp Hồng Phất trầm mặc một sát, lá đại kiếm tiên nén giận, nắm lỗ mũi nhỏ giọng nói, là, tiên sinh. Làm cả tòa dưới mặt đất sòng bạc chỉ còn lại Ninh Dịch cùng Xà Sơn đại thống lĩnh Thanh Lân về sau, Ninh Dịch ra hiệu Thanh Lân xích lại gần một điểm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí giải khai mình lưng quần dây buộc, từ đó lấy ra đồng dạng đại bảo bối, tiếp theo sát, cả phòng phát quang. Dù là làm tính lạnh nhạt Thanh Lân, tại lúc này cũng không khỏi kinh ngạc đứng run. Ninh Dịch từ hông trong túi lấy ra một viên tỏa ra ánh sáng lung linh lưu ly bảo châu, eo tổ dây buộc buông ra một khắc này, liền có chói lọi quang mang xông lên trời không. Một tiếng ầm vang, chói lọi quang mang lăn lộn chảy xuôi, tập tục hạo đãng. Cái này viên bảo châu, nội uẩn man hoang thần lực, liếc nhìn lại, chính là cực kỳ lâu đời thần vật. Đây là tiên thiên linh bảo, lấy Thanh Lân kiến thức, căn bản là không có cách nhận ra cái này hai cái bảo châu thân phận chân thật. Nàng chỉ có thể nhìn ra cái này viên bảo châu, ít nhất là vạn năm trước thánh vật, mà lại xem bộ dáng là có đôi có cặp, bây giờ chỉ có một viên. Đây là Ninh Dịch tại Luật Tông Thiên Thanh Trì thu hoạch đại tạo hóa, cự nhân vương gió cùng lôi chi đồng. Thanh Lân đoán được cũng không tệ, Ninh Dịch chỉ lấy ra phong chi đồng, cổ vương gia tu hành phong lôi chi thuật, nếu có được đến cái này viên bảo châu, đối niết bàn tu hành, vô cùng có ích lợi. Ninh Dịch trầm giọng nói, ngươi nói hắn sẽ không để ý hạ lễ, nhưng nếu là cái này bảo châu làm hạ lễ, có đủ hay không để hắn để ý? Thanh Lân giật mình, đủ, đương nhiên đủ, quá đủ. Chỉ là nàng trong nháy mắt thanh tỉnh, nhìn về phía Ninh Dịch, trong mắt không chỉ có nhiều cảnh giác, hơn nữa còn có ba phần sát ý dần dần lên. Tốt như vậy bảo châu, không mình độc chiếm thì thôi, người này tại sao phải giúp Xà Sơn, dám ở trước mặt mình hiện ra như thế bảo châu, liền không sợ mình giết người cướp của, nghiêng một thành chi lực, chặn giết cái này vô danh tán tu. Sau một khắc, Ninh Dịch lật tay đem phong chi đồng thu hồi, hắn mỉm cười nói, bảo châu tổng cộng có hai cái, không nói đến ngươi có bản lãnh hay không giết ta, coi như thật giết ta, mặt khác một viên, ngươi cũng không chiếm được. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đối ngươi mà nói, cầm bảo châu, không bằng tiến hiến cho cổ vương gia thỉnh cầu che chở. Nhưng ngươi nếu là nguyện ý cùng ta hợp tác, như vậy ta có thể cam đoan, hai cái bảo châu đều là hủy xa tộc dâng tặng lễ vật. Thanh Lân trong mắt hoài nghi không giảm, sát ý càng sâu, ta vì cái gì tin tưởng ngươi, dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Xà Hậu xa mỏng phía dưới, đã có tập tục liệt liệt mà lên, yêu thức pháp tướng lúc nào cũng có thể bắn ra, nàng muốn phòng ngừa Ninh Dịch chạy ra mình lòng bàn tay. Người này tuyệt đối không thể lưu, nhưng Ninh Dịch không có chút nào muốn chạy trốn ý tứ. Cái này Thanh Lân 2000 năm tu vi, được cho nhân tộc hai viên mệnh tinh đại tu hành giả, như thế cảnh giới đã tính không tầm thường, bất quá, mình tát có thể diệt. Ninh Dịch nâng lên một cước, nhẹ nhàng đạp xuống, oanh, một tiếng, cả phòng cuồng phong, trong nháy mắt dập tắt. Xà Hậu pháp tướng vừa mới giấy lên, liền bị một cước này đoán được trực tiếp phá toái, Thanh Lân thần sắc rung động, ngã ngồi trên mặt đất, ngươi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin tưởng ta. Ninh Dịch vẫn là bộ kia lạnh nhạt nụ cười, nói, hủy xà nhất tộc, đã tới tuyệt cảnh, chỉ có ta có thể giúp ngươi. Chương 1070, ám sát Hắc Cận. Phong tuyết đại tác, lượn lờ xa sơn, đỉnh núi một tòa hồng đình, đình đóng bị tuyết lớn bao trùm, một mảnh ngân bạch, Ninh Dịch cùng Thanh Lân sóng vai mà đứng, hai người một bên thưởng tuyết, một bên, ôn chuyện, trách không được, Đông Nham Tử, chi hào quen thuộc như thế. Thanh Lân vẫn là một kiện đơn bạc lụa mỏng thanh lương cách ăn mặc, sa mỏng tại trong gió tuyết phiêu diêu, rất khó tưởng tượng cái này đúng là một đầu xà yêu. Phong tuyết làm nổi bật bộ này tiên cơ ngọc cốt càng thêm siêu thoát, giống như tiên tử, nàng vuốt vuốt tóc xanh, nói, mẹ ta nói cho ta, năm đó hủy xà nhất tộc có thể chiếm cứ núi này, chính là có quý nhân nâng đỡ, vị quý nhân kia lưu lại đạo tạng, cùng một đạo thiện ý, che chở hủy xà Trường Hưng, năm đó Triệu Nguy hành tẩu yêu tộc thiên hạ, cũng không đại khai sát giới. Quyển kia du ký bên trong viết, người có thiện ác yêu cũng như thế, đeo kiếm mà đi cần hỏi bản tâm, chuyến này Bắc Thượng Nam Quy, Triệu Nguy tiên sinh xuất kiếm hẳn là không thẹn với lương tâm. Giết yêu như giết người, trước phán thiện ác, sau mới ra khỏi vỏ. Về phần che chở xa sơn, Triệu Nguy tiên sinh quyển sách nhỏ bên trong ngược lại là không có kỹ càng ghi chép. Ninh Dịch chỉ nhớ rõ du ký bên trong viết, xa sơn là tiểu xương sơn truyền nhân nhất định phải tới thăm xem xét địa phương. Tiên sinh lưu lại nguyên câu là, xa sơn xương ý cực nồng. Tiểu xương sơn hậu nhân có thể nhìn qua, xem sau tất có đoạt được. Kỳ thật, lúc trước cùng hủy xà hữu duyên, Đông Nham Tử, chính là ta sư tôn. Đông Nham Tử nhất mạch đơn truyền, đệ tử tục nhận sư hiệu, đến ta, đã là đời thứ bảy Đông Nham Tử. Đời thứ bảy Đông Nham Tử, xà hậu Thanh Lân có chút ghé mắt, phát hiện bên cạnh nam nhân, nhìn xem đầy khắp núi đồi tuyết mảnh, có một sát hoảng hốt, Ninh Dịch trong lòng cảm khái. Nơi này, hoàn toàn chính xác xương ý cực nồng, có như vậy một cái chớp mắt. Giống như là về tới Tiểu Xương Sơn, lúc trước Triệu Nguy tiên sinh du lịch yêu tộc trở về sau. Có phải là dựa theo xà sơn ý cảnh, một lần nữa bố trí Tiểu Xương Sơn đâu? Lấy lại tinh thần, Ninh Dịch nhẹ nhàng cười nói, trong cơ thể ta chảy xuôi sư máu, lúc đầu tu vi yếu kém, vạn hạnh bị sư tôn nhặt được, theo tu hành, cho đến kế thừa y bát, mới dần dần có hôm nay tạo hóa. Thanh Lân giật mình, thì ra là thế, nàng nói vị này, Đông Nham Tử, làm sao cùng ghi chép bên trong không giống nhau lắm, Ninh Dịch viện một cái hoang ngôn. Đông Nham Tử ngoại hiệu, tại đại tùy mặc dù nổi danh, nhưng là tại yêu tộc thiên hạ, sư tôn năm đó hành tẩu yêu tộc vẫn là rất điệu thấp, cũng không gây nên quá nhiều sóng gió lớn, giống xà sơn thống lĩnh dạng này yêu tu, đương nhiên sẽ không hiểu rõ cái danh hiệu này, tại đại tùy có ý nghĩa như thế nào. Hồng Đình nhàn tự cái này nửa canh giờ, Thanh Lân biết, Ninh Dịch, lại tới đây chân tướng, cùng một hệ liệt nguyên nhân, vị này tu vi không tầm thường tán tu đại nhân, tuy là người cô đơn, nhưng đối bá đô thành rất là kính ngưỡng. Muốn tìm một cái điểm hóa tu vi tạo hóa kỳ ngộ. Vừa vặn đụng tới lần này cổ vương gia đại thọ, chỉ tiếc, chưa mới đến chút, không mời tán tu, khổ vì không có, sắc chứng, không cách nào bước vào tòa kia mây trên chi thành. Ngay từ đầu, nàng kỳ thật có chỗ hoài nghi, nhưng Ninh Dịch tin tức một giả một thật, xen kẽ cùng một chỗ, sư thừa là thật, danh hào là giả, dâng tặng lễ vật là thật, kính ngưỡng là giả, ai có thể nghĩ tới, có một vị, không biết tốt xấu, nhân tộc kiếm tu, có thể bất chi bất giác lẫn vào yêu tộc thiên hạ. Còn dám nhờ vào đó đại yến, đi cao thủ tụ tập bá đô thành tìm chết, cho Thanh Lân 10 cái lá gan, cũng không dám đoán Ninh Dịch là nhân tộc tinh quân, lần này dâng tặng lễ vật, sở dĩ lựa chọn, hủy xà, chính là bởi vì Đông Nham Tử một mạch cùng các ngươi nguồn gốc. Ninh Dịch ôn nhu nói, tiến hiến Bảo Châu, đã có thể để cho ta thu hoạch được cổ vương gia yêu ái. Cũng có thể cứu vớt hủy xà một mạch, bây giờ tại yêu tộc thiên hạ quẫn bách hoàn cảnh, huống chi, cổ vương gia không giúp ngươi, ngươi còn có ta đây, Ninh Dịch nói đến đây, tận lực dừng một chút. Nói, chỉ là vân báo, gì đủ gây cho sợ hãi. Thanh Lân lắc đầu, cũng không để trong lòng, chỉ là đắng chát cười một tiếng, bó lấy sa mỏng, nói, Đông Nham Tử tiên sinh, hủy xà bây giờ tình cảnh, tuyệt không phải lực lượng một người có thể vãn hồi, người có thể giúp ta tộc dâng tặng lễ vật, đã là vô cùng cảm kích, nơi nào còn dám càng nhiều trông mong cầu. Nhiều lời vô ích, ta tin tưởng ngài, chỉ mong lần này dâng tặng lễ vật, có thể như ngài lời nói, hết thảy thuận lợi đi, vị này xà hạt đại mỹ nhân. Trong mắt thật thật có thanh huy chảy xuôi, Ninh Dịch ghé mắt thoáng nhìn, từ cặp kia thuần khiết trong con mắt nhìn thấy một mảnh bi thương. Thanh Lân ôn nhu nói, đã tiên sinh thích nơi này, không ngại mấy ngày nay liền ở chỗ này ở lại, tòa này xương hàn cung thanh tịnh an bình, là thượng hạng chỗ tu hành. Nói xong, liền muốn rời đi, chờ một chút, Ninh Dịch bỗng nhiên trong lòng khẽ động, hỏi, đại thống lĩnh, người đã sớm chuẩn bị xong dâng tặng lễ vật, ta lần này tới cửa, phải chăng xem như, quấy rầy? Thanh Lân rời đi động tác đình trệ một sát. Run lên một khắc, mọi người đều biết, cổ vương gia ham mê nữ sắc bá đạo, nhất là yêu thích nhân tộc nữ tử, nhưng đối với đưa tới cửa yêu tộc tuyệt sắc, như đầy đủ thơm ngọt, Tuyệt sẽ không, làm như không thấy, Ninh Dịch đối mặt da mỏng nữ tử, không cần Thanh Lân mở miệng, hắn đã từ hắn trong mắt đạt được đáp án, mình đoán không sai, lần này đại thọ, Thanh Lân chuẩn bị đem mình làm lễ vật, hiến cho cổ đạo, ngài tới đúng lúc, Thanh Lân cũng không có tị húy cái gì, thản nhiên nói, ta hủy xà nhất tộc, hoàn toàn chính xác đến sinh tử tồn vong lúc, có thể có một chút hy vọng sống, vô luận như thế nào, là muốn thử thử một lần, Ninh Dịch cười cười, muốn nói lại thôi, Thanh Lân rời đi về sau. Đỉnh núi Hồng Đình khôi phục hoàn toàn yên tĩnh, đại thống lĩnh an bài chỗ ở Xương Hàn cung, tại cách đó không xa núi tuyết trong sương mù mơ hồ hiển hiện hình dáng yêu vật lớn. Xà Sơn quan sát cổ thành, Trư Phong lượn lờ như rắn, một bộ xinh đẹp chi tư, một bộ hồng sam cực kỳ diễm mục đích Diệp Hồng Phất gánh vác cổ kiếm chậm rãi từ tuyết lớn bên trong đi ra, nàng đi vào Ninh Dịch bên cạnh, một bộ hồng y kinh diễm đến cực điểm, đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng Ninh Dịch nhịn không được quát lớn, bộ này cách ăn mặc người khác nhìn thấy, làm sao tin tưởng ngươi là ta tiểu tỷ nữ, chủ tớ hai người, hình tượng khí chất chênh lệch quá lớn, nhìn, đeo lên da mặt, thường thường không có gì lạ, Ninh Dịch, ngược lại giống như là người hầu kia, ngươi đang dạy ta làm việc a? Diệp Hồng Phất mặt không biểu tình, thật đúng là coi mình là chủ tử hay sao, cứng rắn, cứng rắn, quyền đầu cứng, Diệp Hồng Phất quyền đầu cứng, từ trước đến nay lấn yếu sợ mạnh Ninh mỗi người nhạy cảm đã nhận ra không thích hợp, tránh đi cái đề tài này, nói, mấy ngày nữa liền khởi hành. Theo hủy xà sứ đoàn cùng nhau đi bá đô thành trúc thọ. Xác chứng, phiền phức giải quyết, Diệp Hồng Phất chậc chậc cười nói, tiếp xuống, ngươi có tính toán gì? Ninh Dịch chân thành nói, bá đô thành một mạch tám vị sư huynh đệ, từng cái đều là cổ hoàng huyết duệ, nhị sư huynh Hỏa Phượng chính là tân tấn niết bàn yêu thánh, được vinh dự yêu tộc thiên hạ tương lai tân hoàng, tu vi chỉ ở trên đó đại sư huynh, cực kỳ thần bí, đến nay cũng không từng lộ diện, lão tam lão tứ, tựa hồ tu hành hợp đạo chi thuật, cùng âm dương đại đạo có quan hệ. Như hình với bóng, lão ngũ xuất thủ số lần cực ít, trong tình báo lờ mờ nâng lên, hắn thiên phú dị bẩm, có viễn siêu cùng cảnh, sinh mệnh lực, một hơi bất tử, liền có thể về diễn, cổ đạo xếp thứ 6, Khương Lân sắp xếp thứ 7, Hắc Cận sắp xếp thứ 8, một đường kiểm kê xuống tới, hoàn toàn chính xác mỗi cái đều là yêu nghiệt, không một cái tốt trêu chọc nhân vật, lần này vào thành, Ninh Dịch muốn cướp đoạt sách cổ, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là bá đô thành tiểu sư muội Hắc Cận, cổ vương gia thọ thần sinh nhật. Tứ phương cao thủ tụ tập, chúng ta chỉ có thể là điệu thấp, không muốn gây nên chú ý. Ninh Dịch nhìn về phía Diệp Hồng Phất, ta biết ngươi dưỡng kiếm nhiều ngày, khát vọng chiến một trận, chính là kiếm ý nghiêm nghị thời điểm, nhưng việc này không thể chủ quan, yên tâm, ta không phải người ngu. Diệp Hồng Phất ôm kiếm đứng, hồng sam bị phong tuyết quyển từng đợt phất phơ mà lên, lẫn vào bá đô thành, một khi bại lộ, đó là một con đường chết, đừng nói nàng vẫn chỉ là tinh quân, coi như niết bàn, cũng không có khả năng tại bá đô thành chạy trốn, nhiệm vụ rất đơn giản. Thọ thần sinh nhật thời hạn bên trong, tìm tới Hắc Cận, giết chết Hắc Cận, Ninh Dịch bình tĩnh nói, ta sẽ tại bá đô thành nội bố trí một tòa trận pháp. Cái này cần 3 ngày thời gian chuẩn bị, trận này tên là, tiểu tử mẫu trận, có thể bảo đảm chúng ta yên tâm rời đi, tại bá đô thành nội ám sát Hắc Cận. Diệp Hồng Phất nheo cặp mắt lại, nhịn không được lộ ra một vòng ý cười, thế nhân đều nói nàng là tên điên, bây giờ nhìn tới, Ninh Dịch mới là cái kia chân chính tên điên, chuyện này quá điên cuồng, nhưng nàng cực kỳ thích, chuyện này, ta một người làm không được. Cho nên cần ngươi, Ninh Dịch ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn về phía Diệp Hồng Phất, bá đô lão nhân tinh thông quái toán chi thuật, có lẽ hắn có thể tính tới ta tồn tại, nhưng nhất định không có khả năng tính tới ta bên cạnh còn có một người ngươi. Nghe đến đó, Diệp Hồng Phất hơi nghi hoặc một chút, hỏi, ý của ngươi là, ngươi có thể sẽ bại lộ? Không, Ninh Dịch lắc đầu, nói, ý của ta là, ta rất có thể đã bại lộ. Diệp Hồng Phất thần sắc kinh ngạc, giống như là nhìn người điên nhìn xem Ninh Dịch, từ phía trên Khải Chi Hà, đã xác minh một chút phỏng đoán Ninh Dịch. Cười cười, đối Diệp Hồng Phất giờ phút này cái phản ứng này không ngạc nhiên chút nào. Đỉnh cấp niết bàn, có thể hay không xuyên thấu thiên cơ, hủy đi phá trên người mình nhân quả mê vụ. Đại khái suất là có thể, làm việc trước đó, Ninh Dịch từ trước đến nay sẽ làm tốt dự tính xấu nhất. Bá đô lão nhân hẳn là có thể tính tới ta sẽ tới. Nhưng trận này đại yến dòng người quá nhiều, Tây Yêu vực có hàng trăm hàng ngàn sứ đoàn bước vào mây trên chi thành. Quái toán chi thuật cũng không phải vạn năng, Ninh Dịch nhanh chóng nói, chúng ta tại ám, hắn ở ngoài sáng, cho nên hắn nặng nề nói, ta sẽ chế tạo ra một cái đầy đủ động tĩnh lớn. Mà ngươi xuất thủ, nhất định phải nhanh, muốn chuẩn, muốn hung ác, chỉ cần Hắc Cận chết rồi, như vậy chấp kiếm giả sách cổ, lại không tốt cũng sẽ rơi xuống mà ra, một lần nữa rơi vào hai tòa thiên hạ nơi hẻo lánh. Đợi một chút, ý của ngươi là, Diệp Hồng Phất lẩm bẩm nói, lần này ám sát, từ một mình ta tiến hành, ngươi không phải vẫn muốn lên mặt yêu tế kiếm sao? Ninh Dịch thản nhiên nói, Hắc Cận là một cái so Khương Lân thích hợp hơn đối tượng. Nếu như ám sát đầu kia ra thô máu dày kỳ lân, chúng ta đại khái suất đều sẽ chết tại bá đô trong thành. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi chế tạo một cái tuyệt hảo thời cơ. Tiểu tử mẫu trận phù lục cũng sẽ giao đến trên tay ngươi. Ám sát hoàn thành, ngươi liền phát động phù lục. Ninh Dịch nói ra mình bố trí, nói, ngươi không cần lo lắng ta, ta tự có chạy trốn thủ đoạn. Nói xong, Ninh Dịch nhìn về phía Diệp Hồng Phất, kế hoạch nói xong, nếu như ngươi không muốn tới, hiện tại thay đổi chủ ý, còn kịp. Nữ nhân điên duỗi ra một cái tay, chống đỡ cái trán, điên rồi, đúng là điên, tại Bá Đồ lão nhân ngay dưới mắt giết hắn đệ tử cuối. Mặc kệ thành công hay không, một khi xuất thủ, liền không quay đầu lại nữa đường. Diệp Hồng Phất hít một hơi thật sâu, nàng có thể tin tưởng Ninh Dịch sao? Ninh Dịch mưu đồ, Ninh Dịch phù lục, cùng Ninh Dịch cái gọi là chế tạo thời cơ, vách núi quyển tuyết, hồng y bay Phật, hồi lâu sau, vang lên nữ tử trầm thấp khàn khàn cười âm, vậy cứ thế quyết định, đầu kia thao thiết mệnh, giao cho ta. Chương 1071, mây trên chi thành thịnh hội. Bá Đô thành, treo cao nam yêu vực mây đỉnh chi thành, toàn ấy mây trên chi thành, danh xưng huyền không 3000 trượng, từ mặt đất nhìn lại, giống như thần đình, lượn lờ mây mù, phàm tục chỉ có thể nhìn ra xa, không thể khinh nhờn. Có người nói, Bá Đô thành có thể treo cao mái vòm, toàn bộ nhờ là Bá Đô lão nhân đúc xây một chương thần lực phù lục, mới có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đạo này ý niệm, chính là bắt chước đại tùy người trong thiên hạ tộc Hoàng Thành. Thiết luật, lá bùa mà sinh, đem tòa cổ thành này bạt không lên cao, cần tiêu hao rất lớn yêu lực, chỉ bất quá Bá Đô lão nhân tu vi thâm bất khả chắc. Không có gì ngoài Long Hoàng Bạch Đế, yêu được thiên hạ không một vị yêu thánh dám nói thẳng thắng chi. Tòa cổ thành này từ thành lập đến nay, liền từ chưa xuống rơi, không ngừng cất cao, lại cất cao, mỗi qua một năm, 10 năm, Bá Đô lão nhân tu vi có chỗ tinh tiến, cổ thành liền sẽ nhẹ nhàng lên cao 3 phần, ở tại trong cổ thành yêu linh cũng sẽ không có sở cảm ứng. Liền đúng như mây mù nhờ vả, đặt mình vào tiên cảnh đồng dạng, chỉ bất quá làm người không thể tưởng tượng chính là, Bá Đô lão nhân thọ nguyên cực kỳ dài dòng buồn chán. Tu hành còn có thể không ngừng đạt đến tiến, rất khó tưởng tượng, bây giờ vị này lão thành chủ tạo hóa phúc duyên thâm hậu cỡ nào. Chỉ tiếc Bá Đô thành cùng Long Hoàng điện giới Tử Sơn hoàn toàn khác biệt. Nơi đây không cấp tín ngưỡng, cũng không nguyện lực hương hỏa gia trì, thiếu đi phần này to lớn trợ lực, liền chú định lão thành chủ không cách nào cùng hai vị kia yêu tộc hoàng đế tranh phong. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nam yêu vực tòa này mây trên yêu thành mới có thể tồn tại đến nay. Tòa thành này chiếm diện tích cực lớn, rộng lớn như một tòa tiên đảo, lầu các cũng là kim chạm khắc ngọc đúc, so với đại tùy hoàng thành không kém chút nào. Tại trạm trổ thô lệ yêu tộc thiên hạ, đây tuyệt đối là nhất đẳng tiên địa phúc ấm chi cảnh. Có người nói, Bá Đô lão nhân là từ đảo Huyền Hải một trận chiến liền sống sót. Cổ yêu, tòa cổ thành này cũng là trong chiến tranh vạn hạnh bảo tồn còn sót lại bí cảnh. Năm đó rất nhiều đại năng, tu vi thông thiên, thần thông tuyệt diễm, sau đại chiến, đảo Huyền Hải bị Quang Minh Hoàng đế phong cấm, vạn quốc phá diệt, bí cảnh còn sót lại. Thuyết pháp này, một mực chưa tìm được chứng minh, nhưng cũng có thể tính cực cao. Ninh Dịch một bên ung dung truyền âm, một vừa thưởng thức xe kéo bên ngoài phong cảnh. Diệp Hồng Phất cùng Ninh Dịch ngồi tại một cỗ to lớn gián liễn phía trên. Ngân mãng ghé qua tại mây xanh ở giữa, như vậy xuất hành, chàng diện hạo đãng, hủy xa vực trúc thọ sứ đoàn hết thảy chỉ có 2 chiếc gián liễn. Một cỗ ngồi xa hậu thanh lân, mặt khác một cỗ, chính là Ninh Dịch ngồi xuống. Hắn lần này lấy hủy xa khách quý thân phận, tham dự cổ vương gia thọ thần sinh nhật, mà đổi lấy, sắc chứng, đại giới, chính là hẹn xong kia phần dâng tặng lễ vật chi vật. Cự nhân vương gió cùng lôi chi đồng, Ninh Dịch trong lòng biết. Vật này không thể tự mình giao phó cho cổ đạo. Mình che đậy thiên cơ thủ đoạn, chưa hẳn chịu đựng được mặt đối mặt dò xét, mà lại, quý giá như thế chi lễ, từ một ngoại nhân đến hiến phụng, thực sự quá không hợp lý, sẽ khiến rất nhiều hoài nghi, cái này 2 viên bảo châu, tự nhiên không có khả năng không công đưa cho cổ vương gia. Ninh Dịch, tại 2 viên đồng châu bên trong, lưu lại một phần chân chính, đại lễ, chờ thọ thần sinh nhật về sau, cổ vương gia thôi động bảo châu tiến hành tu luyện, liền có thể thu được cái này một phần nho nhỏ tâm ý. Cái này 2 cái bảo châu bị Ninh Dịch khóa tại túi trong túi, cũng không lấy ra, cả chàng Bá Đô thành mưu đồ, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, biển mây mênh mông, Diệp Hồng Phất lần thứ nhất nhìn thấy như vậy long trọng mỹ lệ tràng diện. Nàng 2 tay theo đầu gối dựa theo Ninh Dịch phân phó như thế. Quần áo mộc mạc, như một vị tỳ nữ câu nệ ngồi ngay ngắn ở gián liễn phía trên. Kéo động xe kéo ngân bạch cự mãng phun ra khí tức, ngẩng đầu du hành, lân phiến chiếu sáng rạng rỡ, trạng thái khí hiên ngang, trong lúc nhất thời đúng như giao long. Mây mù lượn lờ, mặt trời thăng tại trắng biển cuối cùng, quý vi tráng quan, 2 vị, phía trước chính là Bá Đô thành, cùng Ninh Dịch 2 người sánh vai cùng gián liễn, truyền đến nhu hòa thanh âm, thanh lân hôm nay cách ăn mặc cực kỳ trang trọng, lại không là xà sơn trên bộ kia sa mỏng tùy tính thanh lương cách ăn mặc. Một thân tuyết trắng áo mãng bào, vai cái cổ che nhung, cao quan bác mang, yêu vực huyên bác, một vực chi chủ thường thường đều là nhất tộc chi chủ. Vị này hủy xà đại thống lĩnh lần này thịnh trang, ngược lại rất có 3-4 điểm, nữ hoàng, ý vị. Khoảng cách tòa kia mây trên chi thành tiệm cận, có thể nhìn thấy từng chiếc yêu tộc lớn liễn trên không trung bắn ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Chạy về phía bá đô, cùng những cái kia chân chính thế lực lớn so sánh, hủy xa tộc xuất hành trận thế, thực sự không tính là cái gì. Mấy trăm thớt long mã, đạp phá thương khung, mỗi một thớt long mã đều thân thể cao lớn, là Bắc Cảnh phủ tướng quân tỉ mỉ nuôi dưỡng chiến mã 3 đến 4 lần lớn nhỏ. Ngồi tại trên lưng ngựa yêu linh đều che bạch giáp, nam anh tuấn, nữ táp mỹ, đây là Tây Yêu vực bàn cờ là số không nhiều mấy cái lớn quân cờ một trong. Vũ nhân tộc, Ninh Dịch hướng Diệp Hồng Phất giới thiệu, nói, bộ tộc này thiên phú chiến đấu cực cao, là trời sinh chiến sĩ, chú ý tới sao, bọn hắn nhìn tựa như là cổ đại thần linh dòng dõi. Diệp Hồng Phất nói, đây là đảo huyền hải trước chiến tranh di tử. Xem như, Ninh Dịch sợ sợ vai, nói, dựa theo yêu vực tới nói, là không thành công biến huyết chủng, yêu vực cùng nhân tộc không quá giống nhau, nơi này cực kỳ coi trọng huyết mạch chi trọng, quan trọng hơn hết thảy. Gánh vác hoàng huyết, độc mạch chi yêu, chú định có thể bị tiên tổ bóng mát, thành tựu bất phàm đại nghiệp, vũ nhân tộc chỉ là quân cờ, bởi vì bọn họ là biến huyết chủng. Diệp Hồng Phất nhíu mày, nàng lần đầu tiên tới yêu vực, đại tùy văn bản trên ghi chép, tự nhiên so ra kém tự mình chứng kiến hết thảy. Ninh Dịch tại yêu tộc thiên hạ chờ đợi tương đối dài một đoạn thời gian. Đúng vậy, bởi vì bọn họ là biến huyết chủng, Ninh Dịch than nhẹ một tiếng, nói, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, bởi vì bọn họ số lượng nhiều lắm, cho nên chỉ có thể là quân cờ, chính mình lúc trước tại Tây Yêu vực bàn cờ chạy trốn, kiệt lực phòng ngừa cùng vũ nhân tộc có chỗ va chạm. Đây quả thật là một trong mấy lực lớn, vũ nhân tộc sinh sôi năng lực cực mạnh. Ninh Dịch nhìn về phía phương xa long mã lao nhanh tràng diện, dừng một chút, nói, lại bởi vì bộ này tốt túi ra, ngươi hiểu, hoàng huyết không thể được lấy tộc tồn, ngược lại là loại kém tộc nhân đại lượng diễn sinh, đến mức toàn bộ tộc quần huyết mạch cấp độ không ngừng ngã xuống. Chỉ có hạch tâm một nhóm thuần huyết chủng, mới có thể cam đoan thiên phú và chiến lực. Diệp Hồng Phất khốn hoặc nói, nhưng ta nghe nói, giới tử sơn có 3 vạn kim xí đại bằng điểu, đây chính là yêu tộc hoàng đế thủ đoạn. Ninh Dịch cảm thán nói, bây giờ nói đại bằng điểu là bách yêu chi hoàng, kỳ thật không tính khuếch đại, giới tử sơn bên trong kim bằng cơ hồ đều là thuần huyết. Mỗi một đầu đại bằng điều hậu duệ thiên phú đều cực kỳ kinh diễm. Nghe nói Bạch Đế mượn dùng nguyện lực che chở toàn tộc, không ngừng có kinh diễm tộc nhân xuất hiện hiện tượng phản tổ. Bạch Đế thân tử Bạch Như Lai, càng là có thể mượn động thiên hải lâu thủy tổ chi huyết. Hắn dừng một chút, cười nói, tiện thể nhắc lên, Bạch Như Lai đã chết, ta giết. Diệp Hồng Phất mặt không chút thay đổi nói, đó là bởi vì hắn không gặp gỡ ta. Lần này thọ thần sinh nhật, cực kỳ long trọng, bá đô thành mở rộng cửa thành, nghe nói vẻn vẹn là nghênh đón tân khách, liền dự lưu lại 10 ngày lâu, chí ít một nửa yêu vực đại nhân vật đều sẽ lại tới đây. Sở dĩ dùng chí ít là bởi vì đông yêu vực thái độ còn không xác định. Hủy xà rắn liễn sắp đến bá đô ngoài thành xuôi theo thời điểm, trên tầng mây bỗng nhiên truyền đến từng đạo thanh thúy huýt dài. Diệp Hồng Phất chỉ cảm thấy một đạo lại một đạo to lớn che lấp đóng ở trước mặt mình. Nàng tế mị con ngươi ngẩng đầu lên, thấy được 9 cái to lớn chu tước, mỗi cái đều có 30 trượng dương cánh, tu vi cảnh giới đều tương đương với nhân tộc mệnh tinh. Liên tiếp xuất động 9 vị mệnh tinh, cái này đã tương đương với nhân tộc nguyên một tòa thánh sơn. Mà một đạo chu thân ảnh màu đỏ cướp hành tại 9 cái to lớn chu tước trước đó. Người kia áo bào đơn giản, xích hồng tóc dài như thác nước, hóa hình cực kỳ hoàn mỹ, kia là chu tước thành thành chủ, đại tước yêu quân. Ninh Dịch năm đó du lịch yêu tộc thời điểm, đem tòa này thiên hạ nhân vật nguy hiểm đều ghi tạc trong lòng, lần này vào thành từng cái nói cho Diệp Hồng Phất nghe. Yêu tộc thiên hạ yêu quân, nếu bàn về chiến lực, nhưng đứng vào trước 10 liệt kê. Diệp Hồng Phất mặc dù có hôi giới chinh chiến chém giết chi kinh nghiệm, nhưng yêu tộc thiên hạ đủ cường đại, những cái kia yêu tu cũng sẽ không tham dự hôi giới chiến tranh. Bọn hắn cường đại mà tự do, không hề thiếu tài nguyên, không cần thông qua chiến tranh đến hối đoái cái gì. Chính như vào chú Phượng Minh Sơn kia, mấy cỗ ý chí cường đại hiển lộ rõ ràng hai tòa thiên hạ bên trong khác biệt. Đại tùy đầu nhập một trận chiến tranh, dựa vào là hoàng quyền cực kỳ kiên cố lực ngưng tụ, mà yêu tộc chưa hề ngưng tụ qua. Cho dù tại hai vị yêu tộc hoàng đế tự mình trưởng khống trong lĩnh vực, bởi vì tộc đàn khác biệt mà sinh ra khác nhau, cũng chưa từng biến mất qua. Phương Bắc tòa này thiên hạ so với đại tùy càng giống là một tòa lợi ích răng khắp nơi phức tạp bàn cờ, chúng sinh đều là lợi lai. Liền như thế phiên thọ thần sinh nhật, Diệp Hồng Phất yên lặng đem Ninh Dịch nói với mình yêu vực tin tức nhớ kỹ. Đang lúc chu tước cự ảnh lướt qua đỉnh đầu của mình thời điểm, một đạo so với 9 đầu ngàn năm chu tước hoàn toàn giãn ra thân thể chung vào một chỗ còn muốn càng lớn cái bóng xuất hiện. Một đạo dung khắp khung vũ tước vang lên lên, 300 trượng yêu thân, pháp tướng thông thiên triệt địa. Diệp Hồng Phất ngẩng đầu lên, có một chớp mắt hoảng hốt, cảm thấy là trong truyền thuyết Bắc Hoang Côn Bằng đến. Nhưng nàng rất nhanh tỉnh táo lại, lấy trong truyền thuyết Côn Bằng chi lớn, cái này 300 trượng yêu thân chỉ sợ cũng chỉ thường thôi. Nhưng một màn trước mắt thực sự quá mức rung động, nhân tộc cường giả hoàn toàn chính xác cũng có pháp tướng thiên địa chi thần thông. Nhưng vô luận như thế nào, cho dù là niết bàn cường giả, cũng rất khó thi triển ra như vậy. Thông thiên triệt địa, to lớn pháp tướng, đây là yêu tộc không có gì sánh kịp thiên phú, là bẩm sinh, mà không thể phòng chế. Năng lực, kia là một con che lấp thiên địa ngũ thải khổng tước. Hấp dẫn đầy trời biển mây, vô số đại yêu ánh mắt, khổng tước trên người có ức vạn lông vũ, từng chiếc tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu rọi thánh huy, từ phía chân trời như sao băng thiên thạch đồng dạng rơi đến. Bác kích hung vũ, cánh chim vung cướp phía dưới, lưu lại từng mảnh thần hà, nếu không sợ mù mắt, nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện tòa này to lớn pháp tướng, cũng không phải là kiệt lực thi triển, vì như thế nào chói mắt, khổng tước yêu thân, mỗi một tấc mỗi một thước đều rõ ràng rành mạch, đây là tu hành đến cực hạn thể hiện, đại yêu, chân chính tuyệt thế đại yêu. Tước vang lên lên một khắc này, liền vượt trên Chu Tước thành danh tiếng, đại tước yêu quân nhăn đầu lông mày, lửa giận trong lòng chưa sinh ra, liền tự hành dập tắt, hắn vất tay đem chín đầu Chu Tước thu lại yêu hình, để tránh bị khổng tước quang mang tiến thêm một bước chèn ép. Đại tước yêu quân thần sắc âm trầm, chín đầu Chu Tước yên lặng nhường đường, mình nhất tộc hoàn toàn biến thành khổng tước vật làm nền. Diệp Hồng Phất nhìn thấy đầu này to lớn khổng tước, thần sắc ngưng trọng, yên lặng nắm long kiếm chuôi. A, đây là khổng tước đạo nhân, Đông yêu vực yêu quân đệ nhất nhân, cổ đạo lần này đột phá, liền cùng hắn địa vị không sai biệt lắm. Ninh Dịch nhìn ra Diệp Hồng Phất khẩn trương, nhàn nhạt giễu cợt nói, nếu là tại Bá Đô thành nội gặp mặt, chúng ta đều phải tôn xưng một tiếng Cửu Thiên Tuế, nếu là tại Bá Đô ngoài thành gặp mặt, nói không chừng hai chúng ta có thể cùng một chỗ làm thịt hắn. Nói đến đây, Ninh Dịch vỗ mạnh vào mồm, lẩm bẩm nói, thật muốn nếm thử khổng tước thịt tư vị, hắn tu hành nhiều năm như vậy, hương vị nhất định không sai a. Diệp Hồng Phất thần sắc cổ quái nhìn xem Ninh Dịch, con hàng này sát nước bọt, cảm thán nói, lần này thọ thần sinh nhật so ta tưởng tượng bên trong còn muốn náo nhiệt. Danh xưng bế quan khóa cảnh giới Tử Sơn, vậy mà cũng tới thọ yến, Bạch Đế cho Bá Đô tặng lễ, sẽ không phải là an cái gì hảo tâm a. Chương 1072, vào thành. Khổng tước đạo nhân, Đông yêu vực yêu quân đệ nhất nhân, kia che khuất bầu trời to lớn thần hình, cho người ta mang tới rung động, xứng đáng với cái danh xưng này. Diệp Hồng Phất để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đánh nhau, mình tuyệt không phải cái này lớn khổng tước đối thủ, sư tôn có lẽ có thể cùng đánh một trận. Đạo này ngũ thải thần hà, lướt qua thương khung, lướt qua mây xanh, hướng về Bá Đô thành rơi xuống, oanh, một tiếng, bốn phương tám hướng vân khí đều bị ngũ thải thần quang nện phá toái. Mây xanh mái vòm, bị cứ thế mà ném ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Mây trong hầm, đầu kia to lớn khổng tước thần hình biến mất không thấy gì nữa. Một vị tuấn tú trung niên đạo nhân chậm rãi đứng lên. Khổng tước đạo nhân áo bào chế thức, hơi có chút giống như là Tây Lĩnh đạo tông phong cách. Nhưng cái trán cao quan, lại khảm nạm Phật Châu, thậm chí có Bồ Tát in dấu giống, Thiên Đô bí quyển bên trong ghi chép. Khổng tước nhất tộc, năm đó vốn là Phật môn nâng đèn đồng tử, Ninh Dịch ngồi tại gián liễn bên trên. Xa xa nhìn lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói, về sau thả nói hai đại tông hòa giải, mấy vạn năm trước con kia nguyên thủy khổng tước, đã từ Phật tổ kia học được Phật Pháp, lại từ cổ thiên tôn lòng bàn tay trộm nói quyển, lại về sau, khổng tước nhất tộc cùng đại tùy thiên hạ, triệt để phân rõ giới hạn, kỳ thật Đông yêu vực yêu linh, cùng linh sơn Phật Pháp tương đương có nguồn gốc, thiên hải lâu món kia bảo vật, liền có thể dòm ngó nhân quả, Bạch Đế bao phủ giới Tử Sơn đại sinh vực, giao phó đại bằng điều bất tử bất diệt che đậy hồn thuật. Cùng Đông Cảnh Hàn ước đèn lưu ly quỷ thuật cơ hồ không có sai biệt. Mà đèn lưu ly, tại Đại Tùy Thiên Hạ được công nhận là đông thổ bên ngoài lưu truyền thiên ngoại linh bảo. Chỉ bất quá còn sót lại Phật tính không nhiều, lại bị quỷ tu luyện hóa, cho nên mẫn diệt, đèn lưu ly rất có thể là Phật môn một vị nào đó đại Phật chứng đạo kia ngọn thanh đăng. Cùng Phật môn nguồn gốc rất sâu đại bằng điều, cũng có thật nhiều đồ vật, có thể chứng minh đoạn này quá khứ lịch sử. Ninh Dịch tại Thiên Khải Chi Hà cùng Tiểu Bạch Đế lúc giao thủ. Đối phương vận dụng Kim Cương Bát, Phù Giao Phiến, cái trước như đèn che đậy lũng lửa, cái sau như rèm cuốn cuồng phong, vận dụng thời điểm, Phật tính chảy xuôi, yêu khí tung hoành, kia hai kiện vật khí, hẳn là như, chú ngôn kính, đồng dạng, là Đông yêu vực bên trong cao phẩm chật phàng phẩm, khổng tước đạo nhân, rơi vào Bá Đô đầu tường, yêu uy dập dờn, Ninh Dịch ngồi rắn liễn cũng chịu ảnh hưởng, rắn liễn đột nhiên hạ thấp độ cao, nguyên nhân là dẫn dắt cự mãng không dám nhìn thẳng khổng tước thần quang. Xe kéo phía trên, một trận sóc này, mặt khác một cỗ rắn liễn cũng không tốt gì. Thanh Lân sắc mặt trắng bệch, mạch máu trong người cuồn cuộn, kìm lòng không được đưa ánh mắt về phía Bá Đô đầu tường. Lấy thần hình mở đường khổng tước đạo nhân, trực tiếp phóng thích huyết mạch, nghiền ép tứ phương, cách làm này quá mức cường thế, quá mức bá đạo, lấy hắn yêu huyết nồng độ, cấp độ thấp yêu linh trực tiếp bị dọa đến tè ra quần. Lúc trước uy phong lẫm lẫm vũ người nhất tộc, giờ phút này loạn thành một bầy, bị khổng tước yêu uy đảo qua, nguyên bản cao lớn uy mãnh long mã thất kinh, bốn vó nhảy loạn, đem mấy vị chủ nhân quẳng xuống lưng ngựa. Khổng tước đạo nhân nhìn thấy Bá Đô đầu tường bộ này loạn tượng, nhịn không được mỉm cười. Phượng Hoàng không ra, ai dám tranh phong? Đạo nhân trên mặt ý cười cũng không có tiếp tục quá lâu. Ông, một tiếng, một đạo hỏa hồng thủy triều, lấy Bá Đô thành làm trung tâm, trong nháy mắt lướt qua, Ninh Dịch chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Hắn thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng, Diệp Hồng Phất vô ý thức muốn rút kiếm, bị Ninh Dịch hai ngón tay điểm trụ lưng bàn tay, đừng nhúc nhích, tuyệt đối không nên tiết lộ kiếm khí. Ninh Dịch vô cùng nghiêm túc, truyền âm nhập bí đạo, hỏa phượng mới vừa từ trước mặt chúng ta trải qua. Diệp Hồng Phất nắm kiếm chi thủ chậm rãi buông ra, nàng cái trán có một giọt mồ hôi trượt xuống, lạch cạch, một tiếng, giọt này mồ hôi trượt xuống, ở tại rắn liễn xe kéo xe tòa phía trên, ngắn ngủi như vậy một sát về sau, cả tòa mây trên thế giới đều an tĩnh lại, có một người, tại cực ngắn thời gian bên trong, đi khắp khổng tước yêu lực bao phủ tất cả khu vực. Sau đó, một lần nữa về thành, từ đầu đến cuối, đều không người nhìn thấy hắn chân thực đi lại hình ảnh, nhưng cao cao giơ lên hai vó câu chuẩn bị đạp xuống long mã. Trong nháy mắt bị người Nazi dọn đi, xuất hiện ở 10 trượng bên ngoài, lăn lộn biển mây, xa lập thạch điêu yêu giống, như muốn sập thời khắc, bị người một lần nữa đỡ dậy, tất cả loạn tượng, trong nháy mắt bị vuốt lên, ở đây, cơ hồ không người nhìn thấy xuất thủ vị kia là ai. Chuẩn xác mà nói, ở đây, sẽ không có người nhìn thấy vị kia là ai, chỉ ít Diệp Hồng Phất không nhìn thấy, nhưng, thấy rõ hỏa phượng tung tích yêu nghiệt biến thái, nơi này vẫn phải có, Khổng Tước đạo nhân thấy được, cho nên nụ cười của hắn đọng lại. Khổng Tước đạo nhân hồi tưởng lại trong đầu của chính mình trên một cái ý niệm trong đầu. Phượng Hoàng không ra, ai dám tranh phong, tòa này Bá Đô trong thành, liền ở yêu tộc thiên hạ huyết thống thuần chính nhất, cường đại nhất con kia Phượng Hoàng. Diệp Hồng Phất hồi tưởng lại Ninh Dịch ngăn lại mình rút kiếm động tác. Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm Ninh Dịch, nam nhân kia trên hai gò má mang theo thường thường không có gì lạ ra mặt. Diễn kỹ rất tốt, bảo trì trên một sát mỉm cười, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy cũng không hiểu biết. Chỉ là hai ngón tay, nhẹ nhàng khoác lên Diệp Hồng Phất lưng bàn tay, đè lại nữ tử vô ý thức rút kiếm động tác, dùng sức cực sâu, hắn là Bá Đô ngoài thành, cái thứ hai không nên nhìn thấy hỏa phượng tung tích, nhưng lại rõ ràng thấy được người kia. Ninh Dịch chậm rãi buông ra hai ngón tay, Diệp Hồng Phất lưng bàn tay lộ ra hai xóa hồng ảnh. Cũng không cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu như tuân theo kiếm tu bản tính, vừa mới rút kiếm, chính mình đã bị hỏa phượng phát hiện a. Ninh Dịch tiếp cận Khổng Tước thân ảnh, đáy lòng suy đoán đã có thể chứng thực. Lần này, Đông Yêu Vực thật đúng là, kẻ đến không thiện, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao. Bá Đô thành mây mù ở giữa, vang lên trận trận tiên nhạc, Khổng Tước đạo nhân mang theo yêu uy mà tới, đây là một loại thái độ, xuất thủ vuốt lên rối loạn hỏa phượng, từ đầu đến cuối đều chưa từng lộ diện, đây cũng là một loại thái độ. Tiên nhạc ở giữa, một vị người khoác tuyết trắng trường bào non nớt đồng tử, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi từ trong mây mù phiêu cướp mà ra, cuối cùng treo tại Bá Đô thành trên đầu thành không. Vừa mới xuất hiện, liền có long ngâm từ hư không vang lên, một cỗ long mạch uy áp, đột nhiên giáng lâm, bao phủ Bá Đô thành phương viên, cái này bất quá cỗ uy áp này, cũng không như Khổng Tước như vậy ngạt thở, ngược lại làm người như gió xuân ấm áp, rất nhiều tân khách, thở phào nhẹ nhõm, nhào nhào vái chào lễ xưng hô, cổ vương gia, cổ đạo đại nhân, tiểu cổ đại nhân, cổ đạo đảo mắt một vòng, đối đám người nhấc tay áo chắp tay, trịnh trọng thi lễ, xem như gặp qua, hắn chậm rãi rơi vào Khổng Tước đạo nhân trước mặt, cười nói: Khổng Tước đạo hữu, hồi lâu không thấy, thật sự là không nghĩ tới, lần này thọ thần sinh nhật, có thể kinh động tôn giá, tiểu cổ có thể phá cảnh đến tận đây, thật đáng mừng, Khổng mỗ sao có thể không đến. Khổng Tước thần sắc như thường, cười nói, lần này đi đường quá mau, chưa thể chuẩn bị hạ lễ, xin hãy tha lỗi a. Cổ đạo cười ha ha một tiếng, nói, đạo hữu nói gì vậy chứ, vừa mới kia phần đại lễ, cổ mỗ nhận, ngũ thải Khổng Tước không hổ là thần huyết hậu duệ, thần uy thông thiên, có thể được thấy. Đã là tam sinh may mắn, ngồi tại rắn liễn, sống chết mặc bay. Ninh Dịch cố gắng nén cười, quả nhiên không xuất từ mình sở liệu, Bạch Đế liền không có ý tốt, cái này Khổng Tước đạo nhân Khổng Tuyên làm được tuyệt hơn. Căn bản liền không phải đến tặng lễ, nhìn bộ dạng này, liền là đến đập phá quán. Ninh Dịch dưới đáy lòng chậc chậc cảm thán, cũng chính là mình bây giờ đóng vai một cái dạo chơi tán tu, chỉ có thể ở bên ngoài cố gắng trông về phía xa. Đến một chút náo nhiệt, không phải thật muốn chuyển cái băng ngồi nhỏ, một bên ăn dưa, một bên nhìn hai cái vị này đấu võ mồm ra. Khổng Tước đạo hữu không để ý cổ vương ra mỉa mai. Ha ha, tiểu cổ, ngươi so đo a. Khổng Tuyên cười tủm tỉm vỗ vỗ cổ đạo đầu vai, cho ngươi Bá Đô thành thiêm đồ, dạng này, lão ca bồi cái không phải. Cổ vương ra ngoài cười nhưng trong không cười, cười ha ha một tiếng, cũng không từ chối, liền chờ Khổng Tuyên chịu tội. Hắn, đương nhiên chờ không được. Khổng Tước nói xong cũng không có tiến một bước động tác. Hai người giằng co một sát, Khổng Tước quay đầu lại, nhìn về phía Chu Tước vực người tới, ra vẻ kinh ngạc hỏi, lớn Tước đạo hữu, ngươi còn không vào thành, chờ cái gì đâu, ta cũng cho ngài bồi cái không phải, ngài cái này một chữ, cắn địa cực sâu. A, Khổng Tiên Sinh khách khí, đã ngài lên tiếng, cung kính không bằng tuân mệnh. Đại tước Yêu Quân thay đổi âm trầm thần sắc, sán lạn cười nói, các con còn không đa tạ Lỗ Cửu Thiên Tuế nhường đường tri ân. Trực tiếp đi qua Khổng Tước, Đại tước Yêu Quân sán lạn nụ cười, trong nháy mắt biến mất, chuyển biến thành mặt không biểu tình, ngồi xổm ở rắn liễn trên xem trò vui. Ninh Dịch nén cười kìm nén đến cực kỳ vất vả, hắn không nghĩ tới trận này thọ thần sinh nhật, vẻn vẹn là vào thành, liền có trận này cho hay. Nhưng nhìn bốn vực bên trong, Chu Tước lúc đầu cùng giới Tử Sơn giao hảo, nhưng Bạch Tảo Hưu cái chết, khiến cho Chu Tước bị giận chó đánh mèo, hai phe trò chuyện trực tiếp sụp đổ. Đại tước Yêu Quân dưới cơn nóng giận tìm nơi nương tựa Long Hoàng Điện, cho nên lần này Khổng Tước lấy thần hình chèn ép Chu Tước là một cái tất nhiên. Diệp Hồng Phất xem không hiểu trận này cho hay, chỉ có thể kinh ngạc nhìn xem Ninh Dịch. Ninh Dịch cười nói, không có so yêu tộc thiên hạ đẳng cấp càng thêm rõ ràng địa phương, có đôi khi đánh ngươi một bàn tay ngươi chỉ có thể đón lấy, không thể hoàn thủ, còn muốn nói đánh thật hay. Diệp Hồng Phất đem Ninh Dịch thay vào một chút, lấy vừa mới quan hệ là Khổng Tước đánh Chu Tước một bàn tay, nhưng Chu Tước không chỉ có không có giao hảo, không có đón lấy, hơn nữa còn không thèm quan tâm trả lấy mỉa mai. Cái này không hợp lý, cái này cực kỳ không hợp lý. Ta đã hiểu, Diệp Hồng Phất cau mày nói, thế nhưng là vì cái gì đây, chẳng lẽ Chu Tước không sợ Đông Yêu Vực sao? Đúng vậy a, vì cái gì đây? Ninh Dịch trừng mắt nhìn, cười tủm tỉm nói, trừ phi Chu Tước phía sau có không sợ giới Tử Sơn thế lực đưa cho to lớn ủng hộ, Đại Tước Yêu Quân tìm nơi nương tựa Long Hoàng Điện là thật, mà lại do truyền môn quan hệ còn muốn càng kiên cố. Đối với chúng ta tới nói, cái này là một chuyện tốt. Diệp Hồng Phất ánh mắt sáng lên, nói, tiếp xuống, bá đô thành càng loạn, chúng ta càng dễ dàng đắc thủ. Không sai, Ninh Dịch lấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mình eo túi. Nơi đó nằm hai cái bảo châu, Cự Nhân Vương Gió cùng Lôi Chi Đồng. Tiếp xuống, liền nên chúng ta nhập thành. Ninh Dịch thu liếm thần sắc, cảm ứng được dưới thân rắn liễn khôi phục hành động. Vân Thượng Chi Thành, Dương Quang Phổ Chiếu, Yêu Vực Bách Tộc, cùng nhau đến chúc, Long Mã Tê Minh, Chu Tước thét dài, Sư Hổ lao nhanh, Yêu Triều bên trong, Tây Yêu Vực hủy xa, chỉ là không đáng chú ý một viên nho nhỏ quân cờ. Nhấc lên, rơi xuống, đều sẽ không khiến cho chú ý. To lớn cửa thành chậm rãi dâng lên, viên kia nhưng chiếu xương cốt to lớn bảo kính, treo cao bá đô trên thành không, bởi vì bách tộc sứ đoàn tiến dâng tặng lễ vật vật riêng phần mình khác biệt. Nhân tộc nô tỳ phụng dưỡng tả hữu, viên kia bảo kính tại chiều trong biển liếc nhìn một vòng, liền chậm rãi yên lặng. Ninh Dịch cùng Diệp Hồng Phất thuận lợi vào thành. Chương 1073, Thanh Lân, hủy xa sứ đoàn ở tại bá đô thành nội tương đối xa xôi một tòa cổ lâu. Vào thành chúc thọ sứ đoàn dựa theo đủ loại khác biệt đến điểm. Điều này không nghi ngờ chút nào là thấp nhất nhất đẳng. Nhưng có thể được cổ vương gia mời, thu được, sắc chứng, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Ninh Dịch cùng Diệp Hồng Phất bị an bài vào một gian phòng ốc. Ngoại nhân đến xem, hai người này chính là chủ tớ. Dọc theo con đường này, Diệp Hồng Phất diễn cực kỳ tốt. Tại bá đô ngoài thành gặp được Hỏa Phượng xuất thủ, cùng một đám yêu vực cường giả, nàng trở nên càng thêm cẩn thận, mà lại trong lòng đối ám sát Hắc Cận kế hoạch cũng càng thêm chờ mong, nhất định phải diễn tốt cái này tràng kịch, nếu không liền không đơn thuần là ám sát thất bại, nàng cùng Ninh Dịch hai người đều có thể sẽ mất mạng. Vừa vào gian phòng, Ninh Dịch liền bắt đầu bố trí phủ lục, trước bố trí cách âm trận pháp để phòng tai vách mạch rừng, bố trí lại nín thở trận pháp để phòng thần niệm dò xét. Rất nhiều phòng ngự trận văn bố trí xong, Ninh Dịch vẫn chưa yên tâm, hái xuất thần trong ao chấp kiếm giả một sợi thần niệm treo ở nóc nhà vách trong phía trên. Mình cùng Diệp Hồng Phất dù sao cũng là hai vị tinh quân, chỉ cần điệu thấp làm việc hẳn là liền sẽ không sinh ra ngoài ý muốn. Làm xong những này, rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Ninh Dịch nhìn xem khoanh chân ngồi tại trên giường Diệp Hồng Phất, thần sắc cổ quái, nhìn cái gì? Phủ lục bố trí xong về sau, Diệp Hồng Phất liền thay đổi một khuôn mặt, rốt cục có thể không cần diễn cái này hỗn đản nô tì. Trên đường đi bị Ninh Dịch phân công, còn phải miễn cưỡng vui cười, nàng thực sự chịu đủ, đến cảnh giới này còn cần đi ngủ. Diệp Hồng Phất lạnh như băng nói, nói tóm lại, ngươi ngủ trên mặt đất, quá không giảng cứu, diễn kịch cũng không diễn xong, vạn nhất có người đẩy cửa tiến đến đâu. Ninh Dịch lẩm bẩm một tiếng, vê lên áo bào, ngồi dưới đất, không cùng Diệp Hồng Phất so đo, tiểu tử mẫu trận cần bao lâu có thể bố trí tốt. Diệp Hồng Phất khoanh chân ngồi ở trên giường, bội kiếm của mình treo ở trước mặt, nhẹ nhàng tranh minh, tàng phong đã lâu, nàng đã không thể chờ đợi, trận này thọ yến, nghênh đón đại điển liền có 7 ngày. Ninh Dịch nói, muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, ta trước hết đạp biến cổ thành tứ phương, xác nhận phù trận kết nối kỳ điểm không sai, mấy ngày nay, người ta đều muốn ra ngoài. Hắn đem một viên mặt nạ nhẹ nhàng ném ra, nói, người ra ngoài lúc, đeo cái này vào. Diệp Hồng Phất tiếp nhận mặt nạ, bộ này mặt nạ, chạm khắc vẽ hồng hồ, bút pháp non nớt, thoạt nhìn như là hài đồng tùy ý nâng bút phác họa hỏa vật. Nhưng Diệp Hồng Phất mang lên về sau, nhìn về phía trong phòng kia mặt to lớn gương đồng, ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, trong kính nữ tử khí cơ bị che lấp đến www.bico.info, cực kỳ chặt chẽ, là kiện diệu vật, nếu như không động thủ, này mặt nạ có thể bảo đảm ngươi ta thân phận không bị dò xét. Ninh Dịch nói, điều kiện tiên quyết là, không muốn gặp được Hỏa Phượng, Bá Đô lão nhân loại cấp bậc này yêu thánh. Diệp Hồng Phất nhẹ gật đầu, giống Cổ Vương gia, Khổng Tước đạo nhân loại này, mặc dù rất mạnh, nhưng rốt cuộc chỉ là tinh quân cùng Niết Bàn ở giữa chênh lệch quá lớn, cũng may lần thịnh hội này, Bá Đô thành hội tụ mấy vạn trúc thọ yêu linh, mình chỉ cần điệu thấp làm việc, liền không cần lo lắng bị yêu thánh để mắt tới. Ninh Dịch dựng thẳng lên một ngón tay, ngươi việc cần phải làm rất đơn giản, tìm tới Hắc Cận, giết chết Hắc Cận, vì thế, ngươi cần chỉ có thể là điều tra vị này Bá Đô thành đệ tử cuối tin tức. Ta chỗ này có một cái trọng yếu tình báo. Ninh Dịch nói, Hắc Cận trên thân, có giống như ta tạo hóa chi lực, một cỗ tên là Diệt, một cỗ tên là Ly, đây là phi thường kinh khủng tạo hóa chi lực. Nhìn, Ninh Dịch nâng lên tay trái tay phải, lòng bàn tay hướng lên, rủ xuống khoác lên đầu gối trước, hai sợi thanh rực rỡ ngọn lửa, yếu ớt hiển hiện, cái này hai cỗ lực lượng, một cỗ tên là Sinh, một cỗ tên là Sơn. Diệp Hồng Phất nheo cặp mắt lại, cẩn thận nhìn chăm chú lên Ninh Dịch dẫn gọi ra hỏa diễm. Cực hạn sinh diễn chi lực. Cực hạn tụ hợp chi lực, đây chính là Ninh Dịch tạo hóa sao? Cực kỳ mạnh, mạnh phi thường, Hắc Cận hai cỗ lực lượng, cùng ta hoàn toàn tương phản, này lại dẫn đến nàng sát lực cực cao, dễ dàng giết người, cũng dễ dàng bị giết. Ninh Dịch nói, cho nên, ám sát nàng, tất cả một kiếm ở giữa, như sát ý bị phát giác, người cùng nàng đối kiếm, tất thua không thể nghi ngờ. Diệp Hồng Phất thần sắc run lên, nhăn đầu lông mày, cẩn thận suy nghĩ, cao ngạo như nàng, cũng không có phản bác. Ninh Dịch cái này hai cỗ tạo hóa chi lực giờ phút này chính hiện ra ở trước mặt nàng, cái này đích xác là làm người sợ hãi than lực lượng mà Hắc Cận có được tương phản. Diệt, cùng, ly, nếu như cùng cỗ lực lượng này đối kiếm, nàng không có phần thắng, chỉ có ta giết nàng, không có nàng giết ta. Trầm mặc một lát, Diệp Hồng Phất thở dài một hơi, trầm giọng nói, nàng như xuất kiếm, ta liền thua, đúng là như thế. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, Diệp Hồng Phất một lần nữa lâm vào suy nghĩ, nàng nhất định phải tìm tới một cái hoàn mỹ ám sát thời cơ. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chúng ta có mấy ngày thời gian, trên lý luận tới nói, cho đến thọ thần sinh nhật kết thúc, chúng ta có tiếp thời gian gần một tháng, nhưng lưu tại nơi này càng lâu, càng dễ dàng bị Bá Đô lão nhân phát hiện, cho nên càng nhanh càng tốt, tốt nhất là thọ thần sinh nhật tiến hành đến một nửa tịnh điển thời điểm. Vạn chúng chú mục, giết người thoát thân, ngươi mấy ngày nay muốn làm gì? Khảo sát địa hình, đem tiểu tử mẫu trận bố trí xong, cùng một chút những an bài khác, những an bài khác, đến nơi này, không có càng nhiều đáp lại, Diệp Hồng Phất có thể từ Ninh Dịch nơi này đạt được. Liền chỉ có mỉm cười. Đêm khuya, Ninh Dịch rời đi phòng mình, cả tòa Hủy Xà lầu các yên tĩnh im ắng. Lần này Hủy Xà vực tùy hành sứ đoàn có hơn 200 vị yêu tu, nhưng tầng cao nhất chỉ có hai gian lầu các, ngoại trừ Ninh Dịch chính là Thanh Lân. Ninh Dịch đi vào Thanh Lân phòng các trước đó, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Trên giường, chướng xa chập chờn, nhắm mắt chợp mắt nữ nhân trần trụi thân thể co quắt tại tổ rắn bên trong. Nghe nói tiếng vang, Thanh Lân chậm rãi mở mắt, che lấp mỡ dê thân thể mềm mại từng đầu rắn trườn hướng về tứ phương hắc ám du lịch vút đi. Nàng tiện tay giật một đầu khăn mang che khuất thân thể, chống đỡ khuỷu tay ngồi dậy. Tiến, Ninh Dịch đẩy cửa vào nhà, tùy tiện ngồi ở Thanh Lân trên giường. Thanh Lân nhíu mày, thân thể duy trì cuộn mình chi tư, cho Ninh Dịch chuyển ra một cái không gian. Đông Nham Tử tiền bối. Xuỵt một tiếng, Ninh Dịch duỗi ra hai ngón tay đứng ở trước môi, ra hiệu Thanh Lân chớ có lên tiếng. Sau đó lấy ra hai tấm phủ lục, nhẹ nhàng gõ chỉ, đem tòa này gian phòng phong cấm. Hắn dỡ xuống eo túi, lấy ra hai cái bảo châu. Trong khoảnh khắc, cả phòng sinh huy. Ngài, Thanh Lân giật mình. Ninh Dịch mỉm cười nói, ngươi dẫn ta vào thành, ta tự nhiên làm tròn lời hứa, cái này hai cái bảo châu liền giao phó cho ngươi, ngươi kiểm tra một chút phải chăng có sai. Thanh Lân nhếch lên bờ môi, có chút cảm động. Tại yêu tộc thiên hạ, như Đông Nham Tử làm như vậy giòn quả quyết thủ tín người ít càng thêm ít. Tiền bối, không cần. Nàng lắc đầu ôn nhu nói. Nói xong cùng nhau dâng tặng lễ vật, phần này hạ lễ, vẫn là ta cùng tiên sinh cùng nhau đưa cho cổ vương gia. Cho thấy lý do, lại nói, tiền bối không phải hy vọng đạt được Bá Đô thành chỉ điểm sao? Thanh Lân cười nói, Bảo Châu, bây giờ vẫn là giao cho ngươi giữ đi. Có ý tứ, Ninh Dịch cười, ta người này hỉ nộ vô thường, tuyệt không phải người lương thiện, đã vào Bá Đô thành, liền cũng không quá mức tiếc nuối, ngươi liền không sợ ta tu Bảo Châu, lật lọng. Thanh Lân cười lắc đầu, hay là nói, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Ninh Dịch thản nhiên nói, người lo lắng tu Bảo Châu, ta thả ra tin tức, người phản bị người ngấp nghé. Đến lúc này, Thanh Lân ý cười có chút cứng ngắc, tiền bối, đem Bảo Châu đặt ở Thanh Lân đây cũng là, nàng thở dài, dường như nói một mình, yếu ớt nói, Thanh Lân lần này dâng tặng lễ vật, vốn là muốn cầu cổ vương gia xuất thủ chèn ép Vân Báo. còn hủy xà một mảnh thanh tịnh. Vân báo nhất tộc cũng tham gia lần này thọ thần sinh nhật. Người nói cố ý người nghe, vô tâm, Ninh Dịch cười nói, việc này không khó, ta nhớ kỹ, vãn bối tu hành không sâu, bất quá hơn 2000 năm, không so được tiền bối. Thanh Lân thân thể hơi nghiêng về phía trước, lụa mỏng chập chờn, ẩn hiện làm ra một bộ kiều diễm xuân quang. Ninh Dịch sắc mặt mang cười, ánh mắt chưa từng Nazi, nhìn thẳng này đôi thanh thuần đồng tử, nữ tử ôn nhu nói, trước đó vài ngày, Thanh Lân mộng thấy mẫu thân, đời trước Xà Sơn đại thống lĩnh, cũng chính là gặp phải Triệu Nguy tiên sinh vị kia hủy xà vực chủ. Ô, Ninh Dịch ôn nhu nói, sao nói, mẹ ta nói cho ta, Đông Nham tử tiền bối là cái đại tạo hóa người. Thanh Lân hì hì cười một tiếng, nụ cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này, hồn nhiên ngây thơ như thiếu nữ, da nước bùn mà không nhiễm, giữa hai người cách rất gần, Thanh Lân hai tay cũng tự nhiên khoác lên Ninh Dịch đầu vai. Hai tay nâng lên, lụa mỏng rơi xuống, Ninh Dịch không có bộ dạng phục tùng, không có rời mắt, cười nhạt nói, kia ở trong mơ, mẹ ngươi còn nói cho ngươi cái gì? Nên nói, đều nói, ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn thông minh, ngươi cũng biết rồi. Thanh Lân cái gì cũng không biết, nữ tử cúi tại Ninh Dịch bên tai, thanh âm nhỏ dính như gió, chui vào Ninh Dịch trong tai, lục soát tâm phá bụng, ngọt như mật tương, ngài đã là Đông Nham tử tiền bối đổ đệ, liền đối với hủy xà có đại ân, chính là Thanh Lân ân công, ân muốn cái gì? Thanh Lân tự nhiên đều sẽ đáp ứng, chỉ là sắc chứng, lại đáng là gì? Nữ tử ăn một chút cười một tiếng, ngay sau đó cúi tại Ninh Dịch bên tai bờ môi hé mở. Tiếp theo sát, Ninh Dịch một câu, để nàng ý cười địch cứng ngắc, tối nay ngươi hái được mặt này ra. Ninh Dịch than nhẹ, ta liền không xuất thủ không được a. Thanh Lân khẽ giật mình, nàng chậm rãi đem hai gò má nhấc cách, thần sắc phức tạp, nhìn chăm chú Ninh Dịch, có đôi khi quá thông minh, ngược lại không là một chuyện tốt. Ninh Dịch nhẹ nhàng đè lại Thanh Lân đầu vai, chậm rãi đưa nàng đẩy cách. Tiếng gió vun vút vang lên, sơn chữ quyển đem đầu kia lụa mỏng dẫn về, không chỉ có như thế, cả tòa giường tập tục lượn lờ, mảnh lều bị sơn chữ quyển hấp lực giật xuống, đem Thanh Lân trần trụi thân thể một vòng quay chung quanh bắt đầu. Nữ tử sắc mặt u oán nhìn chằm chằm Ninh Dịch, hơi có chút cắn răng nghiến lợi cảm giác, nghĩ thầm nam nhân này tu hành chính là Phật môn cấm dục thiền hay sao? Thả ân ngưng, Thanh Lân bị khăn lụa trói buộc, không thể động đậy, lo lắng nói, ta như muốn hại ngươi, sớm tại vào thành thời điểm liền động thủ. Ta biết ngươi cũng không ý xấu, nếu không liền sẽ không là hiện tại bộ dáng này. Ninh Dịch lắc đầu, nói, chỉ là Thanh Lân cô nương, nằm mơ mơ tới đồ vật, cũng không thể coi là thật a. Ta cũng không họ Ninh. Hắn hai ngón tay khép lại, mệnh chữ quyển sợi tơ quấn quanh. Ông, một tiếng, một chỉ này điểm rơi vào Thanh Lân mi tâm. Ninh Dịch dùng mệnh chữ quyển chi lực, đem đầu này đại yêu trong trí nhớ liên quan tới chính mình bại lộ bộ phận này xóa bỏ. Để phòng sự tình ra về sau, liên lụy hủy xa, Thanh Lân có chút giấy rủa. Rất nhanh bất lực, nhắm hai mắt lại, Ninh Dịch thản nhiên nói, đáp ứng ngươi sự tình, ta sẽ làm được, hiện tại, liền mời ngươi tốt ngủ ngon một giấc đi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 1074, ý nghĩ xấu. Thanh Lân so chính mình tưởng tượng bên trong muốn, thông minh, bất quá cho dù nàng không có phát giác Ninh Dịch thân phận chân thật, Ninh Dịch cũng sẽ tự mình đến một chuyến, mệnh chữ quyển hiển hóa quang mang, chiếu sáng Thanh Lân phòng. Hắc ám chỗ có vài chục đầu tiểu xà không chỗ ẩn trốn, run lẩy bẩy quấn ở cùng một chỗ, lân phiến chiếu sáng rạng rỡ, các ngươi cũng đều quên đi. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, mười ngón kết ấn, vù vù vài tiếng, mệnh chữ quyển hồn niệm tứ tán hơi mở, run lẩy bẩy tiểu xà ánh mắt ngơ ngẩn, dần dần ngốc trệ. Ninh Dịch đem hai cái bảo châu lưu cho Thanh Lân, diệt đi nàng liên quan tới chính mình thân phận suy đoán cùng nhận biết, về sau liền đóng lại cửa phòng, hành tẩu tại bá đô trong bóng đêm. Đây là một tòa bất dạ thành, đại yêu nhóm tinh lực, xa so với đại tuy phàm tục muốn cường thịnh được nhiều. Mây trên lơ lửng mặt trăng lớn, đường đi đèn đuốc sáng trưng, từng đầu đại yêu dương hóa một nửa yêu thân một nửa thân người. Thoạt nhìn như là giang hồ đầu quyển bên trong miêu tả. Bách quỷ dạ hành, mang theo mũ rộng vành bán nhân mã, gánh vác song đao thon gầy hồ ly đứng thẳng mà đi. Tứ chi chạm đất nữ nhân, bọc lấy vải rách áo bào lớn, sinh ra một đầu thạch sùng đuôi dài, đèn lồng ánh lửa chập chờn, vạn vật sinh linh ồn ào náo động, cùng bọn hắn so sánh. Mang theo một bộ sư tử mặt nạ Ninh Dịch, ngược lại lộ ra càng giống là người bình thường, biển người chen chúc, cái này thon gầy nam nhân, giống như là một cái cô độc kiếm khách, cái hông của hắn treo một thanh nhiễm uốn thành màu đen nhánh ô giấy dầu. Dù trong vỏ cất giấu thiên hạ sắc bén nhất kiếm phong, đi đường chậm chạp, Ninh Dịch tại, đo đạc, tòa này ấy vân thượng chi thành, mệnh chữ quyển sợi tơ, tại sau lưng vô hình trải ra, đường đi bố cục, lầu các mạch lạc, mỗi một tấc đất, đều bị thiên bí thư năm xuống tới. Tại thần hải bên trong đối ứng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ninh Dịch kế hoạch trong vòng 3 ngày, mở đất xong tòa này cố đô, mà lại, tại kế hoạch của hắn bên trong, cho cổ vương gia dâng tặng lễ vật bảo châu sự tình. còn cần tìm một cái tiếp nhận người. Vân Thượng Chi Thành, ngoại thành, một tòa vắng vẻ tử quán, Bá Đô Thành, từ bên trong ra ngoài dựa theo khu vực, chia làm Vân Trung Thành, Mây Ngoại Thành, như Khổng Tước đạo nhân như vậy siêu nhiên tồn tại, tự nhiên sẽ bị dùng lễ mời đến Vân Trung Thành, Hạch Tâm Thành cung điện tiên các lượn lờ vân khí, tinh huy linh khí mờ mịt phiêu đãng, chính là như thế ngoại tiên cảnh nơi ở. Cổ vương gia lần này đại thọ, trong ngoài không thiết gác cổng, cho nên đại yêu nhóm có thể tự do xuất nhập, chỉ bất quá có thể vào ở Vân Trung Thành, chính là số ít bên trong số ít. Vân Trung Thành mặc dù có thể tự do xuất nhập, nhưng nếu không khách quý sắc chứng, có chút trường hợp liền không tiện ra vào. Tuy là thọ yến, nhưng trong vòng một tháng, Vân Trung Thành bên trong tửu lâu chỉ đối quý khách cung cấp quỳnh tương ngọc dịch, giống hủy xà nhất tộc, trừ phi tự móc tiền túi, nếu không vào thành, cũng chỉ có thể là vào thành. Khô Cằn nhìn xem, Bá Đô Thành vốn là có yêu linh ở lại, ngoại thành tử quán cất rượu công nghệ kỳ thật cũng không kém, mà lại hàng đẹp giá rẻ, tuyệt đại đa số yêu linh chỉ là đi nội thành vòng chuyển một vòng. Nắm vuốt túi túi đối tử lâu tủ bát bên trong tiên tử quỳnh tương nuốt nước miếng. Sau đó trở lại ngoại thành không say không nghỉ, sống mơ mơ màng màng, gì quản tiên tương rượu mạnh. Vân Báo tộc thiếu tộc trưởng Vân Hác, cô từ một người, ngồi tại trong tử quán một tòa nhã gian, tự rót tự uống, thần sắc mê ly, hắn có chút bị lệch đầu lâu, xuyên thấu qua chút cửa sổ, lờ mờ có thể thấy được, ngoài phòng mông lung ánh lửa, xôi trào ồn ào náo động nhân gian. Vân Hác vẻ mặt hốt hoảng, Vân Báo tộc, tiếp giáp xà sơn, cùng hủy xà ký kết ngưng chiến điều ước về sau, đạt được đông yêu vực, yêu ái, vốn cho rằng có thể từng bước cao thăng, kết quả thiên hải lâu chiến tranh về sau, Bạch Đế đại nhân trực tiếp cắt đứt đông yêu vực đối ngoại kết nối. Vân Báo từ cao lầu bị đánh xuống đáy cốc, lần này tham gia Bá Đô Thành thịnh hội, chính là muốn mượn dâng tặng lễ vật, tìm kiếm cỗ thứ hai cự lực trợ giúp, chỉ tiếc, lấy Vân Báo nhất tộc nội tình, tích lũy, thực sự nghĩ không ra có gì có thể hiến cho cổ vương gia. Đồng thời gây nên chú ý lễ vật, Vân Hác tự giễu cười lạnh một tiếng, trận này thịnh hội, cùng hắn quan hệ cũng không lớn, một mực, uống rượu là được. Vân Hác giơ lên cái cổ, uống một hơi cạn sạch, hắn cũng không có chú ý tới. Chúc ngoài cửa sổ chậm rãi trải qua một thân ảnh, trên mặt che kín một chương sư tử mặt nạ, một tay nén mũ rộng vành, đi ngang qua hắn bên người thời điểm, có chút dậm chân, trong tửu quán đang tiến hành một trận cỡ nhỏ đấu giá. Trấn bãi hai đầu ngàn năm cảnh đại yêu, triển lộ thô kệch man nghiêu chân thân, một trái một phải giống như môn thần, kỳ thật tại Vân Thượng Chi Thành, căn bản không cần lo lắng, có người dám can đảm trái với quy củ của nơi này đều là Bá Đô Thành mấy vị kia gánh vác cổ hoàng huyết mạch các sư huynh đệ cùng một chỗ định ra tới. Cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tại Bá Đô Thành không tồn tại, nơi này, Bá Đô Thành liền là cao nhất ngày, dám chơi đen ăn đen đại yêu, trốn không thoát ngoại thành cửa thành, liền sẽ bị cổ vương ra một bàn tay chụp chết, một con vỏ đen lão hồ ly, ngồi tại bốn cái tụ ánh sáng châu bảo quang phía dưới. Một thân đen bóng da lông chiếu sáng rạng rỡ, cười đến sán lạn gian trá, hắn lòng bàn tay bưng lấy một tòa tiểu tháp, thân tháp thuần trắng, ngọn tháp một vòng đen nhánh, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên một chút, liền không gió mà bay. Huyền không trong tay tâm ba thước phía trên, xoay chậm chậm, vật này tên là Linh Lung Tháp, chính là Long Hoàng Điện phù đồ yêu thánh bảo tháp phảng phẩm. Có thể nạp vật, thủ ngự, lão hồ ly chậc chậc cảm thán, nói, sơ bộ đánh giá, có thể chống đỡ ngàn năm cảnh một kích chi uy. Sắp khai mạc thời điểm, tử quán cửa bị người nhẹ nhàng đẩy ra, người kia cũng không có gây nên quá nhiều chú ý, chỉ là một cái thon gầy kiếm tu, nhìn không ra là loại nào chủng tộc, cực kỳ điệu thấp, một đường hướng về nơi hẻo lánh bước đi, Ninh Dịch mặt không biểu tình. Tìm Vân Hác nhã gian bên ngoài một vị trí ngồi xuống. Hắn nhìn về phía tử quán bàn đấu giá, âm trầm châu quang dưới, lão hồ ly nâng thấp kém bảo tháp, dựng thẳng lên một ngón tay, giá quy định 1000 yêu nguyên, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 100 yêu nguyên. Yêu nguyên, Ninh Dịch nhíu mày, hắn biết vàng bạc chính là tại hai tòa trong thiên hạ lưu thông không trở ngại tiền tệ. Tên là yêu nguyên chi vật lại là chưa từng nghe thấy. Đây là Bá Đô Thành, chuyên môn tiền tệ, Ninh Dịch yên tĩnh nhìn xem. Tòa kia danh xưng phù đồ yêu thánh bảo tháp phảng phẩm bảo khí, thực sự kém tới cực điểm, cái gì có thể chống đỡ ngàn năm cảnh một kích, nói nhảm, Ninh Dịch một chút liền có thể nhìn ra, cái này bảo tháp là lại bình thường bất quá sau cảnh bảo vật. Lấy chính mình lúc trước đệ thất cảnh tu vi, liền có thể một kiếm phá mở cái này thân tháp, chỉ bất quá không phải mỗi người đều có Ninh Dịch như vậy. Tuệ Nhẫn, lão hồ ly vừa dứt lời, trong tửu quán ngồi xếp bằng đại yêu liền bắt đầu đấu giá. Cuối cùng bảo tháp bị một đầu khuyển yêu lấy 1200 yêu nguyên giá cả vỗ xuống. Giao dịch thời điểm, Ninh Dịch thấy rõ, yêu nguyên, chân diện mục, kia là cùng loại với nhân loại tu hành phun ra nuốt vào. Tùy Dương Châu, tu hành sự vật, bên trong ẩn chứa từng tia từng sợi yêu lực, đại yêu nhóm có thể nhờ vào đó tu hành, 1200 yêu nguyên, Ninh Dịch trong lòng tính toán một chút, nếu là phóng tới đại tùy, giá trị tương đương tại một viên 500 năm đến 6 khoảng trăm năm Tùy Dương Châu. Cái này bảo tháp, cũng coi như được, có giá trị không nhỏ. Một đường xem tiếp đi, Ninh Dịch đại khái thăm dò Bá Đô Thành đấu giá quy củ. Loại này dưới mặt đất tử quán, cạnh tranh giá đồng dạng không cao, phần lớn là ôm nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tính tới, vừa mới tòa kia bảo tháp đã là cạnh phẩm bên trong. Tinh phẩm, có người nhặt nhạnh chỗ tốt, tự nhiên là có người đục lỗ, mà đấu giá chi vật, càng là toàn bằng vận khí, cùng lão hồ ly kia trương nói mò miệng, giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, Ninh Dịch trực tiếp lấy thần niệm cho đầu kia lão hồ ly truyền âm. Ta có một vật, nghĩ mời tiên sinh trưởng một trưởng mắt, nhìn xem phải chăng giá trị bao nhiêu, bị hai vị môn thần ủng hộ, vừa mới chuẩn bị xuống đài lão hồ ly, bị đạo này đột nhiên xuất hiện thanh âm giật nảy mình. Hắn nhìn quanh một vòng, phát hiện hai đầu ngàn năm cảnh man nghiêu, vậy mà không có chút nào phát giác, truyền âm người kia lại nói, nhìn trên đài có một viên phù lục, đồ vật liền giấu ở phù lục động thiên bên trong, lão hồ ly trong nháy mắt dùng mình, hắn thần sắc cổ quái, nhìn xem vừa mới rõ ràng không có vật gì khán đài. Thước gõ bên cạnh, chẳng biết lúc nào thật nhiều một tấm bùa chú, đây là vị nào thần tiên, đang chơi mình, vỏ đen hồ ly nhìn quanh một vòng, ánh mắt chiếu tới, vừa mới bắt gặp nơi hẻo lánh, một cái mặt che dư tử mặt nạ mũ rộng vành nam nhân. Ôm ấp vỏ kiếm, đối diện mình, mỉm cười, hắn dùng mình một cái, vội vàng dựa theo truyền âm người kia lời nói, đụng vào phù lục, điều tra phù lục động thiên bên trong sự vật, thấy rõ vật gì về sau, vỏ đen hồ ly toàn thân ngơ ngẩn, Vân Hắc uống xong chén rượu bên trong cuối cùng một ngụm rượu. Hắn nặng nề phun ra một ngụm uất khí, chuẩn bị đứng dậy rời đi, tiếp theo sát, giống như thạch điêu đồng dạng, Vân Hắc đưa tay đỡ lấy nhã gian khung cửa động tác định chủ. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đài đấu giá lão hồ ly vật trong lòng bàn tay. Kia là một viên máu đỏ tươi sắc kết tinh, lão hồ ly run giọng nói, cái này viên thần vật, lão hủ cũng không biết nên xưng hô như thế nào, so với bình thường yêu nguyên phải cường đại mấy lần, mấy chục lần, trong đó ẩn chứa không thể diễn tả lực lượng thần bí. Nếu là dùng để tu hành, sự tình nửa mà công mấy lần, mấy chục lần, ngồi đầy tĩnh mịch, cả tòa của quán đại yêu, đều tiếp cận lão hồ ly lòng bàn tay viên kia kết tinh. Duy nhất coi như lạnh nhạt, liền là Ninh Dịch, đây là mình bắt trước yêu nguyên, ngưng tụ ra, thần tính kết tinh. Thần hồn biến dị về sau, Ninh Dịch trong thân thể nguyên bản kết tinh liền không còn thuần khiết. Nhiều, trí âm, cùng, thuần dương, hai cỗ lực lượng, đầu kia lão hồ ly ngược lại là biết vật. Cái này một viên kết tinh, bên trong ẩn chứa lực lượng, nếu là chậm rãi hấp thu, chậm rãi tiêu hóa, đầy đủ để một đầu đại yêu, xung kích ngàn năm cảnh ngưỡng cửa. Chỉ bất quá, không có thần tính pháp môn, muốn tiêu hóa, cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu năm tháng. Ninh Dịch có chút bị lệch đầu lâu, nhìn thấy vị kia Vân báo tộc thiếu tộc trưởng Vân Hắc. Quả nhiên giật mình tại nguyên chỗ, ánh mắt gắt gao tiếp cận viên kia kết tinh, hắn kiếm khí trong động thiên treo bảo vô số, nhưng có thể nghĩ ra, không làm cho Bá Đô Thành đại nhân vật chú ý, lại có thể hấp dẫn vị này Vân báo tộc thiếu tộc trưởng đồ vật. Thực sự không nhiều, phẩm chất quá cao bảo khí, căn bản cũng không nên xuất hiện ở loại địa phương này. Mà nhằm vào ngàn năm cảnh đại yêu, phá cảnh tạo hóa, thì là nơi này không người có thể cự tuyệt, dựa theo lão hủ chi ý, vật này thực sự vô giá, không tốt đánh giá, lão hồ ly cười khổ một tiếng. Nói, nhưng vị kia vật chủ tựa hồ cũng không thèm để ý yêu nguyên. Nói là nghĩ kết giao thiện duyên, cho nên, lần này cạnh tranh không có giá quy định, cái này thần vật, toàn bằng các vị thủ đoạn, lúc trước vỗ xuống bảo vật vài đầu đại yêu, toàn đều ngơ ngẩn, ôm miểu bạch tháp khuyển yêu trợn mắt hốc mồm, tự lẩm bẩm, cẩu vật, đấu giá hội vốn nên hoàn tất, kết quả áp trục thần vật về sau, xuất hiện cái này viên kết tinh, lúc trước, vung tiền như rác, mấy vị kia đại yêu trên thân tích xúc đã không sai biệt lắm hao hết. Quá đột nhiên. Chương 1075, ý nghĩ xấu. Vân Hắc chú ý tới giờ phút này trong tử quán, những này đại yêu trợn mắt hốc mồm thần sắc, cái này viên huyết sắc kết tinh, tại sớm định ra áp trục vật phẩm đấu giá sau xuất hiện. Nhìn tựa như là vì mình chuẩn bị, mấy lần đấu giá, túi bao rỗng tuếch kia vài đầu đại yêu, căn bản bất lực cùng mình cạnh tranh, cuối cùng mình chỉ là lấy 1100 yêu nguyên giá cả. Liền cầm xuống cái này viên thần bí kết tinh, Vân Hắc tâm tình thật tốt, hắn từ lão hồ ly trong tay tiếp nhận tinh hồng kết tinh. Cổ vương gia tự nhiên chướng mắt cái này kết tinh, nhưng có vật này, mình tu hành phá cảnh liền tiến thêm một bước, hôm nay một say, đến Bá Đô Thành liền coi như là chuyến này không giả. Hắn rời tử quán, mây trên ngoại thành, một tòa âm u hẻm nhỏ, Vân Hắc bị một cái thon gầy nam nhân ngăn chặn, hắn sắc mặt âm tình bất định, nhìn chằm chằm vị này sư tử giận mặt tuổi trẻ yêu tu. Có ấn tượng, tại trong tử quán, hắn gặp qua người này, an vị tại mình nhã gian cách đó không xa. Vân Hắc, người kia cười cười, nói, nhớ không lầm, ngươi chính là Vân báo tộc thiếu tộc trưởng. Vâng, Vân Hắc thu hồi tinh hồng kết tinh eo túi, thản nhiên nói, nếu như ta nhớ không lầm, ta cùng các hạ vốn không quen biết, đã không ân oán, cũng không liên quan, mà lại, nơi đây chính là Bá Đô Thành, các hạ nhất cử nhất động, cần phải hào hào ước lượng. Ninh Dịch ngẩng đầu, nhìn xem mây trên mặt trăng lớn, Vân Hắc câu nói này nói đến có chút ý tứ, đây là cảnh cáo mình, không nên tùy tiện xuất thủ. Nếu là có một chương thiết luật lá bùa treo ở phía trên, thì càng hợp với tình hình. Hắn cười nói, Bá Đô thành đại nhân vật, nhưng không quản được nhiều như vậy. Người bất quá là chỉ sâu kiến, nghiền chết liền nghiền chết, chỉ cần không nháo ra tính mệnh, máu tươi thọ yến, hỏng cổ vương gia nhã hứng. Còn lại sự tình, ai sẽ để ý? Câu nói này ngữ khí, cũng không có quá nhiều định ý, càng nhiều, là một loại từ cao đến thấp nhìn xuống, khinh miệt. Vân Hắc trong nháy mắt siết chặt 10 ngón, thần sắc âm trầm, yên tâm đi, không phải tới tìm ngươi phiền phức. Ninh Dịch mỉm cười, hai ngón tay từ bên hông nhẹ nhàng bôi qua, một sợi tinh hồng lưu quang, tại lòng bàn tay nở rộ, Vân Hắc con ngươi co vào, lại một viên, tinh hồng kết tinh, ngươi là, sau cùng người bán, Vân Báo tộc thiếu tộc trưởng nhìn chằm chằm trước mắt sư mặt nam nhân. Bằng vào mình yêu huyết thiên phú, người này xác thực không có ác ý, hắn chậm rãi buông xuống cảnh giác. A, Ninh Dịch ngón cái ngón trỏ vê ở kết tinh, ngón giữa phát lực đạn gõ, đem cái này viên, có giá trị không nhỏ, huyết sắc kết tinh, nhẹ nhàng vứt cho Vân Hắc. Nhìn xem vị thiếu tộc trưởng này một trận luống cuống tay chân, sợ gãy xấu vật này thần sắc, hắn nhịn không được cười nói, cái này hai cái, thần tinh, liền coi như là ta cho Vân Báo tộc hoàn lễ. Vân Hắc thần sắc cổ quái, nhìn chằm chằm Ninh Dịch, hắn bỏ ra 1100 yêu nguyên, mới vỗ xuống vật này, người này vậy mà không thèm để ý chút nào, liền cho viên thứ hai, người này, thật sự là như lão hồ ly kia nói, không quan tâm vàng bạc tiền tài, hay là nói, đầu óc có vấn đề, còn có, hắn vừa mới nói, hoàn lễ. Còn cái gì lễ, các hạ, trên đời này không có vô duyên vô cớ tốt, ngài hao tổn tâm cơ, tổng không phải là vì đưa hai ta phần lễ vật, nói mấy câu à, Vân Hắc có tự mình hiểu lấy, hắn loại cấp bậc này đại yêu, cùng bối cảnh thế lực, tại Bá Đô Thành đến hạ lễ rất nhiều trong sứ đoàn. Nào chỉ là thường thường không có gì lạ, quả thực là không có chút nào đáng giá lưu ý chỗ. Hắn đem hai cái thần tinh nhận lấy, trầm giọng nói, không ngại đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, bản tọa, ước lượng 1-2, Ninh Dịch chỉ là dùng bản tọa xưng hô thế này. Bản tọa hai chữ kia mở miệng một sát, liền có một cỗ cường đại uy áp giáng lâm, trực tiếp đem Vân Hắc bao lại. Bản tọa thật lâu trước đó, cùng Vân Báo tộc kết duyên, Ninh Dịch mặt không đổi sắc, nói, hôm nay Vân Thượng Chi Thành gặp lại, chính là còn duyên ngày, chọn ngày không bằng đụng ngày, phần này tiểu lễ, ngươi một mực nhận lấy là được. Nói xong, Vân Hắc giật mình tại nguyên chỗ, cái trán có mồ hôi lăn xuống, tại yêu vực tự xưng bản tọa không ít, tại cái này Bá Đô Thành nội còn dám tự xưng bản tọa. Coi như không mấy vị. Tiền bối, cùng tộc ta trưởng bối nhận biết. Vân Hắc dùng từ trở nên cẩn thận, nguyên nhân là thật sự là hắn nhìn không thấu sư tử này kiếm tu cảnh giới. Nhưng trong lòng còn có hoài nghi, tại yêu vực chư vị yêu quân bên trong, hắn căn bản là không có gặp qua. Ninh Dịch, che sư tử mặt, yêu biểu du kiếm, đây là người nào, chưa từng nghe thấy, đều qua rồi. Ninh Dịch nói khẽ, 8.000 năm trước Tây vực bất quá một mảnh hoang nguyên. Vân Báo chiếm diện tích khởi thế, từng có một đoạn huy hoàng tuế nguyệt, bây giờ sao nghèo túng đến tận đây? Vân Hắc trong mắt trừng tròn xoe, 8.000 năm, nếu như không phải thu hai cái kia thần tinh, Vân Hắc sớm đặc biệt nương vỗ mông đi, ai nghe ngươi héo con bê thổi kia 8.000 năm ra châu. Nhưng, Vân Hắc một bước đều không có chuyển, Vân Hắc một bước đều chuyển không được, chẳng biết tại sao, tựa hồ có một loại trong cõi u minh lực lượng, dẫn dắt đến hắn, nhìn về phía cặp kia sư tử dưới mặt nạ đen nhánh hai mắt. Kia dưới mặt nạ hai mắt, u ám vô ngần, giống như biển cả, càng như, vực sâu. Vân Hắc chỉ cảm thấy mình tại cùng vô biên đêm dài đối mặt. Ninh Dịch nói tới mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đều ở trong lòng sinh ra đối ứng ý cảnh. 8.000 năm, sông cạn đá mòn, phong tuyết biến thiên, mình một nháy mắt liền muốn tượng ra 8.000 năm Vân Báo vực khô bại bộ dáng. Lại tưởng tượng ra vị này sư tử kiếm tu sừng sững tại phong tuyết chi đỉnh hình tượng. Hắn gian nan nhắm mắt lại, trong đầu hình tượng răng rắc phá toái. Vân Hắc yết hầu lăn lộn, chậm rãi lấy lại tinh thần, tại yên tĩnh dài ngõ hẻm trong. Hắn thậm chí có thể nghe được trái tim đông đông đông tiếng trống. Gặp được đại tạo hóa, mộ tổ bốc lên khói xanh, cái này chỉ sợ thật là một vị cùng mình tiên tổ có chỗ kết duyên tuyệt thế đại yêu. Thiện duyên đã xong, Ninh Dịch nói khẽ, ta cùng ngươi tộc không ai nợ ai, vân vân, tiền bối dừng bước, Vân Hắc cái trán gân xanh nâng lên, hắn lấy dũng khí, tiến lên một bước, hai tay thật có lỗi, thành khẩn nói, tiền bối, vãn bối cả gan dùng cái này hai cái thần vật đổi một cái tạo hóa. Sư tử mặt nạ ồ một tiếng. Ninh Dịch mặt không biểu tình tiếp cận đầu này báo, dưới mặt nạ khóe môi đã lộ ra ý cười, tiền bối, Vân Báo cùng hủy xa, xung khắc như nước với lửa, hai tộc đã tới bên bờ sinh tử. Vân Hắc chỉ cảm thấy mình hỏi ra câu nói này, đã dùng hết yêu thân bên trong mỗi một sợi khí lực. Lần này Bá Đô Thành đại yến, cổ vương gia thọ thần sinh nhật, Vân Báo nhất tộc, nên như thế nào dâng tặng lễ vật, mới có thể lấy cổ vương gia niềm vui. Hắn đem hai cái kia tinh hồng kết tinh dâng lên, sư tử kiếm tu thờ ơ, tấm mặt nạ kia một mảnh hờ hững, tựa hồ căn bản không muốn trả lời mình vấn đề. Giữa hai người yên lặng mấy giây, Vân Hắc cảm giác được hai cây tinh tế yêu chỉ nhẹ nhàng vê lên thần tinh, đem nó thu hồi, trong lòng cuồng hỉ, vật phẩm bị lấy đi, nói rõ tiền bối đáp ứng. Ninh Dịch chậm rãi nói, dâng tặng lễ vật Bá Đô, đường này không thể làm. Vân Hắc Thần sắc ngơ ngẩn, hắn ngẩng đầu nhìn Ninh Dịch nói, tiền bối ý gì? Vân Báo nhất tộc lúc trước quy y giới Tử Sơn, bây giờ phản chiến làm phản chi tử, Bá Đô như thế nào hiếm có. Ninh Dịch thản nhiên nói, huống chi ngươi dâng tặng lễ vật cổ vương gia, đưa Khổng Tước đạo nhân tại cỡ nào hoàn cảnh. Vân Hắc biến sắc, lúc này mới nhớ tới ban ngày đăng tràng con kia kinh khủng Khổng Tước. Ngài ý là Vân Báo nhất tộc chân chính đường ra không tại cổ đạo mà tại Khổng Tước. Ninh Dịch mỉm cười nói, bách tộc đến chúc đều vì cổ vương gia mà tới, người Vân Báo nhất tộc móc sạch vốn liếng lại có thể thế nào? Nhưng nếu cho Khổng Tước dâng tặng lễ vật, chí ít thể để cho Đông Yêu vực nhớ kỹ ngươi. Vân Hắc như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, có đạo lý, quá có đạo lý. Ninh Dịch tiếp tục chỉ điểm hướng dẫn từng bước nói, mà lại lần này dâng tặng lễ vật không thể lãnh đạm, cần đưa hảo lễ, đưa đại lễ. Khổng Tước đạo nhân so cổ đạo tính tình còn muốn ngang ngược, muốn đưa một phần hảo lễ thật không đơn giản, bản tọa vừa lúc biết có một vật. Nói đến đây im bặt mà dừng. Vân Hắc hô hấp nặng nề, duỗi ra hai tay mong mỏi cùng trông mong, nhưng mà Ninh Dịch chắp hai tay sau lưng chỉ là mỉm cười. Thiếu tộc trưởng giật mình, không có, tại sao không có rồi? Tiền bối, ngài còn chưa nói Vân Báo nhất tộc nên đưa gì lễ. Vân Hắc có chút choáng váng, vị tiền bối này lấy đi hai cái kết tinh, nói thế nào cũng phải lại bố thí một vật xuống đây đi. Vân Hắc, người ta thiện duyên đã xong. Ninh Dịch cười nhạt một tiếng nói, còn lại liền coi như là thiên cơ bất khả lộ, Khổng Tước chi lễ sao có thể tùy tiện tiết lộ. Ngươi sớm phải biết trên đời này nhưng không có lấy không tạo hóa. Nói xong quay người liền chuẩn bị đi. Tiền bối, một câu cắn răng nghiến lợi hét lớn. Ninh Dịch nhấc chân động tác hơi chậm lại, quay đầu hờ hững nhìn về phía Vân Hắc, úp, ngươi còn có chuyện gì? Vân Hắc lấy ra mình eo túi, hai tay nâng lên cao cao trình lên nói, tiền bối, đây là tộc ta trước kia chuẩn bị đưa cho cổ vương gia thọ lễ, xin ngài nhận lấy cho ta tộc chỉ đầu đường ra. Ninh Dịch giống như cười mà không phải cười, chỉ là chắp hai tay sau lưng giống như tại do dự. Thôi, bản tọa không thèm để ý những này tục vật. Vân Hắc nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngẩng đầu lên phát hiện mình lòng bàn tay eo túi đã chẳng biết lúc nào bị nhiếp đi đến Ninh Dịch trong lòng bàn tay. Đáy lòng của hắn thở ra một hơi thật dài, nghĩ thầm vị tiền bối này quả nhiên thâm bất khả chắc, đây tuyệt đối là vị yêu quân tồn tại. Ninh Dịch nhẹ nhàng tung tung eo túi, cười nói, tiểu Vân Báo, Hủy Xa vực chủ Thanh Lân lần này vào thành chuẩn bị một kiện trọng bảo, nếu có thể đem nó tặng cho Khổng Tước đạo nhân, tất có thể nặng đến Đông Yêu vực yêu ái. Vân Hắc thần sắc hoang mang nói, tiền bối, ngài ý là cướp hàng? Không cần như thế làm tức giận thành luật. Ninh Dịch nhẹ nhàng nâng chỉ, một màn ánh sáng hiển hiện trong hẻm nhỏ, chiếu rọi ra bản thân ban ngày che mang kia trương thường thường không có gì lạ ra mặt bộ dáng. Thanh Lân trọng bảo tại trên người này, đây coi như là ta chỉ điểm qua một đầu tiểu yêu, ta cùng hắn có đại ân, ngươi dùng cái này lệnh liên hệ hắn, hắn tự sẽ đem trọng bảo cho ngươi. Một viên ngọc trắng lệnh bài chậm rãi phù đến Vân Hắc trước mặt. Vân Hắc thần sắc đại hỉ, như tiếp thần dụ, hai tay dâng lệnh bài, cẩn thận từng ly từng tí, không dám có sai. Thật tình không biết, cái này viên lệnh bài nhìn như tinh mỹ, nội bộ thô ráp vô cùng, chỉ có một tòa mô hình nhỏ đưa tin trận. Theo vị tiền bối này lời nói, mình đã có thể trộm đi Hủy Xà tạo hóa, liệu có thể cứu Vân Báo nhất tộc tại nước sôi lửa bỏng. Đa tạ tiền bối. Thiếu tộc trưởng thần sắc khẩn trương, cảm động đến rơi nước mắt, ta thay Vân Báo nhất tộc tính qua nhân quả một bộ tộc đại vận, hôm nay khải truyền. Ninh Dịch lên tiếng mà cười, đối mặt Vân Hắc, hắn nhìn chăm chú lên đại yêu cúi đầu, chậm rãi lui về phía sau, người trẻ tuổi, vẫn là cảm tạ mình đi, vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Sư tử biến mất tại hắc ám bên trong, Vân Hắc dài gõ không dậy nổi. Chương 1076, ý nghĩ xấu. Đêm dài sắp hết, Ninh Dịch trở lại phòng, Diệp Hồng Phất ngồi xếp bằng ở trên giường, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, lấy xuống sư tử mặt nạ. Ninh Dịch nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngồi dựa vào chiếc ghế bên trên, ngươi vừa mới ra ngoài, như thế nào? Diệp Hồng Phất nhăn đầu lông mày, không phải nàng cố ý hỏi thăm, mà là Ninh Dịch cái thằng này cười đến thực sự quá âm hiểm. Ninh Dịch đem mình thiết kế cùng Vân Báo tộc thiếu tộc trưởng quen biết sự tình nói cho Diệp Hồng Phất. Lá đại kiếm tiên nghe xong một trận trầm mặc, cho nên hiện tại liền chờ hắn đến liên hệ ngươi. Diệp Hồng Phất kỳ thật không phải cực kỳ có thể hiểu được Ninh Dịch loại hành vi này, lấy bọn hắn thực lực cảnh giới, chỉ cần thoáng triển lộ thủ đoạn, tự nhiên có thể để cho ngàn năm đại yêu tin phục. Chỉ bất quá Ninh Dịch cùng Vân Báo giao hảo lại là ý gì? Bộ tộc này thọ thần sinh nhật dâng tặng lễ vật, đã lấy ra đổi cái này con đường ra, cho nên bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Ninh Dịch giải khai eo túi, nhếch miệng, Vân Báo tộc chuẩn bị hiến cho cổ vương gia chính là một tôn mỡ dê mỹ nhân pho tượng, thực sự không thú vị, phẩm tướng cũng tục, ý nghĩa cũng không, trách không được Vân Hắc trốn ở trong tửu quán mượn rượu giải sầu. Trận này thọ yến căn bản là không có quan hệ gì với Vân Báo. Diệp Hồng Phất chân thành nói, Kỳ thật, ta cho rằng ngươi nói đúng, đối Vân Báo tộc mà nói, lần này thọ thần sinh nhật, dâng tặng lễ vật Khổng Tước, cũng không phải là không thể, thậm chí, có thể xưng là thượng sách. Ninh Dịch cười nói, đúng thế, thu người tiền tài, trừ tai họa cho người, ta có thể nghĩ ý xấu sao? Diệp Hồng Phất lại trầm mặc, ngươi có thể không nghĩ ý xấu sao? Đại ca, chính ngươi cái gì mặt hàng trong lòng không xấu sao? Ninh Dịch cười ha ha, dâng tặng lễ vật Khổng Tước, vào tay niềm vui, là vì thượng sách, nhưng này sách thành không? Muốn nhìn chỗ hiến gì lễ, như Bạch Đế Tử di vật, tặng cho Khổng Tước, chắc hẳn vị kia Đông Yêu vực Cửu Thiên Tuế thần sắc. Nhất định nhìn rất đẹp a. Hắn xoay chuyển cổ tay, Bạch Như Lai kia hai kiện di vật, cùng Bạch Tảo Hưu một đám di vật, đều hiện lên tại phòng trong các, Kim Cương Bát, Phù Giao Phiến, còn có Trắng Quận Chúa rất nhiều bảo khí, ngươi muốn đem vật này tặng cho Vân Báo, nhờ vào đó, bốc lên Khổng Tước cùng Bá Đô thành tranh chấp. Diệp Hồng Phất ánh mắt sáng lên, minh bạch Ninh Dịch tận lực đi tiếp xúc Vân Báo tộc nguyên nhân. Mặc dù chỉ là một viên không có ý nghĩa tiểu quân cờ, nhưng dâng ra, đế tử di vật, đủ để gây nên thọ yến đột biến, dâng tặng lễ vật di vật, liền ngang ngửa với ta nói cho bọn hắn, ta đã tới, tại cái này thọ yến lên, Ninh Dịch cười nhạt nói, có lẽ không cần ta nói, Bá Đô lão nhân đã biết, nhưng, ta chính là tới, bọn hắn lại có thể thế nào, thật có thể tìm được ta sao? Hai tòa thiên hạ đều biết, Bạch Đế chi tử bị Ninh Dịch chém giết, Đông Yêu vực cùng Ninh Dịch kết xuống bất thế huyết cừu. Không khó tưởng tượng, Khổng Tước đạo nhân tại thọ yến trên thu được di vật về sau phản ứng. Dưới cơn thịnh nộ, thọ yến đại loạn, lần này mượn bảo dâng tặng lễ vật, Vân Báo nhất tộc, xem như xong, hành kỳ bố cục đến tận đây, Ninh Dịch đã coi như là hoàn thành đối Thanh Lân một nửa hứa hẹn. Mà Diệp Hồng Phất tại lúc này cũng minh bạch, trước đó xuất phát thời điểm, Ninh Dịch nói tới hắn sẽ vì mình, chế tạo thời cơ, rốt cuộc là ý gì, dư luận xôn xao, chỉ vì một kiếm ám sát, từ người đứng xem góc độ đến xem, Ninh Dịch hành kỳ bố cục từ khẽ làm lên. Nhưng mạch suy nghĩ thanh kỳ, thiên mã hành không, không tuân theo quy củ, không nói đạo lý, nhưng, rất có sát lực, này gục như thành, Bá Đô thành chắc chắn sẽ lâm vào dung chuyển bên trong. Mặt khác, hai cái kia bảo châu, ta trong đó lưu lại kiếm niệm, cổ đạo phát giác không được, lần này dâng tặng lễ vật, chư tộc chỗ hiện lên chi bảo, hơi xem kỹ về sau, sẽ bị mang đến Tuyết Long Đại Điện. Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, xem toàn cục, cảm thấy không sai, bật hơi nói, vận khí tốt, thôi động kiếm niệm. Có thể trực tiếp nổ cổ vương ra bảo điện, ngươi liền vào lúc đó động thủ đi. Diệp Hồng Phất nhìn chằm chằm Ninh Dịch, tại sao không nói chuyện? Ninh Dịch nhíu mày, cảm nhận được dị dạng trầm mặc. Diệp Hồng Phất do dự một hồi, chân thành nói, ngươi, quá xấu rồi, câu nói này nghe là lạ. Ninh Dịch cười khổ một tiếng, ta coi như là tán dương. Ninh Mỗ người thở dài một tiếng, tại trên ghế dài thư thư phục phục tê liệt ngã xuống. Một chút ném lấy lệnh bài, hài lòng nói, vạn sự sẵn sàng, liền chờ báo nhỏ đến liên hệ ta. Ôi ôi ôi, chuyện kế tiếp liền rất đơn giản, Ninh Dịch cùng Diệp Hồng Phất cần riêng phần mình quen thuộc Bá Đô, mấy ngày nay hoàn thành Vân Thượng Chi thành bản đồ đồ quyển thác ấn, chế định hào tiểu tử mẫu trận truyền tống thoát đi lộ tuyến, liền có thể tìm kiếm cơ hội tốt. Ngày thứ hai, Ninh Dịch nhắm mắt thanh tu, bị trong ngực thô giáp lệnh bài rung động kinh động, hắn mở hai mắt ra, sờ nhẹ lệnh bài, quả nhiên là vị thiếu tộc trưởng kia. Vân Hắc so chính mình tưởng tượng bên trong phải có kiên nhẫn, còn tưởng rằng đêm qua liền sẽ không kịp chờ đợi đến liên hệ chính mình, vậy mà nhẫn nhịn một đêm, không ra Ninh Dịch sở liệu. Vân Hắc giải thích lệnh bài tồn tại cùng đêm qua mình thủ ý. Ninh Dịch hiểu ý cười một tiếng, không cần nhiều lời, hắn sảng khoái đáp ứng Vân Hắc, mình sẽ đem hủy xà tộc thần vật trộm đi giao lại cho vị thiếu tộc trưởng này, chỉ bất quá cần một chút thời gian. Kỳ thật phần này thần vật, Bạch Đế Tử Kim Cương Bát, Phù Giao Phiến, Bạch Tảo Hưu rất nhiều bảo khí sớm đã tại Ninh Dịch eo trong túi, tùy ý đều có thể giao cho đối phương. Ninh Dịch không lo lắng bị nhận ra bảo khí chân thực lai lịch. Lấy Vân Báo nhất tộc kiến thức, nơi nào sẽ nhận ra như thế bảo vật. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ về sau, Ninh Dịch quyết định đem việc này trước ép một chút, rốt cuộc trộm đi hủy xa thần vật cũng không phải chuyện dễ. Đáp ứng quá nhanh, giao dịch quá thuận, ngược lại sẽ gây nên sinh nghi. Sau đó hai ngày rất là thuận lợi. Ban ngày, Ninh Dịch cùng Diệp Hồng Phất một đôi chủ tớ, tránh không được tại hủy xa trước mặt mọi người đang đối thành đôi xuất hiện. Hai người cùng nhau ra ngoài, chụp lên mặt nạ, Ninh Dịch thác ấn đồ quyển, tìm kiếm kỳ điểm, Diệp Hồng Phất thì là tĩnh dưỡng kiếm ý, hầu ở Ninh Dịch bên cạnh, quen thuộc cổ thành, cổ vương gia thọ thần sinh nhật, hơi có chút giống như là nhân gian chúc tuổi Tết. Diệp Hồng Phất ôm kiếm đi tại Vân Thượng Chi thành đường đi, xuyên thấu qua hồng hồ mặt nạ, nhìn Ngưu Quỷ xà thần, cảm thấy vô cùng có ý tứ, hành tẩu nơi đây, giống như địa ngục, lại vạn vạn nghĩ không ra, chúng sinh có thể như thế hòa thuận, đại yêu hóa hình, đứng thẳng hành tẩu. Thường thường có thể nhìn thấy thân người cực không cân đối man nghiêu. Cự tượng, hùng sư, đỉnh lấy một viên to lớn thú sọ, thân thể lại hiện lên người linh thái độ, mũ rộng vành phía dưới, lông bờm tung bay. Ninh Dịch đôi trai gái này sư hồ chủ tớ, Mặc dù tại lui tới yêu linh bên trong, lộ ra dáng người thon gầy, nhưng lại chưa bao giờ gây nên hoài nghi. Ở chỗ này, trà lâu gã sai vặt, sòng bạc nô tỳ đều là bị đánh lên nô ấn nhân loại, chính như Ninh Dịch tại Vãng Sinh nhìn thấy cảnh tượng. Đại tùy nuôi dưỡng yêu linh, yêu tộc nuôi dưỡng nhân loại, tại nhìn quen cảnh tượng bực này về sau, Diệp Hồng Phất đã chết lặng, dưới cái nhìn của nàng, những người này đương nhiên là người, nhưng từ một loại khác ý nghĩa đến luận, nhưng lại tính không được người, từ khi ra đời lên, bị đánh lên nô ấn, liền đã mất đi làm người, linh trí, tự tôn, tự do, bọn hắn, cùng đại tùy tù trong lồng yêu thú, là một loại tồn tại, lần đầu tiên tới yêu tộc thiên hạ, nhìn thấy bị đánh lên, nô ấn, tộc nhân, ta ngay từ đầu ý nghĩ giống như ngươi. Ninh Dịch cùng Diệp Hồng Phất ngồi tại một tửu lâu tầng cao nhất, đơn độc bao xuống một tòa gian phòng, đẩy ra cửa sổ, liền có thể nhìn thấy bên ngoài mênh mông bát ngát tuyết trắng mây xanh. Bá Đô Thành treo ở cửu thiên chi thượng, cùng mặt trời sóng vai, thật sự là một bộ thần tiên cảnh tượng. Ninh Dịch bưng lên một chén trà, hiện lên đến bên môi, nhưng không có uống, ta vốn cho rằng ta rất không may, nhưng ta đến nơi này, mới phát hiện ta sai rồi. Hắn tự giễu cười nói, chân chính sinh mà bất hạnh, không phải sinh ở Tây Lĩnh, nghèo rất mùng tơi. Cơ một ngày no bụng một ngày, mà là sinh ở yêu tộc, sinh mà vì nô, từ giáng sinh một khắc này, liền không có bất kỳ lựa chọn nào quyền. Về sau, ta cứu một vị nô ấn nữ tử, tên của nàng gọi, Hồng Anh, ta thay nàng trừ bỏ nô ấn, dạy nàng đọc sách, dạy nàng biết chữ, dạy nàng một lần nữa đi xem thế giới này, nói cho nàng, thế giới này chân thực diện mạo, tại biển một bên khác, còn có một tòa thiên hạ. Ninh Dịch nói khẽ, tại thời điểm này, ta rút kiếm giết yêu, phần lớn là bởi vì cừu hận, cái kia nô ấn nữ tử. Sau đó thì sao? Diệp Hồng Phất nhíu mày, nếu như không có nhớ lầm, Ninh Dịch trở về, là không có mang về dị tộc nữ tử, chết rồi. Ninh Dịch trong giọng nói nghe không ra đắng chát, bình thản giống như là pha 100 vạn lần nước trà. Nhưng hết lần này tới lần khác là như vậy ngữ khí. Để người nghe trong lòng run lên, lại khổ trà, pha 100 vạn lần, cũng sẽ trở thành nhạt, nhưng phần này ký ức, sẽ không. Bạch Như Lai giết nàng, ta giết Bạch Như Lai. Ninh Dịch nhấp một miếng nước trà, môi của hắn vẫn như cũ khô cạn. Ta không thể mang nàng về đại tùy, để nàng nhìn một chút cố hương bộ dáng. Đây là ta là số không nhiều, không có làm thành sự tình. Từ ngày đó sau ta rốt cuộc minh bạch, thế giới này không phải vây quanh ta chuyển. Không phải mỗi một cái ta muốn cứu người, đều có thể cứu được. Không phải mỗi một cái ta muốn giết người, đều có thể giết chết. Diệp Hồng Phất rơi vào trầm tư, nàng nhìn chằm chằm Ninh Dịch. Có chút minh bạch cái này nam nhân trở lại đại tùy sau là một dãy chuyện. Hắn là liều mạng như thế, như vậy dùng sức đi tìm Linh Sơn một chút hy vọng sống. Bởi vì hắn thật sợ hãi, không cách nào cứu Bùi nha đầu, chí ít, Bùi cô nương còn sống, Diệp Hồng Phất sẽ không an ủi người, nói ra câu này, đã rất không dễ dàng. Ninh Dịch lắc đầu, nhưng Bạch Đế còn sống, ngồi tại tửu lâu trên biển mây hai người, đều là trầm mặc, rất lâu thật lâu sau, Diệp Hồng Phất thở dài, nói câu hao tổn kiếm tâm, 500 năm đến, đại tùy thiên hạ, không ai có thể thắng dễ dàng Bạch Đế, nếu như ta báo thù đối tượng là hắn, đến nơi đây liền dừng lại, nói thêm gì đi nữa. Liền thật hao tổn kiếm tâm, Diệp Hồng Phất hai mắt nhắm lại, cố gắng đừng cho mình thay vào đến Ninh Dịch vị trí bên trong. Suy nghĩ phần cừu hận này, trước kia không có, hiện tại cũng không có, về sau sẽ có. Một thanh âm đánh gãy suy nghĩ của nàng, Diệp Hồng Phất ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Ninh Dịch. Ninh Dịch đã một lần nữa đem sư trên mặt lên, hắn nói khẽ, cừu hận là một cái cường đại động lực, nhưng chỉ có cừu hận là không đủ, nó sẽ đem ngươi đẩy hướng một cái có đi không về tuyệt cảnh. Còn nhớ rõ từ tàng hạ trang sao? Đây là Diệp Hồng Phất thưởng thức nhất, sùng bái nhất nam nhân, cũng là nàng một mực bắt chước đối tượng. Diệp Hồng Phất nói khẽ, ta cảm thấy cuộc đời của hắn cực kỳ tốt, rất nhiều người đều cho rằng như vậy, trước kia ta cũng cho rằng như vậy. Ninh Dịch dừng một chút, thế nhưng là về sau, hắn không cho là như vậy. Mỗi một lần tiểu sương sơn đêm dài, nhìn thấy sư tỷ một người suy nghĩ xuất thần, các sư huynh say mềm, giải tịch vốn thiếu một người, mỗi một lần thay hắn quét dọn di phòng, thanh lý vật cũ, không nỡ vứt bỏ. Mỗi người đều thật sâu nhớ kỹ hắn tới qua thế gian này vết tích. Nhưng hắn đã đi đến, dạng này cả đời, thật được chứ, dạng này cả đời, thật thật không tốt. Ninh Dịch khàn khàn nói, đời này của hắn, vốn có thể càng tốt hơn. Diệp Hồng Phất ngơ ngẩn, cái gì gọi là, tốt hơn, còn sống. Ninh Dịch cười nói, nếu như này nhân gian, còn có một vị ngươi chân chính chỗ yêu, cùng chân chính người yêu của ngươi, cho dù là gánh vác cừu hận còn sống, cũng sẽ do chết đi càng tốt hơn. Chương 1077, người cùng sở thích. Bá Đô Thành thọ yến ngày thứ 9, Tây Yêu vực chư tộc đã tận đến, lần lượt nhập vị, Vân Thượng chi thành ngoài thành, không còn như ngày đầu tiên như vậy huyên náo. Chợt có một đạo lưu quang từ phía chân trời lướt đến, đó chính là được mời yêu vực tán tu, hoặc là tiếng tăm lừng lẫy đại yêu dòng dõi, hoặc là thực lực siêu phàm yêu vực cường giả. Trận này cuồng hoan thịnh yến bên trong, có người cả ngày chạy vội tại vũng bùn hẻm nhỏ, ẩn như côn trùng, liên quan tới Bá Đô Thành, bản đồ đô quyền, Ninh Dịch đã hoàn thành 9 thành, còn lại, hôm nay liền có thể hoàn thành, mà tiểu tử mẫu trận bố trí, cũng đến thu quan giai đoạn, mang theo hồng hồ mặt nạ Diệp Hồng Phất, ngồi tại góc đường một nhà trà trải, hai tay dâng chén trà, một người yên tĩnh ngẩn người, mái hiên treo chuông gió, theo gió chập chờn, rất khó tưởng tượng, tại như thế man hoang chi địa, lại có như thế một gian phòng trà, nữ tử áo đỏ nâng trà mà ngồi, trên gối giơ kiếm, như về cố hương, đỉnh đầu kim diệp rì rào lay động, đầy trời biển xanh, phản chiếu vân quang, đây là một bộ vô cùng yên tĩnh sinh mỹ hình tượng. Cực kỳ đáng tiếc sau một khắc liền bị đánh vỡ, phong trần mệt mỏi người nào đó, kéo ra dài mảnh băng ghế, không chút khách khí đặt mông ngồi tại Diệp Hồng Phất đối diện. Vân báo tộc sự tình làm xong, Ninh Dịch xốc lên sư tử mặt nạ một góc, tự rót tự uống, uống như rượu, vào bụng sau còn thích ý thở dài một tiếng, ngày mai liền là dâng tặng lễ vật đại điển, thật muốn nhìn xem Khổng Tước thu được phần lễ vật này lúc thần sắc a. Làm Bạch Đế tử di tàng giao phó mà ra một khắc này, liền chú định Bá Đô Thành sẽ có một trận trò hay trình diễn. Diệp Hồng Phất nhấp một ngụm trà nước, nói khẽ, có một chuyện, ta nhất định phải nói cho ngươi, đối với ám sát Thao Thiết sự tình, ta cảm thấy rất hứng thú, nhưng, nắm chắc cũng không lớn. Ninh Dịch duy trì bóc mặt uống trà tư thái, ý cười không giảm, hừ hừ một tiếng, ra hiệu Diệp Hồng Phất nói tiếp, ta chỉ có một kiếm, thành hoặc không thành, đều chỉ có một kiếm. Diệp Hồng Phất nhíu mày, nói, lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, như ngươi loại này âm hiểm tiểu nhân, sẽ không chỉ có một loại phương án, cho nên ta muốn hỏi ngươi, nếu như ta thất bại, nên làm cái gì? Vấn đề này để Ninh Dịch trầm mặc chốc lát, nhưng cũng không phải là đem hắn đang hỏi. Ninh Dịch một lần nữa đeo lên sư mặt, kia là một trương uy nghiêm mà ngưng túc khuôn mặt, nhưng Diệp Hồng Phất lại cảm thấy dưới mặt nạ nam nhân từ đầu đến cuối đang cười. Quả nhiên, thanh âm là mang theo ý cười, thất bại, tự nhiên là đào mệnh rồi, Bá Đô Thành đám này đại yêu, quản giết không quản chôn. Ninh Dịch đem một tấm bùa chú lấy ra, nhẹ nhàng tại Diệp Hồng Phất trước mặt lung lay, hắn lười biếng nói, ây, chỉ có một chương, cầm chắc, thành hoặc không thành, đánh xong liền chạy, không muốn ham chiến, những chuyện khác, giao cho ta liền tốt. Diệp Hồng Phất không chút do dự, đưa tay đi lấy phù lục, nàng cười khẩy nói, ngươi quả nhiên không chỉ một bộ phương án, chuyện ám sát, liền không trông cậy vào qua ta đi. Phù lục không nhúc nhích tí nào, hai người cách một cái bàn gỗ, động tác như có ngưng trệ, ta nhưng tạ ơn ngài đây này. Hai ngón tay nắm vuốt phù lục Ninh Dịch, bất đắc dĩ nói, không trông cậy vào ngươi, làm gì ngàn dặm xa xôi đem ngươi mang vào Bá Đô Thành. Ngươi nếu có thể giết đầu kia Thao Thiết, ta tự mình đi Lạc Già Sơn thắp hương bái tạ. Diệp Hồng Phất hừ lạnh một tiếng, tiếp nhận phù lục, lúc này mới coi như thôi. Bất quá, nàng nói đến tuyệt không sai, Ninh Dịch mọi thứ đều sẽ làm đến dự tính xấu nhất. Nếu như Diệp Hồng Phất đưa ra một kiếm, giết không được Thao Thiết đâu. Lại xấu một điểm, nếu như Diệp Hồng Phất đưa không ra một kiếm kia đâu. Tệ hơn một điểm, nếu như mình hai người vào thành liền bị phát hiện đây. Ninh Dịch cười hỏi, tiểu Diệp tử, ngươi có hay không bị địa phủ truy sát qua? Tiểu Diệp tử, thú vị xưng hô, lần thứ nhất có người gọi như vậy chính mình. Diệp Hồng Phất nhíu mày, nàng chính đoan tường lấy tiểu tử mẫu trận phù lục, từ mặt ngoài nhìn chẳng qua là giản dị tự nhiên lá bùa, hoàn toàn nhìn không ra vật này có thể đánh xuyên Bá Đô Thành thủ ngự không ở giữa, mang theo mình thoát đi nơi đây. Ninh Dịch vấn đề, dưới cái nhìn của nàng có chút buồn cười, địa phủ sao dám truy sát ta? Diệp Hồng Phất dương mắt một sát, tiếp tục tường tận xem xét phù lục, cũng thế, ngươi là cao quý Lạc Già Sơn Sơn chủ thân truyền đệ tử. Bên trên có thiên đô che chở, dưới có phù giao hộ đạo, nơi nào sẽ có không có mắt địa phủ sát thủ, dám can đảm mạo phạm. Ninh Dịch cũng cười, rốt cuộc cho dù là xếp vào top 12 địa phủ giết điện, cũng bất quá là chọn quả hồng mềm bóp sợ hàng, mình bị địa phủ sát thủ truy sát thời điểm, chính là Lạc Trường Sinh, Tào Nhiên, Diệp Hồng Phất, ba người này hoành hành đại tuy thế hệ tuổi trẻ vô địch thủ niên đại. Hắn dừng một chút, khẽ cười nói, ta bị địa phủ kia mấy đông thối cứt chó truy sát qua. Địa phủ những sát thủ kia, như quyết ý giết một người, bọn hắn có lẽ chưa hẳn so người kia mạnh, nhưng nhất định so người kia hèn hạ, hạ lưu, vô sỉ, không biết xấu hổ. Diệp Hồng Phất rất ít nghe được Ninh Dịch như thế không tiếc từ ngữ hình dung một người bị ổi. Ân, một đám người, nếu như lời nói này từ trong miệng người khác nói ra, đây có lẽ là một loại dèm pha, nhưng từ Ninh Dịch trong miệng nói ra, cái này tựa hồ có một chút tán dương ý vị. Theo Diệp Hồng Phất, cùng cảnh bên trong, cơ hồ không có ảnh hình người Ninh Dịch dạng này gồm nhiều mặt. Không biết xấu hổ, cùng, cao thâm tu vi, về sau hồi tưởng, bọn hắn cũng không có gì đặc biệt biện pháp tốt giết ta. Ninh Dịch cười nói, cho nên chỉ có thể buồn nôn ta, mà theo một ý nghĩa nào đó, dạng này chiến lược là chính xác, giết một cái rất khó giết người, chuyện quan trọng nhất là mình sống sót. Ninh Dịch nhún vai nói, chỉ cần sau cùng kết cục là hắn chết, ngươi còn sống, ở giữa quá trình còn trọng yếu hơn sao? Diệp Hồng Phất lâm vào trầm tư. Nàng lắc đầu, nói, nếu như ta quyết ý muốn giết một người, liền nhất định phải tự tay giết chết hắn, đó là bởi vì ngươi quá đơn thuần, kiếm tâm thuần túy, bởi vì thù hận giết người, tự nhiên muốn tự mình động thủ, mới có thể không lưu tiếc nuối. Ninh Dịch ôn nhu cười nói, mà ta cùng ngươi không giống nhau lắm, tại thông hướng cừu hận cuối trên đường, có quá nhiều người muốn giết, có ít người ta cùng bọn hắn cũng không thù oán, những này quá nhiều người, ta giết không nổi, đạo lý này, rất đơn giản. Ninh Dịch cùng Hắc Cận ở giữa, ân oán, cũng không sâu, dây dưa cũng cạn, nhân quả đi lên nói, Ninh Dịch có không phải giết Hắc Cận không thể lý do. Chấp kiếm giả thiên tư cổ quyền, liền trên tay Hắc Cận, nếu không giết Hắc Cận, liền không cách nào lấy quyền, nhưng, hắn cũng không có tự tay thề giết Hắc Cận chấp niệm. Cho nên khi nghe nói Diệp Hồng Phất muốn chọn một đầu đại yêu, dùng làm tích nói, Ninh Dịch lập tức nghĩ đến Hắc Cận, đây là Diệp Hồng Phất đối thủ tốt nhất một trong, giết chết Thao Thiết phương án không chỉ một bộ, nhưng đều rất đơn giản. Ninh Dịch thản nhiên nói, người thất bại, đổi ta bên trên, ta thất bại, liền chạy mệnh, ta sống, liền vĩnh viễn có cơ hội thứ hai, lần thứ hai thất bại, liền lần thứ ba, thẳng đến nàng chết. Diệp Hồng Phất kinh ngạc nhìn xem Ninh Dịch, thế nào, ngươi cho rằng ta sẽ đùa bỡn một chút âm mưu thủ đoạn. Ninh Dịch cười nói, đây chính là Thao Thiết, bá đô thành quan môn đệ tử, âm mưu quỷ kế, ngay tại lúc này có làm được cái gì, có lẽ có thể bốc lên bá đô mưa gió, có lẽ có thể uyên náo toàn thành không yên, nhưng muốn giết chết Hắc Cận, lấy đi sách cổ, không có đường tắt có thể đi. Diệp Hồng Phất muốn nói lại thôi, lâm vào trầm tư. Ninh Dịch bỗng nhiên đứng dậy, đi vào nàng bên cạnh ngồi xuống. Diệp Hồng Phất nhìn về phía Ninh Dịch, ánh mắt hồ nghi, tiếp lấy Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, kéo qua Diệp Hồng Phất đầu vai, cánh tay tự nhiên rủ xuống, nhẹ nhàng che ở Diệp Hồng Phất mờ u bàn tay, để hắn nắm lũng thành quyền, đem phù lục nắm, không tiết ra ngoài lộ, từ ngoại nhân đến xem, hai người như là một đôi, thân mật đạo lữ. Diệp Hồng Phất dưới mặt nạ giận dữ chi sắc chưa dâng lên. Trong đầu vang lên một đạo truyền âm, thả lỏng, Diệp Hồng Phất tiếng lòng kéo căng, nàng chậm rãi ngẩng đầu, phòng trà trước đó, chẳng biết lúc nào, đã dựng lên một con áo khoác ngắn tay mỏng bạch bào tuổi trẻ đại yêu. Khương Lân điện hạ, ngài tới rồi, phòng trà chủ nhân là cái tướng mạo lão nhân hiền lành. Vội vàng ra nghênh tiếp vị quý khách kia, ai cũng không nghĩ tới, tòa ở thành này tôn quý nhất mấy vị hoàng tộc một trong, sẽ thường xuyên đi vào căn này đơn sơ phòng trà. Kim Diệp dưới cây, rì rào tiếng chuông gió, Khương Lân đối phòng trà lão nhân mỉm cười, xem như đáp lễ. Khương Lân nhìn về phía Ninh Dịch, Diệp Hồng Phất, cười hỏi, chúng ta ở đâu gặp qua? Phòng trà chủ nhân thấy cảnh này, không trải qua hiểu ý cười một tiếng, trước đó nhìn nữ tử áo đỏ ngồi một mình tại Kim Diệp dưới cây thưởng thức trà. Biển xanh chuông gió, trên gối giơ kiếm, liền cảm giác là một bộ cực đẹp trang cảnh, có như thế khí chất cùng lịch sự tao nhã, nhất định là yêu vực bên trong một vị nào đó nổi danh đại nhân vật. Quả nhiên, Khương Lân đại nhân, người quen. Ninh Dịch bàn tay, nhẹ nhàng khép lại Diệp Hồng Phất lưng bàn tay, hắn biết rõ, nữ nhân điên rút kiếm quen thuộc, gặp chuyện không quyết, rút kiếm chém người, tại đại tùy thiên hạ hành tẩu đã quen, đây cơ hồ thành in dấu tiến trong xương trong máu thiên phú bản năng. Nếu như không phải mình ngăn đón, Diệp Hồng Phất liền dùng một kiếm đến trả lời Khương Lân vấn đề. Một kiếm này nếu là chặt, như vậy tiếp xuống liền có thể trực tiếp đào mệnh, tự nhiên là thấy qua. Ninh Dịch ôn nhu cười một tiếng, không kiêu ngạo không tự ti nói, điện hạ chính là Kỳ Lân cổ hoàng chi tử, thiên hạ ai không biết, ai không biết, chỉ bất quá ngài có phải không gặp qua ta, cũng không biết. Khương Lân liếc qua sư mặt yêu tu, hắn Kỳ Lân bản năng nói với mình, đầu này ngụy nặc cảnh giới đại yêu, không đơn giản, mình nhìn không thấu cảnh giới tu hành, cùng huyết mạch thiên phú, về phần một cái khác hồng hồ nữ tử, càng là như vậy, xuất hiện một vị, đã không bình thường, xuất hiện hai vị, thành đàn kết bạn, liền rất có vấn đề. Khương Lân mỉm cười ngồi tại Ninh Dịch lúc trước chỗ ngồi, một người đối mặt hai người, nói khẽ, hai vị xuất thân gì tộc, trên thân chỗ lưu gì máu, tây vực nghèo túng yêu tộc, không đáng giá nhắc tới. Ninh Dịch cười nói, điện hạ cũng tới uống trà, thật có nhã hứng. Phòng trà chủ nhân bưng khay trà đến Khương Lân trước mặt, nhìn ba người, chuyện trò vui vẻ, nghĩ thầm mình đoán quả nhiên không sai, hai người này chính là điện hạ bằng hữu. Lão nhân cúi đầu vái chào thi lễ, cung kính nói, điện hạ, còn xin chậm dùng. Khương Lân cười giơ lên chén trà, thổi nhẹ một mùm, thản nhiên nói, hai vị lần đầu tiên tới ta bá đô thành. Ninh Dịch cười gật đầu, căn này phòng trà tay nghề, truyền thừa từ đại tùy thiên đô thành, yêu tộc bên trong, hiếm khi uống trà. Khương Lân ngữ khí không chút hoang mang, cười nói, hai vị lần đầu tiên tới bá đô, liền tìm một gian phòng trà, xem ra là người trong đồng đạo, bản điện gặp gỡ người cùng sở thích, sinh lòng vui vẻ, không bằng hai vị tháo mặt nạ xuống, thẳng thắn đối đãi. Chương 1078, Huyền Ly Đại Thánh. Chuông gió chập chờn, kim diệp biển cây càn quét như thủy triều, đầy trời kim sán dưới lá cây, bạch bào đại yêu một cái tay vê nắm chén trà, một cái tay khác thì theo tại trên sống đao, bạch sư tử đao mang chưa hiển, nhưng mơ hồ đã có thể nghe nói chấn động. Khương Lân mỉm cười nhìn về phía Ninh Dịch Diệp Hồng Phất, sát ý giấu tại trong vỏ, nhưng đã ngưng tụ như thật, cái này một bộ tĩnh đồ, yên tĩnh duy mỹ như bức tranh. Diệp Hồng Phất trong ngực kiếm đã đang run, nàng rất rõ ràng, như mình hai người không hái mặt nạ. Tiếp theo sát, Khương Lân liền sẽ rút đao. Khương Lân điện hạ, Ninh Dịch cười yếu ớt lấy đem mình mặt nạ lấy xuống. Hỏi, ngài có phải hay không nhận lầm người? Sư tử dưới mặt nạ, là một chương cực kỳ bình thường, cực kỳ phổ thông, chưa từng thấy qua gương mặt. Khương Lân mặt không biểu tình, chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ có một vệt ánh lửa đang thiêu đốt. Ninh Dịch cảm thấy mình ra mặt có thiêu đốt cảm giác. Khương Lân đang thi triển Kỳ Lân thần thông, thăm dò mình chương này ra mặt thật giả, mệnh chữ quyển che lấp khí cơ, cử thế vô song, cùng cảnh bên trong, nghĩ khám phá mình ngụy trang, Khương Lân vẫn là kém một chút. Ninh Dịch bất động thanh sắc, nhàn nhạt nhấp một miếng trà, khoảng khắc, kia cỗ thiêu đốt cảm giác biến mất. Khương Lân nhìn về phía Diệp Hồng Phất, trầm giọng nói, cô nương, mạo muội quấy rầy, gặp Ninh Dịch không việc gì. Diệp Hồng Phất đáy lòng xem như thở dài một hơi, nàng lấy xuống hồng hồ mặt nạ, mặt lộ vẻ không vui, nặng lại đeo lên, là bản điện đường đột. Khương Lân buông ra con kia cầm đao chi thủ, ý cười như thường, hỏi, không biết hai vị thể nội chảy xuôi gì tộc huyết mạch. Đây là muốn đề ra nghi vấn lai lịch. Ninh Dịch cười nói, điện hạ, chúng ta bất quá sơn giã tán tu, thực sự không đáng giá nhắc tới, lần này chạy đến, chuyên là cổ vương gia đại yến dâng tặng lễ vật. Khương Lân nhíu mày, muốn tiếp tục mở miệng, bên hồng lệnh bài bỗng nhiên run lên. Tin tức này, tới quá không khéo, đầu này Kỳ Lân đại yêu đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía bá đô thành ngoài thành phương hướng, nhíu mày, Ninh Dịch cùng Diệp Hồng Phất đều cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức. Hai người nhìn nhau, ngoài thành cỗ khí tức kia thật mạnh. Đây là tới, quý khách, hai người nhẹ nhàng thở phào một cái. Quả nhiên, Khương Lân thu hồi lệnh bài, vỗ vụ áo bào, chuẩn bị rời đi phòng trà. Trước khi rời đi, hắn thật sâu liếc nhìn Ninh Dịch, muốn nói lại thôi, Ninh Dịch cười hỏi, điện hạ không nhiều ngồi một lát. Bản điện còn có chuyện quan trọng. Khương Lân lắc đầu, bình tĩnh nói, người ta rất có mắt duyên, ngày khác lại tự, ngày khác lại tự. Ninh Dịch đáy lòng cười ha ha, lão tử trở về liền lột chương này ra mặt, ngươi xem một chút lật khắp bá đô thành, còn có thể hay không tìm tới ta rồi. Vèo một tiếng, Khương Lân đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, rời đi. Diệp Hồng Phất nhẹ nhàng thở ra, Ninh Dịch giữ tại nàng lưng bàn tay tay vẫn không có buông ra. Hai người vẫn như cũ là bộ kia, thân mật, tư thái. Một lần nữa đeo lên hồng hồ mặt nạ, nữ tử nhịn không được phải lên tiếng quát lớn. Trong lòng lộp bộp một tiếng, thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng. Ninh Dịch nói, cất kỹ phù lục, làm tốt đào mệnh chuẩn bị. Kim Diệp cây biển xanh phía dưới, tiếng gió rít gào, oanh một tiếng, bức tường âm thanh phá toái, kéo theo đầy trời kim sắc diệp hải như ngọn lửa thiêu đốt lóa mắt. Một đạo bạch bào thân ảnh đi mà quay lại. Khương Lân mặt mỉm cười tiếp cận Ninh Dịch, nói, suy nghĩ lại, gặp nhau là duyên, không bằng hai vị theo ta cùng nhau đi ngoài thành nghênh đón quý khách, sau đó bản điện thật tốt mời hai vị uống một chén. Cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu mở miệng, cuối cùng hai chữ, ngón tay đã khoác lên chuôi đao phía trên. Như thế nào? Ninh Dịch cười ha ha một tiếng, không có chút nào bỗng nhiên nhét, nhẹ nhàng tại Diệp Hồng Phất lưng bàn tay điểm chỉ, đem nắm lũng phù lục nắm quyền bàn tay đè xuống, đồng thời không lộ ra dấu vết sát lấy Diệp Hồng Phất đứng dậy. Diệp Hồng Phất thu hồi tiểu tử mẫu trận, đã điện hạ thịnh tình mời xin. Ninh Dịch lấy yêu tộc man hoang chi lễ tiết, thi lễ một cái, cười nói, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ninh Mỗ người nhìn thần sắc lạnh nhạt, nhưng kỳ thật một trái tim đã hướng phía dưới rơi chìm. Đặc biệt nương, cái thằng trời đánh vận khí cứt chó, tùy tìm một gian phòng trà, cũng có thể gặp phải Khương Lân. Ninh Dịch đã tưởng tượng Khương Lân lần này đi mà quay lại, đem mình đưa đến bá đô ngoài thành, tiếp khách, tiếp xuống sẽ phát sinh tràng cảnh, nếu như bá đô nhị sư huynh Hỏa Phượng cũng tại, mà lại khám phá ra mặt chính mình ngụy trang. Như vậy, lúc trước bố cục, đều hoang phế, phí công nhọc sức không nói, đến lúc đó ngay cả mình cùng bà điên có thể hay không chạy ra bá đô, cũng là một cái vấn đề. Hô, Ninh Dịch dưới đáy lòng hít một hơi thật sâu, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Hắn hướng bên cạnh thân nhìn lại, Diệp Hồng Phất so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn chấn định đất nhiều. Nàng đã ở lúc trước thuận thế đem tiểu tử mẫu trận thu hồi, tùy đi để chuẩn bị phát động, thấy thế không đúng, lập tức đào mạch. Ninh Dịch tâm tình không biết là phức tạp vẫn là vui mừng. Diệp Hồng Phất cái này chuẩn bị chạy trốn, bất quá, nếu là thật sự bị động phá thân phần, cái này bà điên có thể chạy thoát, mình cũng có thể giảm bớt rất nhiều áp lực. Khương Lân chắp hai tay sau lưng, yếu ớt nói, hai vị, mời đi, bá đô trên thành không, mây đen dày đặc, tòa này ấy vân thượng chi thành, có đại thần thông bao phủ, không nhận mưa gió ăn mòn, cho dù phương viên trăm dặm sấm sét vang dội, tòa này huyền không thành vẫn mây trắng lượn lờ, một mảnh tiên cảnh thái độ, mà bây giờ, lần này mây đen cảnh tượng, chính là có siêu phàm yêu tu giáng lâm, dẫn dắt chi dị tượng. Bá đô thành cửa thành bốn phía, vang lên lôi minh thanh âm, mây đen bên trong động khai thiên môn, một đoàn oanh minh lôi bạo, chậm rãi rơi vào bá đô cửa thành trước cửa. Chỗ cửa thành, bá đô thành một đám sư huynh đệ, sớm đã tới đây nghênh đón, lần này trận thế, đại yến đến tận đây, chính là đầu một lần. Lần này dị tượng tự nhiên đưa tới rất nhiều chú ý, đến đây Trúc Thọ bách tộc sứ đoàn đều đến đây quan sát lần này đựng thái, lần này dị tượng là vị nào thông thiên tồn tại, không phải là Đông Yêu vực Kim Ô đại thánh. Kim Ô đại thánh đã bế quan trăm năm, Thiên Hải lâu chi chiến cũng không từng xuất quan, tại sao tới đây thịnh yến? Lại nói vị kia đại thánh chỗ đến, ánh lửa ngập trời, phần thiên đốt biển, cái này dị tượng hiển nhiên không phải Kim Ô. Mỗi người nói một kiểu, Bá Đô tám vị đệ tử, không có gì ngoài thần bí đại sư huynh cùng Khương Lân bên ngoài. Tất cả mọi người đều đến đông đủ, Hỏa Phượng đứng ở cửa thành phía trước nhất, đối Hắc Vũ xa xa cúi đầu, nói khẽ, vãn bối, cung nghênh Huyền Ly đại thánh. Đạo này thanh thúy phượng gáy, vang vọng Bá Đô, Long Hoàng điện, Huyền Ly đại thánh, vị này Bắc Yêu vực hoàng đế bạn thân, thực lực sớm đã đạt đến niết bàn cảnh, địa vị tại cả tòa yêu tộc thiên hạ đều có thể xưng siêu nhiên không hai. Hai vị chân chính chế bá yêu vực hoàng đế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.